Đấu la, ta Hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 228 tới chương 259. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chào hỏi xong, Đường Tam bay lên nóc nhà, bắt đầu tu luyện Tử Cực Ma Đồng và Huyền Thiên Công. Tuy nhiên, hướng hắn nhìn là ký túc xá nữ. Mẹ nó, đây chính là lý do Đường Tam mỗi ngày dậy sớm như vậy, chăm chỉ tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Chết tiệt. Không hổ là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương. Nói đến Ngọc Tiểu Cương, thời gian đã qua 2 ngày, trong thành chắc cũng đã có tin đồn lan ra. Phải khống chế thời gian trong vòng 7 ngày, cho nên phải tăng tốc, nếu không được, Trương Thiên Vũ sẽ tự mình làm một vài tay đẩy sau lưng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, vào buổi trưa, một vài lời đồn không hay đã truyền vào trong học viện. Một nhóm nam sinh, nghe nói chưa? Mấy ngày nay trong thành thiên đấu của chúng ta xuất hiện một tên biến thái. Hả? Biến thái gì? Chính là loại biến thái vô cùng biến thái. Nghe nói là một lão già, chuyên môn đi tìm mấy nam sinh trạc tuổi chúng ta vào ban đêm, làm mấy chuyện không hay. Vậy? Thật hay giả? Nhảm nhí, đương nhiên là thật. Nghe nói nạn nhân đầu tiên ở ngay gần học viện chúng ta đấy. Không chỉ vậy, nghe nói lão già đó còn giả gái, đêm hôm tăm tối người khác cũng không thấy rõ, thật sự có người mơ mơ màng màng bị lừa. Vậy? Đừng nói nữa, mẹ nó, nói mà tao nổi hết cả da gà. Cho nên mới nói con trai ra ngoài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Rõ ràng là lão già, sao không đi hại phụ nữ, lại đi hại trai trẻ. Ai mà biết được. Thế nên mới gọi là biến thái chứ. Những lời đồn này, vào buổi trưa bắt đầu xuất hiện trong học viện, đến chạng vạng tối, đã lan truyền xôn xao, cả sân trường đều biết. Khi tin đồn truyền đến tai Phất Lan Đức, người đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là Ngọc Tiểu Cương. Cũng không trách Phất Lan Đức lập tức nghĩ đến hắn, chỉ vì hành tung của hắn mấy ngày nay thật sự quá quỷ dị, quá khác thường. Sáng ngủ, trưa dậy, ăn cơm, ra khỏi học viện, sau đó là cả buổi chiều và cả đêm không thấy người. Sáng hôm sau, mặt mày mệt mỏi trở về học viện, ngủ đến trưa, dậy ăn cơm rồi ra khỏi học viện chính là 2 ngày nay, Ngọc Tiểu Cương mới có quỹ đạo hành động như vậy. Rồi cũng chính là 2 ngày nay, trong thành xuất hiện một tên biến thái như thế. Lại thêm cái tính cách lão nam đồng của Ngọc Tiểu Cương người khác không biết, sẽ không nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương. Nhưng Phất Lan Đức là người biết chuyện, hơn nữa còn biết rất rõ, làm sao có thể bỏ qua Ngọc Tiểu Cương. Đây chính là nghi phạm lớn nhất. Tuy nhiên, rất nhanh, Phất Lan Đức liền gạt bỏ ý nghĩ này. Ngọc Tiểu Cương tuy bộc lộ bản tính lão nam đồng, nhưng dựa vào sự hiểu biết của ông ta về Ngọc Tiểu Cương bao nhiêu năm qua, ông biết Ngọc Tiểu Cương thuộc kiểu người cấm dục, hẳn là sẽ không làm ra hành vi biến thái như vậy. Hơn nữa cho đến bây giờ, những chuyện này cũng chỉ là tin đồn trong học viện, không có bất kỳ tổ chức chính thức nào đưa ra thông báo liên quan đến tên biến thái này. Thời đại này tin đồn gì cũng có, vẫn là phải đợi thông báo chính thức mới có thể quyết định bước tiếp theo. Sau đó Phất Lan Đức cũng có chút hổ thẹn. Là bạn thân tri kỷ bao năm của Ngọc Tiểu Cương, là huynh đệ từng cùng nhau lăn lộn giang hồ, vào sinh ra tử. Nghe được tin đồn nhảm này, vậy mà trong tình huống chưa xác định thật giả đã tự tiện kết luận, liệt huynh đệ vào diện nghi vấn đầu tiên, thật là hổ thẹn. Ta có tội. Lão đại, Triệu Vô Cực đi đến. Đã điều tra xong, những lời đồn đó hẳn là thật, dường như thật sự có một vài cậu bé bị tên biến thái tấn công. Tiểu Cương đâu? Phất Lan Đức lập tức hỏi. Triệu Vô Cực ngớ người, ủa, sao đột nhiên lại hỏi Ngọc Tiểu Cương làm gì? Chuyện này có liên quan đến hắn sao? Ủa? Lão đại, ý ngài là sao? Triệu Vô Cực ngơ ngác nhìn Phất Lan Đức. Sao vừa vào đã nhắc đến đại sư? À không có gì, chỉ là mấy ngày nay thấy hắn hơi khác thường, ta lo hắn sẽ gặp phải tên biến thái kia ở bên ngoài. Phất Lan Đức lau mồ hôi lạnh trên trán nói. À, là vậy, Triệu Vô Cực gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đại sư không có ở trong học viện, cũng không biết đi đâu, nhưng đại sư dù sao cũng là một hồn sư, chắc không có nguy hiểm gì đâu. Nghe nói nạn nhân về cơ bản đều là con nhà bình dân, là người thường, chắc đối phương không dám ra tay với hồn sư. Mồ hôi lạnh của Phất Lan Đức túa ra, nghe càng lúc càng giống Ngọc Tiểu Cương làm. Ngọc Tiểu Cương thực lực kém như vậy, chắc chắn không dám ra tay với hồn sư, chỉ dám ra tay với người thường. Càng nghĩ càng thấy chính là hắn. Suy nghĩ một chút, Phất Lan Đức quyết định tạm thời không để lộ, chờ Ngọc Tiểu Cương trở về, tự mình đi tìm hắn, nói rõ ràng chuyện này. Nếu không phải hắn, vậy thì tốt nhất. Nếu thật sự là hắn, vậy thì nhất định phải sửa cho hắn lại. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Tiểu Cương vẫn kéo lê thân thể có phần mệt mỏi trở về học viện. Lần này hắn ngay cả bữa sáng cũng không ăn, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Ngủ một mạch đến trưa, Ngọc Tiểu Cương vừa rời giường, liền thấy Phất Lan Đức đang ngồi bên giường. Bên cạnh Phất Lan Đức còn đặt một phần cơm trưa. Vốn dĩ Ngọc Tiểu Cương thấy ông ta bưng cơm trưa tới còn rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của ông ta lúc này, Ngọc Tiểu Cương liền nhíu mày. Sao vậy? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Sao lại có bộ dạng này? Mấy ngày gần đây ngươi rất khác thường, Phất Lan Đức quyết định đi thẳng vào vấn đề. Sao ngày nào cũng chiều tối ra ngoài, rồi cả đêm không về? Sáng sớm trở về còn có vẻ rất mệt mỏi. Đây là chuyện riêng của ta, ta nghĩ ngươi không cần hỏi thì tốt hơn, vẻ mặt Ngọc Tiểu Cương cũng trầm xuống. Hãy cho nhau một chút tôn trọng. Ta đương nhiên không muốn nhúng tay, cũng lười nhúng tay, Phất Lan Đức nói. Nhưng tin đồn mấy ngày nay ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Nói là gần đây, trong thành thiên đấu xuất hiện một tên biến thái, một lão già trung niên, chuyên ra tay với các cậu bé. Ngọc Tiểu Cương trợn mắt, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Phất Lan Đức, bất kể quan hệ của chúng ta bây giờ ra sao, tình nghĩa chiến hữu vào sinh ra tử mấy chục năm qua còn ở đó, ngươi vậy mà lại nghi ngờ ta. Phất Lan Đức nghe xong, im lặng vài giây, rồi thở dài, nói thật, ta cũng biết không nên nghi ngờ ngươi. Nếu là trước kia, đánh chết ta cũng không nghĩ đến ngươi, nhưng mà, cái sở thích kỳ lạ mà ngươi giấu bao năm đó thật sự làm ta choáng váng, ta cũng là cho nên ngươi đã cho rằng ta chính là tên biến thái đó. Trên mặt Ngọc Tiểu Cương thoáng qua vẻ tức giận. Phất Lan Đức, ta thật sự đã nhìn lầm người. Bao nhiêu năm qua, ta coi ngươi là người thân nhất. Phất Lan Đức nghe xong cả người nổi da gà, vội vàng ngắt lời hắn, đừng dùng từ người thân nhất, chúng ta chỉ là chiến hữu sinh tử. Nộ khí trên mặt Ngọc Tiểu Cương càng nặng, hai má ửng hồng vì tức giận, kể từ khi ta bộc lộ tâm ý, tất cả các ngươi đều coi ta là dị loại, là biến thái. Bây giờ thì hay rồi, trong thành xuất hiện biến thái, ngươi là chiến hữu sinh tử của ta, người đầu tiên nghi ngờ lại chính là ta. Nói đến đây, trong hốc mắt Ngọc Tiểu Cương đã có những giọt nước mắt trong suốt uất ức và không cam lòng vì bị oan. Nếu là tính cách ban đầu của Ngọc Tiểu Cương, sẽ không lộ ra vẻ mặt này. Nhưng bây giờ, chịu ảnh hưởng của viên nan đặc hiệu HOMO, tư thái của Ngọc Tiểu Cương đều mang theo dấu vết nữ tính hóa rất rõ ràng. Khóc vì bị oan chính là một tư thái nữ tính điển hình. Phất Lan Đức nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng cũng có chút áy náy và lúng túng, ta cũng không phải là người đầu tiên nghi ngờ ngươi, ta đây không phải cũng là lo ngươi đi vào con đường tà đạo sao, ta đây câm miệng đi. Ngọc Tiểu Cương ngắt lời ông ta. Phất Lan Đức, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, ngươi đang lo lắng, nếu ta thật sự là loại người đó, vạn nhất sự việc bại lộ, sẽ ảnh hưởng đến học viện và danh dự, hình tượng của ngươi. Sẽ làm chậm trễ việc kiếm tiền của ngươi. Phất Lan Đức sững sờ, ngươi sao ngươi lại nghĩ như vậy? Không phải vậy sao? Ngọc Tiểu Cương cười lạnh, giận dữ nói. Ngoài tiền ra, ngươi còn quan tâm đến cái gì? Trong cuộc đời ngươi, thứ quan trọng đối với ngươi ngoài tiền ra còn có gì? Nộ khí của Phất Lan Đức cũng bốc lên, ta thích tiền, nhưng ta luôn đặt chiến hữu và bạn bè lên hàng đầu. Ta thật sự chỉ lo ngươi đi vào con đường tà đạo. Sau sự kiện lần trước, ngươi chắc chắn cũng đã nhận ra, không nói người ngoài, ngay cả những đứa trẻ chúng ta một tay nuôi lớn, thái độ đối với ngươi cũng đã khác hẳn trước kia, bao gồm cả học sinh của ngươi là Đường Tam. Ta chỉ không hy vọng mọi chuyện phát triển theo hướng tồi tệ hơn. Nếu vạn nhất ngươi thật sự đi vào con đường tà đạo, vạn nhất bị người ta phát hiện, họ sẽ nhìn ngươi thế nào? Sau này học viện này, thành này còn có chỗ cho ngươi dung thân không? Đến lúc đó ngươi phải làm sao? Ngọc Tiểu Cương cười lạnh, mặt đầy vẻ châm biếm, ồ, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi thật nhiều nhỉ? Đến lúc đó ta phải làm gì, không cần ngươi quan tâm. Cùng lắm thì từ hôm nay trở đi, ta rời khỏi học viện Sử Lai Khắc. Ngươi và ta cứ vậy cắt đứt, sau này chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương đột ngột đứng dậy, không để ý đến sự ngăn cản của Phất Lan Đức, phất tay áo bỏ đi. Cũng may hắn đang mặc đồ ngủ, nếu là trần truồng, vậy bây giờ đã là chạy trối chết rồi. Ra khỏi phòng ký túc xá, Phất Lan Đức thở dài, sắc mặt thật không tốt. Dù thế nào cũng không ngờ, trước kia vì Liễu Nhị Long, ông ta cũng không cùng Ngọc Tiểu Cương trở mặt, ông ta cứ nghĩ họ sẽ là chiến hữu, huynh đệ cả đời, kết quả không ngờ, mẹ nó, bây giờ lại trở mặt. Hơn nữa nguyên nhân trở mặt lại ma huyễn đến thế. Nằm mơ cũng không nghĩ ra mọi chuyện lại phát triển đến bước này. Càng nghĩ, Phất Lan Đức cũng cảm thấy Ngọc Tiểu Cương không phải loại người đó. Thôi, vẫn là chờ Ngọc Tiểu Cương trở về, nói lời xin lỗi tử tế với hắn. Sáng hôm sau, tin đồn càng lúc càng dữ dội. Lần này, có tới 3 thiếu niên bị kẻ đó giở trò đồi bại chỉ trong một đêm. Chỉ trong một đêm. 3 người. Bị giở trò đồi bại. Chuyện thật sự đã lớn rồi. Hơn nữa tin đồn còn nói, tên biến thái đó rõ ràng là một hồn sư. Phất Lan Đức thật sự có chút đứng ngồi không yên, ông ta cảm thấy mình phải làm gì đó. Mặc dù ông ta không tin những lời đồn này, cảm thấy vẫn phải đợi thông báo chính thức mới có thể xác định. nhưng bây giờ ông ta đã nghĩ thông rồi, loại chuyện này, chờ đến lúc có thông báo chính thức thì đã muộn. Thậm chí còn có khả năng, phía chính quyền không ra thông báo là vì không muốn bứt dây động rừng, thực chất đã ngầm bố trí thiên la địa võng để bắt tên biến thái. Cho nên nhất định phải bóp chết chuyện này từ trong trứng nước. Nhưng vì bài học lần trước, Phất Lan Đức không thể lại vô cớ oan uổng Ngọc Tiểu Cương, cho nên lần này, nhất định phải có chứng cứ xác thực. Tin tốt là, sáng hôm nay, Ngọc Tiểu Cương vẫn trở lại học viện. Đây chính là một cơ hội tốt, chắc chắn có thể tìm được chứng cứ. Phất Lan Đức nhanh chóng tìm Triệu Vô Cực, dặn dò hắn nhất định phải trông chừng Ngọc Tiểu Cương, nếu Ngọc Tiểu Cương rời khỏi học viện, liền lập tức thông báo cho Phất Lan Đức, đồng thời sắp xếp người theo dõi. Triệu Vô Cực cũng không phải đồ ngốc, đại khái đã hiểu ý đồ của Phất Lan Đức, lập tức nhận lệnh ra đi. Nhìn Triệu Vô Cực đi xa, Phất Lan Đức đứng trước cửa sổ lớn của văn phòng nhìn ra ngoài, nhìn về phía những kiến trúc xa hoa của thành Thiên Đấu, chậm rãi nói, Tiểu Cương, lần này ta sẽ không oan uổng ngươi nữa. Bất kể ngươi nhìn ta thế nào, ta vẫn chỉ coi ngươi là chiến hữu, huynh đệ. Nếu ta có chứng cứ xác thực, ta nhất định sẽ kéo ngươi về từ con đường tà đạo. Quả nhiên, đến trưa, Ngọc Tiểu Cương như một chiếc đồng hồ báo thức đúng giờ, ăn xong cơm trưa liền rời khỏi học viện. Triệu Vô Cực lập tức để âm thư thông báo cho Phất Lan Đức, rồi tự mình lặng lẽ dẫn Tần Minh và Lô Kỳ Bân đi theo. Nhận được tin, Phất Lan Đức cũng lập tức xuất động, rất nhanh hội họp với ba người Triệu Vô Cực, chia thành hai đường trên không và dưới đất, theo dõi Ngọc Tiểu Cương toàn phương vị không góc chết. Cả buổi chiều, Ngọc Tiểu Cương về cơ bản chỉ đi dạo trong thành Thiên Đấu, đi mệt thì vào quán trà ven đường hoặc nhà hàng nghỉ ngơi, giải trí. Phất Lan Đức và mấy người nhìn mà không hiểu, đây là tình huống gì, Ngọc Tiểu Cương muốn làm gì? Mỗi buổi chiều đều lãng phí thời gian ăn không ngồi rồi như vậy sao? Không bình thường, rất không bình thường. Thói quen của Ngọc Tiểu Cương bao năm qua, Phất Lan Đức đều biết. Hắn tuy không tu luyện được, nhưng ngày thường sẽ nghiên cứu các loại văn tịch cổ, đây cũng là nguyên nhân hắn tinh thông các loại tri thức lý luận như vậy. Phất Lan Đức trước đây sở dĩ thưởng thức hắn, cũng là vì bị tinh thần của hắn, dù ở trong nghịch cảnh vẫn không nản lòng, dùng những phương pháp khác để nỗ lực nâng cao bản thân, làm cảm động. Người chăm chỉ không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày tỏa sáng trong lĩnh vực mình tinh thông. Do đó, Ngọc Tiểu Cương trước mắt, người đang lãng phí thời gian vô ích, khiến Phất Lan Đức cảm thấy vô cùng xa lạ. Chẳng lẽ vì xu hướng tính dục bị phát hiện, nên dứt khoát không giả vờ nữa. Không thể nào chạng vạng tối, sau khi ăn tối xong ở một nhà hàng, Ngọc Tiểu Cương đi đến đại đấu hồn trường, điểm này khiến Phất Lan Đức và mọi người không ngờ tới, nhưng lại khiến Phất Lan Đức có chút vui mừng. Cuối cùng cũng biết làm chút việc chính. Theo Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương đến đây nhất định là để tìm hiểu về các tuyển thủ ngôi sao và đấu pháp của các đội trong đấu hồn trường, sau đó trở về chia sẻ cho bọn trẻ, để chúng mở rộng tầm mắt, đồng thời khi đối mặt với những tuyển thủ và đội này sau này, cũng có thể biết người biết ta. Nhưng mà, bọn họ vừa đi theo vào, liền xa xa nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương đang nói chuyện với một cậu bé không lớn tuổi. Hơn nữa, nhìn vào biểu cảm của hắn, có vẻ rất vui vẻ. Mấy người lặng lẽ đến gần hơn, liền có thể thấy rõ, trong biểu cảm vui vẻ và ánh mắt của Ngọc Tiểu Cương, còn mang theo một thứ gì đó không nói rõ được. Điều này lập tức tăng thêm mấy phần ý vị biến thái. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương và cậu thiếu niên nói chuyện không lớn, nhưng vẫn có thể nghe được một vài từ ngữ như đêm nay phải vui vẻ, dẫn ngươi đi 20, lên đỉnh, đi theo ta, ta xxx. Điều này ngay lập tức khiến Phất Lan Đức và mọi người cảnh giác. Có gì đó không đúng. Đây là một cuộc giao tiếp bình thường sao? Chẳng lẽ tên biến thái đó thật sự là Ngọc Tiểu Cương? Phất Lan Đức nhanh chóng nhận ra Triệu Vô Cực và những người khác đang nhìn mình chằm chằm. Ông ta hắng giọng một cái, nói, yên tâm, các ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta. Nếu thật sự xác định là hắn, ta tuyệt đối sẽ không thiên vị, ta nhất định sẽ làm việc ta nên làm. Triệu Vô Cực và những người khác lập tức ánh mắt tràn đầy kính nể, không hổ là viện trưởng đại nhân. Viện trưởng đại nhân thiết diện vô tư, khiến người ta khâm phục. Lão đại chính nghĩa. Phất Lan Đức mặt không biểu cảm, trong lòng đau như cắt. Ngọc Tiểu Cương, tuyệt đối đừng là ngươi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trong lúc họ nói vài câu đó, Ngọc Tiểu Cương và cậu thiếu niên đã biến mất không tăm hơi. Mấy người lập tức sợ hãi tản ra tìm kiếm. Phất Lan Đức thầm nghĩ dù là Ngọc Tiểu Cương làm, cũng tuyệt đối đừng làm chuyện đó ở nơi như đại đấu hồn trường. Nếu bị các ông chủ đấu hồn trường biết, đây là tội treo cổ lên tường thành, hoàng thất không cần đo cũng chém đầu. Rất nhanh, họ tìm thấy Ngọc Tiểu Cương ở khu vực khán đài của lôi đài số 4. Lúc tìm thấy, Ngọc Tiểu Cương đang say sưa xem đấu hồn trên lôi đài. Không có gì nguy hiểm, gã này cuối cùng cũng có chút tự giác. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua từng giây, rất nhanh đã đến nửa đêm, các trận đấu hồn kết thúc, đấu hồn trường tan cuộc. Ngọc Tiểu Cương đi vệ sinh, sau đó vẻ mặt mãn nguyện đi ra, hướng về cửa chính đấu hồn trường. Mấy người vội vàng theo sau. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương không trở về học viện, mà đi về hướng quảng trường số 5. Phất Lan Đức và mấy người lại một lần nữa cảnh giác. Quảng trường số 5 chính là nơi xảy ra nhiều chuyện nhất. Mấy người ai cũng không nói gì, bây giờ mọi người đã lòng biết dạ tỏ. Họ trơ mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương lượn lờ bên đường. Sau đó, cậu thiếu niên đã nói chuyện với Ngọc Tiểu Cương ở đấu hồn trường không biết từ đâu xuất hiện, đi đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Hai người lại nhỏ giọng nói chuyện một lát, liền quay người đi vào một tiểu viện dường như không có người ở. Bây giờ, khuôn mặt của Phất Lan Đức đã méo xệch. Lúc này trời tối người yên, nên dù hai người họ nói rất nhỏ, Phất Lan Đức và mấy người vẫn nghe rất rõ. Cậu thiếu niên kia đã thức tỉnh võ hồn, là một võ hồn bút lông ngỗng rất bình thường, hơn nữa không có hồn lực, đời này định sẵn là một người bình thường. Nhưng Ngọc Tiểu Cương lại nói với cậu ta, có cách để cậu ta có được hồn lực, trở thành hồn sư. Hơn nữa, hắn tự xưng là lão sư của học viện Sử Lai Khắc, sau khi giúp cậu thiếu niên này có được hồn lực, sẽ sắp xếp cho cậu ta vào học viện hồn sư sơ cấp trong thành, rồi tiến cử lên trung cấp, cuối cùng vào học viện cao cấp Sử Lai Khắc để bồi dưỡng. Điều kiện là, cậu thiếu niên này phải để hắn xử lý. Sự việc đến đây đã quá rõ ràng. Tên biến thái trong thành thiên đấu chính là Ngọc Tiểu Cương. Chính hắn đã đi hại những thiếu niên này trong thành, chính hắn đã xử lý những thiếu niên ngây thơ vô tội này. Đi! Bắt lấy hắn! Phất Lan Đức hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này ông ta tràn đầy bi phẫn, lòng đầy căm giận và xấu hổ. Vạn vạn không ngờ, Ngọc Tiểu Cương mà ta luôn tin tưởng, chiến hữu mà ta luôn tin cậy, huynh đệ bao năm giao tình của ta, vậy mà sau lưng lại là một tên cặn bã biến thái không bằng cầm thú. Bây giờ chỉ cần ta bắt được ngươi tại trận, ngươi sẽ không còn gì để giải thích. Thấy bộ dạng mặt đầy sát khí của ông ta, Triệu Vô Cực và những người khác vội vàng ngăn lại, viện trưởng, hay là chúng ta đi đi. Đúng vậy, ngài đi nhỡ đâu gây ra án mạng. Không. Phất Lan Đức giận dữ nói. Chuyện này ta phải tự mình làm. Nói rồi, ông ta sải bước đi về phía tiểu viện đó. Phất Lan Đức vốn nghĩ rằng sẽ ở trong tiểu viện, hoặc trong phòng, bắt gặp cảnh tượng không thể tả, vô liêm sỉ. Kết quả sau khi đi vào, cả trong sân và trong phòng đều không có một bóng người. Phất Lan Đức lập tức nhớ lại kinh nghiệm lần trước, lần truy lùng Đường Tam, cũng là tình huống này, đối phương nói biến mất là biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ chuyện lần này, cũng là do cái tổ chức gọi là H.I. quái khách làm? Không thể nào. Lần trước Đường Hạo đã ra mặt dằn mặt đối phương đã rõ ràng tỏ ý sẽ không đến tìm Sử Lai Khắc gây phiền phức nữa. Đường Hạo cũng đã chuyên môn đi đến đế quốc Tinh La, tìm tổng bộ của tổ chức đó để đối chất, trong tình huống này, đối phương không thể nào lại đến gây sự nữa. Mấy người khác cũng vào tìm kiếm, không tìm thấy Ngọc Tiểu Cương cũng rất nghi hoặc. Ngay lúc mọi người đang bối rối, Tần Minh đột nhiên hét lớn, viện trưởng, Triệu lão sư, các người mau đến đây xem này. Mấy người nghe tiếng mà đến, liền thấy Tần Minh mở ra một thứ giống như nắp hầm, một lối đi chỉ có ánh sáng yếu ớt dẫn xuống lòng đất hiện ra trước mặt mọi người. Đây là lối đi gì vậy? Triệu Vô Cực nhíu mày. Phất Lan Đức do dự 2 giây, đi, xuống xem thử. Lão đại, Triệu Vô Cực vội nói. Ta không biết dưới này là nơi nào đâu nhé. Ngọc Tiểu Cương còn xuống được, chúng ta không có lý do gì không xuống được. Đi. Nói xong, Phất Lan Đức đi đầu xuống trước. Những người khác nhìn nhau, theo sát phía sau. Đi qua một đoạn đường chật hẹp và yên tĩnh, phía trước dần dần xuất hiện tiếng người. Mấy người tinh thần chấn động, triệu hồi võ hồn phụ thể, tập trung tinh thần phòng bị tiếp tục đi xuống. Đi đến trước một cánh cửa sắt, mấy người liếc nhau, gật đầu, Triệu Vô Cực đột một đẩy cửa ra. Cảnh tượng xấu xí trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Xuất hiện trước mặt mấy người, chính là một trong những điểm tham quan nổi tiếng của thành thiên đấu, cũng là một trong những nơi Đường Tam bị lừa trước đây, chợ đen. Mấy người có chút ngơ ngác. Ách đây là chợ đen sao? Triệu Vô Cực ngây người nói. Nói cách khác, đại sư đã đưa đứa bé kia đến đây. Chỉ có thể là nơi này, ngoài nơi này ra, trong phòng kia không có lối đi nào khác. Chia ra tìm. Phất Lan Đức tức giận nói. Nhất định phải tìm ra hắn, dù tìm được hay không, nửa canh giờ sau tập trung ở đây. Chợ đen dưới lòng đất này diện tích rất lớn, đường đi chằng chịt, muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Nhất là mấy người họ đều là gương mặt mới, cũng không có người dẫn đường, lại là tự mình đến, cho nên dù họ muốn tìm người hỏi thăm tin tức, cũng không ai thèm để ý đến họ, đưa tiền cũng không được, hơn nữa họ cũng không biết nên tìm ai để hỏi. Nửa canh giờ sau, mấy người đầu óc quay cuồng gặp lại nhau, ai nấy đều mặt mày méo xệch, không thu hoạch được gì. Lúc này Triệu Vô Cực đề nghị, viện trưởng, hay là chúng ta về trước đi, không nhất thiết phải bắt hắn tại trận. Dù sao sáng mai hắn cũng phải về học viện, lần này mấy huynh đệ chúng tôi đều là nhân chứng của ngài, cũng không sợ hắn không nhận nợ. Cứ như con ruồi không đầu tìm mãi thế này cũng không phải là cách. Đúng vậy viện trưởng. Không sai viện trưởng. Tần Minh và Lô Kỳ Bân phụ họa. Phất Lan Đức suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đi, vậy về trước, lần này không phải một mình ta thấy, các ngươi đều thấy cả rồi, chúng ta sợ gì mà không đối chất được. Ừ, mấy người đồng thanh gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Tiểu Cương vẫn như thường lệ, đúng giờ trở về học viện. Vừa vào ký túc xá, Tần Minh và Triệu Vô Cực như hổ đói vồ mồi lao tới, đè hắn xuống giường. A, các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Ngọc Tiểu Cương ngơ ngác. Trong sự ngơ ngác lại còn mang theo một chút hưng phấn và mong chờ. Tối hôm qua ngươi có phải đã đến đấu hồn trường? Sau đó có phải đã cùng một thiếu niên đến chợ đen không? Phất Lan Đức hiện ra, lạnh giọng hỏi. Cái gì? Phất Lan Đức, ngươi theo dõi ta. Ngọc Tiểu Cương kinh hãi tột độ, mặt mày không thể tin nổi. Không ngờ, ngươi vậy mà thật sự không tin ta đến thế. Phất Lan Đức lạnh lùng nói, ta thật sự may mắn vì đã không tin ngươi như vậy. Bằng không, ta đã thật sự để mặt ngươi đi vào con đường tà đạo. Ngươi rốt cuộc đang nói nhảm gì vậy? Phất Lan Đức. Ngọc Tiểu Cương giãy giụa. Các ngươi mau buông ta ra. Đại sư, ngài đừng có giả vờ nữa, Triệu Vô Cực nói. Đêm qua, chúng tôi đã cùng viện trưởng đi tìm ngài, chúng tôi đều tận mắt thấy, tận tai nghe. Đúng vậy đại sư, tôi cũng có thể làm chứng, Tần Minh sắc mặt phức tạp nói. Ngài đừng trách, viện trưởng đại nhân cũng là vì tốt cho ngài, chúng tôi làm vậy cũng là vì tốt cho ngài. Các ngươi buông ta ra trước. Ngọc Tiểu Cương giận dữ nói. Tần Minh và Triệu Vô Cực nhìn về phía Phất Lan Đức, Phất Lan Đức vẻ mặt phức tạp suy nghĩ một chút, nói, trói hắn lại. Kẻo lát nữa hắn thẹn quá hóa giận bỏ trốn. Ách cái này Phất Lan Đức ngươi điên rồi. Ngươi lại muốn ngoan uổng ta như lần trước phải không? Ngọc Tiểu Cương giận dữ nói. Chuyện lần trước là ta ngoan uổng ngươi, nhưng lần này thì thật sự không phải ngoan uổng ngươi. Phất Lan Đức cũng giận dữ nói. Chuyện lần này chúng ta thật sự đã tận tai nghe, tận mắt thấy. Ngọc Tiểu Cương, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, ngươi rốt cuộc vì sao lại biến thành như vậy? Ngươi vì sao ngay cả đứa trẻ cũng không tha? Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, trói hắn lại. Triệu Vô Cực và Tần Minh liếc nhau, thở dài, đắc tội rồi, đại sư. Sau đó hai người không để ý đến tiếng gào của Ngọc Tiểu Cương, thô bạo trói hắn lại. La Tam Pháo vừa xuất hiện, Phất Lan Đức liền lạnh giọng nói, không muốn bị thương thì thu La Tam Pháo về đi. Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng nhìn Phất Lan Đức. Phất Lan Đức nói, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì? Sao, chẳng lẽ phải để chúng ta bắt quả ta ngươi tại trận, đè ngươi xuống đó? Để bộ mặt xấu xí không chịu nổi nhất của ngươi hoàn toàn lộ ra trước mặt chúng ta, ngươi mới chịu cúi đầu thừa nhận sao? Phất Lan Đức, lần trước ta đã tha thứ cho ngươi, lần này ngươi còn muốn oan uổng ta nữa sao? Phất Lan Đức bị chọc tức đến bật cười, lười biếng trả lời. Triệu Vô Cực nói, tối qua hơn 7 giờ, chúng tôi tận mắt thấy ngài vào đại đấu hồn trường. Chúng tôi đi theo vào, liền thấy ngài đang nói chuyện với một thiếu niên không lớn tuổi. Lúc đó bộ dạng của ngài có chút xin thứ cho tôi nói thẳng, có chút biến thái và lỗ mãng. Tần Minh tiếp lời, sau đó, ngài đi xem đấu hồn, xem đến gần nửa đêm, đấu hồn trường tan cuộc, rồi chúng tôi theo ngài đến quảng trường số 5, liền thấy ngài và thiếu niên kia ở đó chờ một chút. Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng nói, ta đúng là đã đến đấu hồn trường xem đấu hồn, nhưng sau khi đấu hồn tan cuộc, ta không hề đi đến quảng trường số 5 nào cả, mà là đến khách sạn bên cạnh đấu hồn trường ở lại. Người các ngươi thấy không phải là ta. Không thể nào, chúng ta nhìn rất rõ. Phất Lan Đức nói. Ngọc Tiểu Cương lạnh giọng hỏi lại, ngươi chắc chắn người nhìn thấy thật sự là ta. Chúng ta chắc chắn. Triệu Vô Cực nói. Đúng là ngài. Tần Minh nói. Ngọc Tiểu Cương ngớ người, á khẩu không trả lời được. Nhưng mà ta căn bản không đi đến cái quảng trường số 5 nào cả. Ngọc Tiểu Cương bây giờ không chỉ đau trứng, mà trứng hắn sắp nát rồi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Ta đi đến cái quảng trường chó má nào lúc nào? Còn cái gì chợ đen? Ta sẽ đến nơi đó sao? Ta tại sao phải đến nơi đó? Còn cùng một thiếu niên gì đó, ta đi cùng một thiếu niên làm gì? Có phải có người giả mạo ta không? Giống như sự kiện Đường Tam gặp phải lần trước. Nói hay lắm. Phất Lan Đức nói. Vậy ta hỏi ngươi, rốt cuộc ai lại rảnh rỗi ăn no rửng mỡ đi giả mạo ngươi, đi hãm hại ngươi? Ngươi chẳng lẽ là một hồn sư rất mạnh sao? Đối phương nếu thật sự ngứa mắt ngươi, tại sao không trực tiếp ra tay xử lý ngươi? Những lời này của Phất Lan Đức đâm sâu vào lòng tự trọng của Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức! Ngươi vậy mà lại chế giỡn ta như vậy? Ngọc Tiểu Cương gào lên. Phất Lan Đức lắc đầu, Ngọc Tiểu Cương đã mất đi sự lý trí và trầm ổn thường ngày. Ngọc Tiểu Cương bây giờ, cách nói chuyện, hành động và tư duy đều ngày càng nữ tính hóa. Không hổ là một lão nam đồng ẩn mình cực sâu. Không hổ là một tên biến thái chết tiệt sẽ mặc đồ nữ dụ dỗ thiếu niên. Tiểu Cương, ngươi thay đổi rồi, ngươi trở nên khiến ta vô cùng xa lạ. Phất Lan Đức thở dài, lắc đầu, ánh mắt tràn đầy bi thương, thất vọng và mệt mỏi. Ngươi của trước kia, tuyệt đối sẽ không cuồng loạn vô lý như vậy, ngươi đã hoàn toàn thay đổi. Đây đều là do ngươi, do các ngươi ép. Ngọc Tiểu Cương giận dữ nói. Các ngươi có ý gì? Ngay cả điều tra cẩn thận cũng không làm, đã trực tiếp coi ta là biến thái. Chúng ta thật sự đã điều tra cẩn thận, đại sư, chúng ta thật sự đã tận mắt thấy tận tai nghe. Triệu Vô Cực cũng thật sự chịu thua Ngọc Tiểu Cương, chẳng lẽ họ rảnh rỗi đi oan uổng hắn sao? Đã nói rõ là tận mắt thấy rồi, sao vẫn cứ ngoan cố không nhận? Hay là thế này, đại sư, Tần Minh nói. Nếu ngài nói tối qua ngài ở khách sạn bên cạnh đấu hồn trường, vậy ngài hãy đưa chúng tôi đến khách sạn xem thử. Nếu người trong khách sạn chứng minh tối qua ngài đã ở trong khách sạn không ra ngoài, vậy chúng tôi sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn. Ngọc Tiểu Cương vừa định nói, Phất Lan Đức đã trực tiếp lắc đầu, điều này hoàn toàn không cần thiết. Sao lại không cần thiết? Ngọc Tiểu Cương giận dữ hỏi. Phất Lan Đức hỏi, nếu ngươi thật sự ở khách sạn, ngủ trong khách sạn một đêm, vậy tại sao sáng sớm trở về học viện lại mệt mỏi như vậy? Trở về phòng là ngã đầu ngủ ngay. Ngọc Tiểu Cương sững sờ. Đúng rồi, Triệu Vô Cực và Tần Minh nói. Đại sư ngài dù sao cũng là hồn sư, nếu thật sự ngủ một đêm thì không thể nào sáng hôm sau lại mệt mỏi như vậy được. Ngươi giải thích đi. Phất Lan Đức nói. Ngọc Tiểu Cương rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Trên mặt hắn cũng xuất hiện một tia hỗn loạn và mâu thuẫn. Đúng, đúng vậy, tại sao ta rõ ràng đã ngủ trong khách sạn một đêm, nghỉ ngơi một đêm, mà sáng hôm sau vẫn mệt mỏi như vậy? Tại sao? Đầu óc Ngọc Tiểu Cương hỗn loạn tưng bừng. Không sao, chúng ta sẽ đưa ngươi đến khách sạn hỏi thử, Phất Lan Đức nói. Để khỏi đến lúc đó ngươi lại nói chúng ta oan uổng ngươi. Nói xong, mấy người dẫn Ngọc Tiểu Cương đi ra ngoài, nhưng vừa quay đầu lại thì sững sờ. Cửa phòng của Ngọc Tiểu Cương, không biết từ lúc nào đã tụ tập một đám đông học viên và lão sư đến xem náo nhiệt. Không còn cách nào, lúc này chính là giờ ăn sáng, các học viên top 5 top 3 đều đi đến nhà ăn, mà khu nhà ở của giáo sư lại nằm ngay trên con đường phải đi qua từ ký túc xá đến nhà ăn. Tiếng gào của Ngọc Tiểu Cương lớn như vậy, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các học sinh đi ngang qua. Bản chất của con người không chỉ có lặp lại, mà còn có hóng chuyện. Ban đầu chỉ có 2-3 người tò mò dừng lại xem, rất nhanh, người đến xem càng lúc càng đông, cuối cùng ngoài cửa sổ và cửa ra vào đã đứng đầy người. Phất Lan Đức trong lòng thầm kêu không ổn. Tiêu rồi. Những lời vừa nói không hề để ý đến âm lượng, không chừng đã bị đám người này nghe thấy cả rồi. Nhìn cái gì? Việc ai nấy làm đi. Đừng có tụ tập ở đây. Phất Lan Đức lấy ra uy nghiêm của viện trưởng quát lớn. Lúc này, các học viên và lão sư đang vây xem, nhìn Ngọc Tiểu Cương bằng ánh mắt đã vô cùng khác thường. Thì ra tên biến thái xuất hiện trong thành thiên đấu mấy ngày nay, chính là vị đại sư ra vẻ đạo mạo, giả nhân giả nghĩa trước mắt này, Ngọc Tiểu Cương. Ánh mắt của một số người thậm chí còn mang theo vẻ chán ghét và căm thù. Cứ thế này không được, Phất Lan Đức nheo mắt lại, cho dù Ngọc Tiểu Cương thật sự là biến thái, cũng không thể để người trong học viện biết. Phải bất chấp mọi giá bảo vệ danh dự của Ngọc Tiểu Cương, đây chính là mục đích chính của việc ông muốn bóp chết nguy cơ từ trong trứng. Người có thể chết, nhưng không thể thân bại danh liệt. Ta biết, những lời vừa rồi một số người trong các ngươi đã nghe thấy. Nhưng ta muốn nói rõ rằng, ta có thể lấy danh dự của viện trưởng ra đảm bảo, lão sư Ngọc Tiểu Cương của các ngươi không phải là người như vậy. Bấy lâu nay, Tiểu Cương luôn có kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối. Những năm gần đây, Tiểu Cương thường xuyên bị một số cuộc tấn công không rõ nguyên nhân. Cho nên, chuyện này ta nhất định phải điều tra rõ ràng, phải tìm ra những kẻ đang ngầm hãm hại Ngọc Tiểu Cương. Các ngươi sau khi trở về không được đồn bậy, nghe rõ chưa? Nghe rõ ạ, đám đông nhao nhao đáp lại, nhưng sự nhiệt tình và âm lượng đều không cao. Rất rõ ràng, đám đông không tin tưởng lắm vào lời giải thích này của Phất Lan Đức. Nhưng không sao, lúc này chính là phải gieo vào một ấn tượng, để thay đổi ấn tượng ban đầu của họ. Chỉ cần thay đổi được ấn tượng Ngọc Tiểu Cương là biến thái, sau này vẫn còn đường lui. Nếu không nói gì, không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng, dùng cái gọi là xử lý lạnh, thì chuyện này sẽ không được giải quyết, chỉ có thể găm lại trong lòng họ. Có những chuyện, có thể đè nén nhất thời, nhưng không thể đè nén cả đời, luôn có lúc bùng phát. Ngọc Tiểu Cương lúc này đã hai mắt vô thần, mặt mày ngây dại. Hắn là một người rất coi trọng danh tiếng, bây giờ thấy nhiều ánh mắt lạnh nhạt, căm thù, thậm chí là hận thù như vậy, hắn chỉ cảm thấy như bị sét đánh, trong đầu oanh một tiếng, trống rỗng. Nếu đám người này ra ngoài loan tin hắn là biến thái, vậy thì thành thiên đấu này, thật sự không còn chỗ cho hắn dung thân, sau này hắn thậm chí có thể phải sống ẩn dật ma danh. Tại sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này? Trương Thiên Vũ đứng trong đám đông, mặt mang vẻ lo lắng, nhưng trong lòng thì đang cười ha hả. Ngọc Tiểu Cương, ngươi càng khổ sở, ta lại càng vui vẻ. Vốn dĩ nhiệm vụ này đến đây có thể coi như hoàn thành, vì lần gài bẫy này còn lợi hại hơn lần trước, dù sao lần này, có nhiều người chứng kiến như vậy. Bị mọi người coi là biến thái, tư vị này không dễ chịu, còn đau đớn hơn cả giết hắn. Tuy nhiên, Trương Thiên Vũ cảm thấy vẫn chưa đủ. Em tin lời của viện trưởng. Trương Thiên Vũ bước ra khỏi đám đông, kiên định đứng bên cạnh Phất Lan Đức. Là Trương Thiên Vũ. Đám đông phát ra tiếng kinh hô khe khẽ. Bây giờ trong giới học viên, uy tín của Trương Thiên Vũ đã vượt xa rất nhiều lão sư, thậm chí vượt qua cả viện trưởng Phất Lan Đức. Ai cũng biết, hắn là truyền kỳ của học viện Sử Lai Khắc, là truyền kỳ từ trước đến nay, cũng là truyền kỳ của hiện tại. Thiên Vũ. Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Đứa trẻ này thật tốt. Blender sững sờ, Thiên Vũ, con. Trong tất cả chúng ta, ngoài viện trưởng là ngài ra, ta và A Tam là những người quen biết đại sư sớm nhất. Cùng đi từ học viện Ngọc Điên đến đây, ta hiểu rất rõ đại sư là người thế nào. Nếu đại sư thật sự là kẻ biến thái, e rằng rất nhiều người ở học viện Ngọc Điên ngày đó đã khó thoát khỏi độc thủ. Nói đến đây, Trương Thiên Vũ nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm Đường Tam trong đám đông rồi cất lời. A Tam, vừa hay ngươi cũng đến, mau ra đây nói vài lời đi, dù sao đại sư cũng là lão sư của ngươi. Phạt. Chỉ một câu nói đã khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Đường Tam. Lập tức, những lời xì xào bàn tán trong đám đông vang lên, là hắn, Đường Tam. Nghe nói là một thằng ngốc, bị người ta lừa mất 500 vạn đó. Ghê thật. Lợi hại quá. 500 vạn. Xuyệt. Xuyệt. Nói nhỏ thôi. Đừng để hắn nghe thấy. Không chỉ ngốc nghếch, mà còn là đồ đệ của tên biến thái này nữa. Tuy là biến thái, nhưng lại là huynh đệ tốt, bạn thân của viện trưởng đấy. Nói nhỏ thôi. Người ta là người có quan hệ cả đấy. Đường Tam, lúc này, Đường Tam chỉ muốn giết người cho xong. Mất mặt quá. Bị người ta nói thẳng vào mặt như thế, không chỉ là sỉ nhục, mà là sỉ nhục tột cùng. A Tam, ngươi ngẩn ra đó làm gì? Mau lại đây. Trương Thiên Vũ lớn tiếng gọi. Đường Tam hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn lại ý muốn giết người, nhanh chân bước tới, nói, đúng vậy, ta cũng tin tưởng, lão sư của ta tuyệt đối không phải kẻ biến thái. Đám đông không nói gì, nhưng những ánh mắt kia dường như đã nói lên tất cả. Thôi, các ngươi không cần nói nữa, Flander rất vui mừng, các ngươi đều là những đứa trẻ ngoan, tâm ý của các ngươi ta đã hiểu. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sau đó cho mọi người một lời giải thích. Cứ như vậy trước đã, tất cả giải tán đi, ai về việc nấy. Nói xong, Flander dẫn đầu rời đi, Triệu Vô Cực và Tần Minh mang theo Ngọc Tiểu Cương theo sau, nhanh chóng rảo bước ra khỏi đám đông, biến mất dưới những ánh nhìn của mọi người. Nhìn vẻ mặt phức tạp của Đường Tam, Trương Thiên Vũ vỗ vai hắn một cái, cứ bình tĩnh, viện trưởng đại nhân chắc chắn sẽ tra ra manh mối, nhất định sẽ rửa sạch oan khuất cho đại sư. Mẹ kiếp, chuyện quái gì thế này, đại sư sao có thể là loại người đó được? Dù có ngàn vạn lời muốn nói, Đường Tam cuối cùng cũng chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng thở dài. Cái gì gọi là xui xẻo, đây mới chính là xui xẻo. Vừa mới nghĩ đừng xảy ra chuyện gì không hay, kết quả là nó xảy ra ngay lập tức. Người ta thì miệng quả đen, còn ta là não quả đen đúng không? Cứ lo lắng cái gì là y như rằng cái đó xảy ra. Rất nhanh, đám đông tản đi, dù sao cũng phải đi ăn sáng, đi học. Những người khác của Sếp thực ra cũng có mặt, nhưng để tránh lúng túng và vì một vài lý do khác, họ không lộ diện mà trà trộn vào đám đông rồi rời đi ăn sáng. Cuối cùng, chỉ còn lại Đường Tam và Trương Thiên Vũ. Hai người cũng đi về phía nhà ăn, trên đường đi, cả hai bước rất chậm, rất trầm mặc. Đột nhiên Đường Tam phá vỡ sự im lặng, nói, ngươi có biết không, đôi khi, ta thật sự mong mình không có lão sư, giống như ngươi vậy. Trương Thiên Vũ sững sờ, đây là tình tiết gì thế này? Ngọc Tiểu Cương có thể đã mang đến cho ngươi một vài phiền phức, nhưng nhìn chung, bao nhiêu năm qua, lợi ích mà lão mang lại cho ngươi còn nhiều hơn, tại sao ngươi lại đột nhiên nói ra những lời này? Cảm giác như tính cách của ngươi đã thay đổi không ít. Nhưng nghĩ lại, Trương Thiên Vũ cũng thấy bình thường. Bao nhiêu năm qua, Đường Tam đã chịu quá nhiều cay đắng, gánh quá nhiều tội lỗi. Bắt đầu từ sự kiện bị rắn cắn trong săn hồn xâm lâm, Đường Tam đã phải chịu không ít khổ cực khi ở bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, mà rất nhiều trong số đó là do chính Ngọc Tiểu Cương mang lại. Cộng thêm bao nhiêu năm qua chính bản thân Đường Tam cũng phải chịu đựng rất nhiều con người ai rồi cũng sẽ mệt mỏi, sẽ chịu đựng đủ, không ai là mình đồng da sắc. Đương nhiên, trừ đám liếm cẩu ra, liếm cẩu thì không có khái niệm chịu đựng đủ hay mệt mỏi. Dù sao chỉ cần người ta nói một câu đây, lúc nãy bận chút, là mọi mệt mỏi đều tan thành mây khói, còn hiệu quả hơn cả thuốc kích thích. Đường Tam cũng sẽ mệt mỏi, mệt rồi, chịu đủ rồi, thì sẽ bắt đầu suy nghĩ tất cả những điều này có đáng giá hay không. Và khi bắt đầu suy nghĩ xem có đáng giá hay không, thì trong tiềm thức của người đó đã là không đáng giá rồi. Hơn nữa, trước đó, khi Đường Tam mất kiểm soát biểu cảm, Ngọc Tiểu Cương cũng đã tỏ ra không tin tưởng hắn. Từ lúc đó, vết nứt giữa hai thầy trò đã trở nên vô cùng rõ ràng. Cho nên nói chung, việc Đường Tam bây giờ cảm thấy có một vị lão sư như vậy còn không bằng không có, là hoàn toàn có thể hiểu được. Lúc này, trong đầu Trương Thiên Vũ nảy ra một ý nghĩ đã thường xuyên xuất hiện trước đây. Nếu phá hỏng mối quan hệ của hai thầy trò này, để họ từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là thầy trò, thậm chí trở mặt thành thù, thì sẽ thế nào nhỉ? Ây da chắc chắn sẽ vui lắm đây. Tốt. Từ giờ trở đi, phải nắm bắt mọi cơ hội, dùng đủ mọi cách để phá hoại mối quan hệ của hai thầy trò này. Phải cố gắng để họ từ thầy trò biến thành người qua đường. Thậm chí là trở mặt thành thù. Nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra thật tốt, không thể để họ phát hiện. Đã làm lão lục thì phải chuyên nghiệp. Thiên Vũ, sao ngươi không nói gì? Thấy Trương Thiên Vũ im lặng nãy giờ, Đường Tam hỏi, có phải ngươi thấy ta là một thằng khốn? Thấy ta là một kẻ cặn bã khi sư diệt tổ không? Cũng không đến mức đó, Trương Thiên Vũ nói, nhưng suy nghĩ như vậy của ngươi, ta không tán thành lắm. Vì là huynh đệ nên ta mới nói thẳng với ngươi thế này, bất kể đại sư bây giờ ra sao, lão vẫn luôn là lão sư của ngươi. Hơn nữa bao nhiêu năm qua, đại sư đối xử với ngươi rất tốt, rất quan tâm, những điều này chúng ta đều thấy cả. Ta biết, Đường Tam lại thở dài, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cũng không thực sự để trong lòng, ngươi cứ coi như ta nói bừa đi. Trương Thiên Vũ bề ngoài rất vui mừng, vậy thì tốt, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, cũng đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Thực ra trong lòng hắn có chút đau đầu. Tính cách của Đường Tam chính là như vậy, là một người vô cùng biết ơn. Ở kiếp trước, vì cảm niệm ân đức của Đường Môn, nên cuối cùng hắn thà nhảy núi tự vẫn chứ không phản bội môn phái bỏ trốn. Đương nhiên, cũng có thể là vì lúc đó hắn không trốn được. Rốt cuộc là cảm ân báo đáp, thà chết không phản bội. Hay là tình thế bắt buộc, muốn trốn cũng không thoát. E rằng chỉ có trong lòng Đường Tam mới biết. Trở lại thực tế. Vở kịch của Ngọc Tiểu Cương cũng nên kết thúc rồi, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này, kẻo quá hạn. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về hướng Flender và những người khác rời đi, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đang cười thầm. Ngọc Tiểu Cương, ngươi cứ cảm ơn ta đi, cảm ơn ta lần này đã nương tay, không để ngươi thân bại danh liệt hoàn toàn. Nhưng mà, sớm muộn gì cũng có một ngày, đợi ta chơi chán, đợi ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, đó chính là lúc ngươi thân bại danh liệt hoàn toàn. Còn có ngươi, Đường Tam. Trương Thiên Vũ nhìn sang Đường Tam bên cạnh. Ngươi cũng vậy. Các ngươi cứ từ từ mà chờ đến ngày đó đi. Flender, Triệu Vô Cực và Tần Minh đưa Ngọc Tiểu Cương đến khách sạn mà lão nói đã ở lại. Kết quả ngoài dự đoán của Ngọc Tiểu Cương, bất kể là nhân viên phục vụ, quản lý hay nhân viên vệ sinh của khách sạn, đều không có bất kỳ ấn tượng nào về lão. Ngọc Tiểu Cương sốt ruột, nói ra số phòng mình ở, nhưng sau khi kiểm tra, họ phát hiện căn phòng đó vì ở cuối hành lang, lại thêm trước đây từng xảy ra chuyện không hay, nên đã được cải tạo thành phòng chứa đồ lặt vặt. Nhìn những đồ vật bên trong và lớp bụi trên mặt đất, có thể thấy nó đã được cải tạo thành phòng chứa đồ từ rất lâu rồi. Ngọc Tiểu Cương chết lặng, gương mặt thất thần và sụp đổ như bị sét đánh. Nếu không có Tần Minh và Triệu Vô Cực đỡ, e rằng lão đã ngã quỵ xuống đất. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của ba người Flender, vì họ thực sự đã thấy, kẻ biến thái dụ dỗ thiếu niên chính là Ngọc Tiểu Cương. Đúng vậy, lần này sự việc chính là ác liệt như vậy. Đó chính là Ngọc Tiểu Cương thật. Nhưng Ngọc Tiểu Cương là thật, còn những thiếu niên kia lại là giả, về cơ bản đều là do phân thân của hắn biến thành. Thực ra cũng không hoàn toàn là giả, cũng có người thật. Nhưng tin tốt là, dù những thiếu niên thật đó đã 13, 14 tuổi, đến tuổi kết hôn, không còn là trẻ con, nhưng cuối cùng cũng không bị Ngọc Tiểu Cương ra tay. Phong cách của Trương Thiên Vũ là vậy, lừa người, lừa Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, hắn rất vui lòng, nhưng hắn tuyệt đối không lôi người vô tội vào. Kể cả phân thân của Trương Thiên Vũ cũng không bị ra tay, dù chỉ là phân thân kiếm khí, bản chất chỉ là một luồng kiếm khí, Trương Thiên Vũ cũng sẽ không để phân thân kiếm khí làm chuyện đó, mẹ kiếp, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn chết đi được. Vì vậy, mỗi lần Ngọc Tiểu Cương sắp thành công, đều bị Trương Thiên Vũ dùng một nhát chém vào gáy đánh ngất, sau đó kéo đến vườn thú hoàng gia ở Nam Thành, nơi nuôi một vài con tinh tinh và vượn khổng lồ mẹ nó. Nghĩ thôi đã thấy kinh rồi. Cho nên lần này, Trương Thiên Vũ thực ra hoàn toàn có cơ hội bôi nhọ Ngọc Tiểu Cương, khiến lão thân bại danh liệt. Dù sao, là một con người, mà lại đi làm chuyện vui vẻ với Tinh Tinh, Vượng Khổng Lồ, điều này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của xã hội. Đơn giản là một sự khiêu khích và phá hoại mang tính sét đánh đối với luân lý cương thường và tam quan bình thường của xã hội. Nhưng vẫn là câu nói đó, nếu hại chết Ngọc Tiểu Cương ngay lập tức, làm lão sụp đổ, hoặc khiến lão trốn đi nơi khác sống ẩn dật, không bao giờ xuất hiện trước mặt Trương Thiên Vũ nữa, thì sau này sẽ không còn gì để chơi. Chơi ác thì có thể, nhưng không thể chơi quá lố, cái gì quá cũng không tốt. Hơn nữa cũng không thể thường xuyên chơi ác, chơi thường xuyên rất dễ làm người ta chết thật. Ra khỏi khách sạn, cả người Ngọc Tiểu Cương rũ rượi. Bây giờ còn gì để nói nữa không? Verlander hỏi. Ngọc Tiểu Cương không trả lời, chỉ vô hồn nhìn xuống đất. Tiểu Cương, ta nghĩ mãi không ra, ta thật sự nghĩ mãi không ra, tại sao ngươi lại biến thành thế này? Verlander đau lòng khôn xiết, ta đã mong ngươi thực sự ở trong khách sạn đó biết bao. Ngươi có biết không? Tại sao ngươi lại trở thành như vậy? Ngọc Tiểu Cương vẫn im lặng. Lúc này, Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, nếu có đạo cụ kính lúc dục vọng thì hay biết mấy. Nó có thể phóng đại dục vọng của mục tiêu, khiến họ không nhận ra mình đang làm những chuyện đáng xấu hổ, mà lại nghĩ mình đang làm những việc bình thường hàng ngày. Đáng tiếc, đạo cụ đó không tồn tại, nhưng Trương Thiên Vũ cũng chẳng cần. Hắn có thể dùng kỹ thuật và mưu mẹo để chiếm được trái tim các cô gái, để họ cam tâm tình nguyện vì tình yêu mà vỗ tay, chứ tuyệt đối không dùng bất kỳ loại thuốc, đạo cụ hay vũ lực nào. Tra nam và tội phạm vẫn có sự khác biệt. Thấy Ngọc Tiểu Cương im lặng, Verlander càng thêm đau lòng, bây giờ ta cũng không biết nên nói gì, không biết tiếp theo nên làm thế nào. Chẳng lẽ ta phải trói ngươi lại đưa đến doanh trại vệ binh sao? Chúng ta quen nhau đã nhiều năm như vậy, ta tự nhận là hiểu rõ ngươi, nhưng không ngờ Thiên Vũ còn tin tưởng ngươi như vậy, Đường Tam cũng tin tưởng ngươi như vậy, ngươi nói xem, ngươi làm sao đối mặt với họ? Ngọc Tiểu Cương đột nhiên quay đầu nhìn Verlander, hỏi, Verlander, ngươi có thể cho ta biết một chút, tại sao ta lại trở thành thế này không? Verlander bó tay, ta làm sao biết được? Ta đâu phải dung trong bụng ngươi. Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt sụp đổ, ta thật sự không lừa ngươi, ta thật sự không lừa các ngươi, tối qua ta quả thật đã ở đây. Ta không biết tại sao lại thành ra thế này, có phải đầu óc ta có vấn đề gì không, hay là tâm trí ta có vấn đề gì? Chẳng lẽ ta đã biến thành kẻ ngốc mà chính ta cũng không biết? Ta thật sự, ta cảm thấy mình sắp phát điên rồi, ta cảm thấy bao nhiêu năm qua, ta cứ như thể đang sống trong một cơn ác mộng không có hồi kết. Cơn ác mộng này dường như sẽ không bao giờ dừng lại, ta sẽ luôn ở một thời gian và địa điểm không thể ngờ tới, gặp phải đủ loại chuyện xui xẻo đột ngột không thể lường trước. Blender thở dài một hơi, lúc trước ta nói ngươi như vậy, là ta không đúng, là ta sai rồi, là ta có lỗi với ngươi, ta chân thành trịnh trọng xin lỗi ngươi. Võ hồn biến dị, trở nên yếu đi, không phải lỗi của ngươi, còn có Nhị Long Muội, những điều này đều không phải lỗi của ngươi, ngươi không nên đem những lỗi lầm vốn không thuộc về mình áp đặt lên bản thân. Nếu cứ mãi dây dứt và tự trách, tinh thần và tâm lý của ngươi nhất định sẽ bị ảnh hưởng xấu. Ngọc Tiểu Cương vẫn vẻ mặt sụp đổ, lắc đầu, ngươi không cần xin lỗi, ta đích thực là một kẻ yếu, là một phế vật, là một kẻ vô dụng, đưa ta về học viện đi, không, để ta đi đi, ta sẽ rời khỏi đây, ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Triệu Vô Cực, Tần Minh và Verlander đều sững sờ. Verlander lắc đầu, không, không được, ta không cho phép ngươi đi. Chuyện lần này ngươi không cần quan tâm, ta tự có cách xử lý. Hoàng Kim Tam Giác của chúng ta khó khăn lắm mới tụ họp lại, dù thế nào cũng không thể tách ra nữa. Dù sau này ta không sắp xếp nhiệm vụ dạy học cho ngươi trong học viện, ta cũng sẽ sắp xếp cho ngươi một nơi ở, ít nhất cũng an toàn, ta cũng yên tâm. Verlander vẫn rất trọng tình nghĩa. Ngọc Tiểu Cương nghe xong, nước mắt lưng tròng, Verlander, ta thật sự đáng để ngươi làm vậy sao? Đáng. Verlander nói với giọng kiên định. Bỉ Bỉ Đông mấy ngày nay có chút bực bội. Chính xác mà nói, là vô cùng bực bội. Ba nhân vật cấp cao của khu vực nòng cốt hẻm núi tử vong, vậy mà tất cả đều bị bắt cóc. Điều quan trọng nhất là, biển chất bí ẩn nhất trong hẻm núi tử vong, bây giờ cũng đã biến thành một đống hoang tàn. Ngay từ khi nàng tiếp nhận truyền thừa của La Sát Thần trong Sát Lục Chi Đô, trong ảo cảnh truyền thừa do La Sát Thần tạo ra, nàng đã biết được những bí mật của đại lục. Những cấm địa cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ trên đại lục như hẻm núi tử vong, Sát Lục Chi Đô, hay Cực Bắc Chi Địa, thường đều có truyền thừa của thần linh, dù không có truyền thừa của thần, cũng sẽ có những lợi ích to lớn không thể tưởng tượng. Vì hẻm núi tử vong là địa bàn của Vũ Hồn Điện, nên lúc đó trong ảo cảnh truyền thừa, khi giao tiếp với ý niệm của La Sát Thần, nàng đã mạnh dạn hỏi về truyền thừa trong hẻm núi tử vong. Ý niệm của La Sát Thần nói cho nàng biết, bí mật lớn nhất trong hẻm núi tử vong chính là vùng biển chết mà ngay cả hồn thú 10 vạn năm cũng không dám đặt chân tới. Nguyên văn lời của ý niệm La Sát Thần lúc đó là, trong vùng cấm địa tử vong đó, có một sự tồn tại siêu việt khỏi thế giới này, siêu việt khỏi thời đại này, thậm chí vượt qua cả chúng thần. Bỉ Bỉ Đông đến nay vẫn nhớ rõ, khi ý niệm của La Sát Thần nói câu này, giọng điệu của nó khiến nàng cảm thấy vô cùng hoang mang. Giọng điệu đó, vừa như sùng kính một sự tồn tại mạnh mẽ nào đó, lại vừa như sợ hãi nó. Dường như chỉ cần miêu tả vài câu, cũng sẽ chọc giận một quy tắc nào đó ẩn giấu trong hư không vô tận. Nhưng đó là La Sát Thần mà. Một vị thần, có gì để sợ? Lại cần phải sợ cái gì? Một sự tồn tại siêu việt cả chúng thần. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có sự tồn tại mạnh mẽ hơn cả thần sao? Nàng hỏi câu này, nhưng ý niệm của La Sát Thần không cho thêm bất kỳ câu trả lời nào liên quan đến chuyện này nữa, hơn nữa còn lần đầu tiên dùng giọng điệu cứng rắn ra lệnh cho nàng, người thừa kế này, không được hỏi bất kỳ vấn đề nào liên quan đến biển chết. Sự lo lắng, kinh ngạc và hoảng sợ trong giọng nói lúc đó đã vô cùng rõ ràng. Dường như cuộc giao lưu vừa rồi của họ đã chạm đến một điều cấm kỵ không thể nhắc đến. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể chôn sâu nghi vấn của mình dưới đáy lòng, không dám hỏi thêm. Sau này, nàng đã nhiều lần đến biển chết, cảm nhận gần hơn luồng khí tức tử vong đáng sợ đó. Nàng đã từng thử tiến vào phạm vi bao phủ của lớp sương mù tử vong, nhưng mỗi lần tiến vào, ngoài việc cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi đi, hồn lực bị ăn mòn cấp tốc, thì không còn cảm giác gì khác. Nàng thậm chí đã từng mạnh dạn tung ra những đòn tấn công uy lực vào sâu bên trong lớp sương mù, nhưng cũng như đá ném xuống biển, không gợn lên một chút sóng nào. Dường như đòn tấn công mà nàng cho là mạnh mẽ chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua, và sự tồn tại mạnh mẽ ẩn sâu trong biển chết thậm chí còn không hề hay biết. Nàng không từ bỏ, nàng khao khát sức mạnh, nàng muốn hủy diệt gia tộc Thiên Sứ, nàng muốn hủy diệt gia tộc Lam Điện, tất cả những điều đó đều cần sức mạnh cường đại. Nhưng trước khi nghĩ ra cách hay để vượt qua lớp sương mù tử vong, nàng chỉ có thể tạm gác lại chuyện biển chết. Nào ngờ, bây giờ biển chết đã biến thành một đống hoang tàn, sương mù tan biến, hồ nước cạn khô, vách núi sụp đổ. Không có hai người quản lý cấm địa, nhiều lắm là thiếu đi hai hồn hoàng 10 vạn năm. Nhưng không có biển chết, chẳng khác nào cắt đứt con đường trở thành một sự tồn tại siêu việt cả chúng thần. Con người ai cũng có giả tâm. Là một giáo hoàng, thì càng phải có giả tâm. Nếu có cơ hội trở thành một sự tồn tại mạnh mẽ hơn cả La Sát Thần, vậy thì việc trở thành La Sát Thần dường như cũng không còn thú vị nữa. Sau khi hỏi Hồ Liệt Na và Quỷ Đấu La, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng đã khoanh vùng nghi phạm vào gã kiếm hồn sư bí ẩn tên là Kakashi. Nhận được lệnh, đội hành động của Vũ Hồn Điện dốc toàn lực, mang theo bức chân dung được vẽ lại theo ký ức của Hồ Liệt Na và những người khác, đi khắp đại lục để tìm kiếm gã kiếm hồn sư tên Kakashi này. Cùng lúc đó, kiếm hồn sư Kakashi mạnh mẽ và bí ẩn đang vô cùng vui mừng. Thông báo, chúc mừng nhiệm vụ. Tình yêu, Lừa Lọc và Ngọc Tiểu Cương. Đã hoàn thành. Nhận được phần thưởng, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ hai gọi 30%, điểm thưởng ọ 500, gợi ý nhiệm vụ chuỗi. Bí ẩn thời gian. Một lần. Độ mở khóa hồn kỹ lại lên 90% rồi, sắp có thể mở khóa hồn kỹ tiếp theo rồi. Hơn nữa còn nhận được một lần gợi ý quý giá cho nhiệm vụ chuỗi bí ẩn thời gian. Theo lời hệ thống, gợi ý của nhiệm vụ này không phải là loại gợi ý thông thường của hệ thống. Những gợi ý thông thường thường không đau không ngứa, không quan trọng. Nhưng gợi ý của nhiệm vụ này lại thực sự chỉ cho ngươi biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Rất tốt. Rất tốt. Nhiệm vụ chuỗi. Bí ẩn thời gian. Rất khó, nhưng cái khó không phải là làm, mà là không biết phải làm thế nào. Chỉ cần có gợi ý, việc hoàn thành sẽ rất đơn giản. Vậy thì bây giờ vấn đề đã xử lý gần xong, đã đến lúc chuẩn bị lên đường đến Cực Bắc Chi Địa. Nhắc đến Cực Bắc Chi Địa, điều đầu tiên nghĩ đến chính là Cá Điêu Khắc Băng Tươi và Tôm Ngọt Núi Băng. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ trợn tròn mắt, ngươi là đồ tham ăn à chết tiệt, nói làm ta thèm theo. Điều đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên là con hồn thú trăm vạn năm kinh khủng chưa từng có, Thiên Mộng Băng Tằm. Đúng vậy. Ta không chỉ muốn lừa Đường Tam, khiến hắn vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Ta còn muốn lừa luôn cả nhân vật chính sau này. Thiên Mộng Băng Tằm là của ta. Nhất định phải là của ta. Hoắc Vũ Hạo đừng hòng có được. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo à, nếu một vạn năm sau, lúc ngươi xuất hiện, ta không còn ở thế giới đấu la này thì thôi. Nếu ta vẫn còn ở đây, ta sẽ trở thành một đứa trẻ cùng tuổi với ngươi, lừa ngươi như lừa Đường Tam, lừa ngươi từ nhỏ đến lớn. Ha ha ha, nghĩ thôi ta đã thấy vui rồi. Nhưng vấn đề là, Trương Thiên Vũ thực ra chưa từng xem Đấu La Đại Lục phần 2, cũng không hiểu rõ câu chuyện của Hoắc Vũ Hạo lắm. Nhưng ai bảo hắn là nhân vật chính của Đấu La chứ? Chỉ cần là nhân vật chính của Đấu La, mặc kệ ngươi là Đường Tam hay Hoắc Vũ Hạo hay bất kỳ ai khác, lão tử đây cũng hố cho bằng sạch. Xác nhận, ngài chính là túc chủ đại nhân của ta. Hệ thống nói. Tuyệt vời. Trương Thiên Vũ nói, tiếc là ngươi không có thực thể, nếu có, ít nhất cũng phải dẫn đi vỗ tay một trận. Hệ thống không nói gì. Nếu có thực thể, chật, có lẽ không chỉ đơn giản là vỗ tay đâu. Có thể phải là đùng đùng đùng liên tục vỗ tay. Ngươi có phải đang coi ta là tên biến thái hàng đầu không đấy? Trương Thiên Vũ đột nhiên hỏi, ngươi là hệ thống của ta mà, dù ngươi có thực thể, ngươi nghĩ ta sẽ làm những chuyện lung tung với ngươi sao? Cái đó thì khó nói lắm, Túc Chủ Đại Nhân, dù sao ngài là hệ thống đột nhiên sững lại, khoan đã. Túc Chủ Đại Nhân, tại sao ngài có thể dò được suy nghĩ trong lòng ta? Hả? Trương Thiên Vũ cũng sững sờ, suy nghĩ trong lòng. Vừa rồi không phải là lời ngươi nói sao? Không phải, đó là ta tự nghĩ trong đầu. Hệ thống có chút tê dại, đây là tình huống gì? Trước đây chỉ có nó dò được suy nghĩ của Trương Thiên Vũ, bây giờ Trương Thiên Vũ lại có thể dò được suy nghĩ của nó. Được rồi, lần này chúng ta huề nhau, Trương Thiên Vũ cười gian, không ngờ ta cũng có thể dò được suy nghĩ trong lòng hệ thống, ha ha, tốt quá rồi. Hệ thống. Ngươi cảm thấy không thể hiểu được việc ta đột nhiên có thể dò được suy nghĩ trong lòng ngươi, đúng không? Trương Thiên Vũ thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi. Không thể hiểu được. Hệ thống trả lời, nó cảm thấy Trương Thiên Vũ lúc này có chút kỳ lạ, dường như không giống với Trương Thiên Vũ thường ngày. Trương Thiên Vũ lúc này, toàn thân toát ra một loại khí thế mạnh mẽ khiến người ta không thể nhìn thẳng, không thể đến gần. Nếu Trương Thiên Vũ trước kia là một cường giả tung hoành thiên hạ, thì Trương Thiên Vũ hiện tại chính là một vương giả bể nghệ thiên hạ. Cảnh tượng tiếp theo khiến hệ thống suýt nữa bị dọa đến đứng máy. Đây chính là bước đầu tiên của thấu hiểu và tiếp nhận. Một giọng nói vô cùng hùng hậu, xa lạ nhưng lại đầy từ tính vang lên từ miệng Trương Thiên Vũ, ta tồn tại trong một thế giới ngu muội, khác biệt với những sinh linh điên cuồng và sụp đổ. Khoảnh khắc mở miệng đó, trong cảm nhận của hệ thống, tinh thần lực của Trương Thiên Vũ đã bùng nổ đến một mức độ kinh khủng mà hệ thống cũng không thể dùng lời để hình dung. Dường như lúc này, tinh thần lực của Trương Thiên Vũ có thể lan tỏa đến toàn bộ vũ trụ. Dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi, nhưng cũng suýt nữa làm hệ thống sụp đổ đứng máy. Sau khi nói xong hai câu bằng giọng nói khác lạ, cơ thể Trương Thiên Vũ loạn choạng, hắn dùng sức dây trán, đứng vững lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt, giọng nói trở lại bình thường, chỉ có chút mệt mỏi, mẹ kiếp, đây chính là lý do ta có thể dò được suy nghĩ của ngươi. Sau những chuyện đã trải qua ở biển chết trong hẻm núi tử vong, ta dường như có thêm một vài năng lực vốn không có. Dù ta đang ở đây, nhưng tinh thần lại như đang ở trong vũ trụ vô tận, nắm giữ tinh thần vô tận. Mọi thứ dường như đều nằm trong ý chí của ta, ta có thể tùy ý dò xét bất kỳ vật gì, bất kỳ ai, ở bất kỳ ngóc ngách nào. Tiềm thức mách bảo ta có thể làm được, nhưng khi ta chủ động muốn làm thì lại không được, song đôi lúc lại có thể vô tình làm được. Hệ thống trầm mặc không nói. Bắt đầu thức tỉnh rồi. Huyết mạch bị áp chế của Trương Thiên Vũ đã sôi trào trở lại. Một năng lực nào đó mà hắn vốn nên có, nhưng lại bị những tồn tại cao cao tại thượng kia cưỡng ép phong tỏa, đã bắt đầu thức tỉnh. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Đối với những tồn tại cao cao tại thượng kia, thứ không muốn để ngươi thức tỉnh, ngươi lại thức tỉnh. Thứ không muốn để ngươi nắm giữ, ngươi lại có được. Áp chế huyết mạch của ngươi, ngươi lại tự mình giải khai. Ngươi đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Ngươi vốn có thể làm trâu bò lợn chó, ngoan ngoãn, an ổn sống qua ngày. Ngươi lại cứ thức tỉnh huyết mạch của lang sói, trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của họ, ngươi còn sống nổi không? Túc Chủ Đại Nhân, hệ thống nghiêm túc nói, ta phải nhắc nhở ngài, sau này ngài nhất định phải cố gắng áp chế năng lực này của mình, đừng tùy tiện thể hiện, đừng tùy tiện sử dụng. Ít nhất, trước khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chuỗi bí ẩn thời gian, đừng sử dụng lại nó. Tại sao? Trương Thiên Vũ kỳ quái hỏi, theo lý mà nói, có được năng lực mới, không phải nên sử dụng nhiều để tăng độ thành thạo sao? Ta hy vọng ngài có thể vận dụng thành thạo, ta hy vọng ngài có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng sự xuất hiện của năng lực này đã làm thay đổi tính chất của cả sự việc, giọng của hệ thống nghiêm túc và nặng nề chưa từng có, vì vậy, vì sự an toàn của ngài, xin ngài nhất định đừng sử dụng lại nó. Đương nhiên, sử dụng với ta thì không sao, chúng ta có kênh giao tiếp tư tưởng độc lập, bí mật, sẽ không bị bên ngoài dò xét. Nhưng tuyệt đối đừng thử dò xét ý chí của người khác, càng không được dò xét vũ trụ vô tận và tinh thần vô tận kia, nếu không sẽ rước lấy họa lớn ngập trời. Được, ta biết rồi. Trương Thiên Vũ cũng thu lại thái độ cợt nhã, nghiêm túc nói. Ngài sẽ vô thức sử dụng năng lực này, ta biết, ta sẽ giúp ngài che đậy. Hệ thống nói. Nhìn thái độ cẩn trọng và nghiêm túc lần đầu tiên của hệ thống, Trương Thiên Vũ dù không biết tình hình cụ thể ra sao, nhưng cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thêm vào đó, lúc này trong thành thiên đấu tạm thời không có việc gì khác để làm, nên Trương Thiên Vũ dự định mấy ngày tới sẽ nhanh chóng lên đường đến cực bắc chi địa, hoàn thành nhiệm vụ thứ ba của chuỗi bí ẩn thời gian, tiện thể lấy đi thiên mộng băng tầm. Món đồ tốt như vậy, dù không mang đi được, giết chết nó cũng không thể để lại cho người khác, nhất là không thể để lại cho nhân vật chính Hoắc Vũ Hạo. Sau đó, trong bữa trưa, Trương Thiên Vũ báo cho mọi người biết mình sẽ rời học viện vào sáng mai để đến Cực Bắc chi địa. Mọi người đều đã biết kế hoạch của hắn từ trước, nên cũng không nói nhiều. Tiểu Vũ và hai cô gái còn lại cũng không tỏ ra khác thường, chỉ dặn đi dặn lại Trương Thiên Vũ phải chú ý an toàn, hành sự cẩn thận. Sau đó mọi người vẫn như thường lệ, cùng nhau tu luyện, cùng nhau rèn luyện. Ăn tối xong, mọi người dạo một vòng trong học viện rồi ai về phòng nấy. Trương Thiên Vũ thì đi vào rừng, tìm ba vị đại lão, báo cho họ biết sáng mai sẽ lên đường, để họ chuẩn bị sẵn sàng. Ba vị đại lão không nói gì, đều vỗ ngực đảm bảo không vấn đề. Sau đó, Trương Thiên Vũ đi đến căn nhà gỗ nhỏ. Liễu Nhị Long có vẻ hơi mất tự nhiên, muộn thế này rồi, ngươi còn đến đây làm gì? Ngày mai ta phải xuất phát đi Cực Bắc chi địa. Trương Thiên Vũ nói. Cái gì? Nhanh vậy sao? Liễu Nhị Long lập tức có chút bối rối. Để tránh đêm dài lắm mộng, Trương Thiên Vũ nói, trong thời gian ta không ở đây, Liễu viện trưởng người phải bảo trọng. Nếu vạn nhất xảy ra tình huống không thể kiểm soát, thì dùng cái này, đeo sát bên người là được. Nói rồi, Trương Thiên Vũ lấy ra một khối thú hạch vạn năm. Viên thú hạch này đã được hệ thống cải tạo, bên trong chứa đựng năng lượng băng hệ thuần túy nhất, có tác dụng áp chế sự mất kiểm soát của năng lượng hỏa long trong cơ thể Liễu Nhị Long. Thực ra, chỉ có lần năng lượng mất kiểm soát ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn mới là mất kiểm soát thực sự. Đó là vì Liễu Nhị Long vốn có võ hồn hỏa long biến dị, năng lượng tuy mạnh mẽ nhưng không ổn định như Lam Điện Phách Vương Long thuần chính, bản thân đã có nguy cơ mất kiểm soát, chỉ là bình thường có thể bỏ qua. Chỉ khi bị ảnh hưởng bởi trường năng lượng mạnh mẽ khi băng hỏa lưỡng nghi nhãn bị rút cạn, sự mất kiểm soát mới xảy ra. Lần mất kiểm soát sau này, bao gồm cả những lần sẽ xảy ra trong tương lai, đều là do Trương Thiên Vũ tạo ra. Vì vậy, để xua tan nghi ngờ của Liễu Nhị Long, Trương Thiên Vũ mới quyết định trong thời gian rời đi này, sẽ để Liễu Nhị Long mất kiểm soát một lần. Có viên thú hạch này, sự mất kiểm soát của nàng sẽ nhanh chóng bị áp chế, nên không cần lo lắng bị chiếm tiện nghi. Liễu Nhị Long sắc mặt phức tạp nhận lấy thú hạch, Trương Thiên Vũ cười nói, ta đi đây. Chờ một chút. Liễu Nhị Long đi đến trước mặt Trương Thiên Vũ, nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, bình an trở về. Nhất định. Trương Thiên Vũ cười cười, quay người rời đi. Ra khỏi khu rừng lớn, Trương Thiên Vũ thở dài, tiếc thật, nếu có thể cùng Liễu Nhị Long vui vẻ một chút thì thật hoàn hảo. Vừa ngẩng đầu lên, hắn liền thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng bên bìa rừng. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Khi họ thấy Trương Thiên Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cả hai đều thoáng qua một vệt hồng thẹn thùng động lòng người. Các ngươi không ngủ được, chạy đến đây làm gì? Trương Thiên Vũ cười hỏi. Hai người liếc nhìn nhau, Chu Trúc Thanh thẹn thùng cúi đầu. Ninh Vinh Vinh nhìn Trương Thiên Vũ, lấy hết can đảm nói, đêm nay, chúng ta muốn ở cùng chàng. Đôi mắt Trương Thiên Vũ sáng lên. Song phi sao? Kích thích vậy sao? Mặc dù hai người không nói rõ, nhưng từ thái độ và biểu hiện của họ, ý tứ đã quá rõ ràng. Trương Thiên Vũ sững người tại chỗ vài giây, mắt không chớp nhìn chằm chằm hai người, khiến họ càng thêm thẹn thùng. Sau đó, Trương Thiên Vũ lướt qua danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1. Biến cho lão tử. Mục tiêu, cùng Chu Trúc Thanh vì yêu vỗ tay. Nhiệm vụ 2. Bảo tháp trấn thần châm. Mục tiêu, cùng Ninh Vinh Vinh vì yêu vỗ tay. Nhiệm vụ 3. Song túc song phi. Mục tiêu, đồng thời cùng Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh hoàn thành đại hài hòa sinh mệnh, vì yêu vỗ tay. Cả ba nhiệm vụ này đều đã nhận từ rất lâu, vẫn luôn nằm trong danh sách, được xem là nhiệm vụ chính tuyến quan trọng, phần thưởng đều rất hậu hĩnh. Đặc biệt là nhiệm vụ 3, hoàn thành sẽ trực tiếp nhận được một thần hoàng trăm vạn năm. Điều này có nghĩa là đêm nay có thể hoàn thành tất cả sao? Mẹ kiếp! Sướng quá đi mất! Mặc dù Trương Thiên Vũ không mấy hứng thú với Ninh Vinh Vinh ở độ tuổi và vóc dáng hiện tại, nhưng trên đời làm gì có chuyện gì cũng thuận theo ý mình, làm gì có chuyện vạn sự như ý, thôi kệ. Lão tử đêm nay liều tất. Ta có chút không ngờ, đêm nay các ngươi lại cùng nhau đến tìm ta. Trương Thiên Vũ gãi đầu nói. Lời vừa dứt, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh xấu hổ đến mức phải đưa tay lên che mặt. Tên khốn Trương Thiên Vũ này, nói năng thẳng thừng quá. Trương Thiên Vũ cũng không nhiều lời, tay phải vung lên, ba thanh kiếm xuất hiện bên cạnh. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh không nói gì, tự mình bước lên kiếm, ba luồng sáng vút lên trời, bay thẳng đến thành thiên đấu. Trương Thiên Vũ bây giờ không hề thiếu tiền, trực tiếp đưa họ đến khách sạn Hoàng gia Long Nhung Thiên Nga sang trọng nhất thành thiên đấu. Đến quầy lễ tân, hắn đi thẳng vào vấn đề, mở một phòng, lấy phòng Hoàng gia tốt nhất. Cô gái Thu Ngân xinh đẹp ở quầy lễ tân bị khí thế của Trương Thiên Vũ làm cho choáng váng, mắt không chớp nhìn hắn. Khi hắn tiện tay quẹt 8.888 kim hồn tệ, cô gái lập tức sáng mắt lên. Vừa đẹp trai, vừa có tiền, khí thế lại ngút trời. Ôi, tại sao mình không gặp được người đàn ông tốt như vậy? Nhìn lại Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đi phía sau, cô gái vừa ngưỡng mộ, vừa có chút không phục trong lòng. Dung mạo của mình cũng đâu kém họ bao nhiêu. Thế là cô gái bắt đầu cố ý hoặc vô tình làm những động tác gợi cảm với Trương Thiên Vũ, nhưng đều bị hắn hoàn toàn phớt lờ. Trương Thiên Vũ bề ngoài vô cùng bình tĩnh, vững như Thái Sơn, mắt không chớp lấy một cái, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất xót. Mẹ kiếp, cái phòng hoàng gia chết tiệt này đúng là đắt cắt cổ. Chỉ ở một đêm đã tốn 8.888 kim hồn tệ. Sống ở Đấu La Đại Lục nhiều năm như vậy, Trương Thiên Vũ đã sớm biết giá trị của kim hồn tệ. Một kim hồn tệ tương đương với một gia tài nhỏ. Ở một đêm trong cái phòng hoàng gia này tốn một cái giá trên trời. Cho dù là vua chúa cũng không thể ở nổi. Tuy nhiên, loại phòng này cũng chỉ dành cho những người có tiền, có thân phận, thỉnh thoảng ở để thể hiện địa vị, để ra oai. Chứ nói thật, kể cả hoàng thân quốc thích cũng chẳng mấy ai rảnh rỗi mà ngày nào cũng ở đây. Thầm cảm thán về sự quyết đoán tiêu tiền của mình, Trương Thiên Vũ cầm thẻ phòng và thẻ VIP, dẫn hai cô gái lên lầu. Chỉ cần ở phòng hoàng gia một đêm là có thể nhận được thân phận VIP, sau này ở đây sẽ được giảm giá 30%, riêng phòng hoàng gia được giảm 50%. Lúc lên lầu, Ninh Vinh Vinh đỏ mặt khẽ hỏi, tại sao phải ở phòng đắt như vậy, mắc quá. Chu Trúc Thanh cũng nói, đúng vậy, đắt lắm, một đêm đã hơn 8.000 kim hồn tệ, lần đầu còn không được giảm giá. Trương Thiên Vũ quay đầu nhìn họ, cười nhạt nói, ta thà khổ mình chứ không để các ngươi chịu khổ. Ta hy vọng rất lâu sau này, khi chúng ta nhớ về đêm nay, tất cả hồi ức đều sẽ thật tươi đẹp. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh hơi sững sờ, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và e thẹn. Trương Thiên Vũ trong lòng sướng rơn. Đi một mạch lên tầng cao nhất, ở cửa đã có mấy cô phục vụ xinh đẹp, dáng người thon thả, ăn mặc chỉnh tề đứng chờ. Thấy họ đến, các cô lập tức cúi đầu chào, chào buổi tối ba vị quý khách. Các ngươi đi đi, không cần phục vụ. Trương Thiên Vũ khoát tay. Vâng, trong phòng có hồn đạo khí liên lạc, nếu có nhu cầu gì, chỉ cần ấn nút, chúng tôi sẽ lập tức đến phục vụ ngài. Nói xong, sáu cô phục vụ cúi chào rồi trật tự rời đi. Đẩy cửa ra, sự trang trí cực kỳ xa hoa trong phòng lập tức thu hút ánh mắt của cả ba. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều xuất thân danh giá, tầm mắt chắc chắn không phải người thường có thể so sánh, nhưng vẫn bị sự xa hoa của căn phòng làm cho chấn động. Trên bàn ăn quý giá ở giữa bày đủ các món ngon từ khắp nơi trong đế quốc, tỏa ra màu sắc và hương thơm quyến rũ. Dù cả ba đã ăn tối, nhưng lúc này vẫn thấy thèm thuồng. Hì hì, xem ra đêm nay đúng là có phúc hưởng rồi, nào, hai vị bảo bối của ta. Đừng khách sáo. Trương Thiên Vũ cười hì hì, đóng cửa phòng lại. Thông báo, đã cùng Chu Trúc Thanh hoàn thành đại hài hòa sinh mệnh. Nhiệm vụ. Biến. Biến cho lão tử. Hoàn thành. Chúc mừng nhận được phần thưởng, cấp bậc hồn lực O5, ngẫu nhiên một khối hồn cốt, điểm thưởng O50. Thông báo, đã cùng Ninh Vinh Vinh hoàn thành đại hài hòa sinh mệnh. Nhiệm vụ. Bảo tháp trấn thần châm. Hoàn thành. Chúc mừng nhận được phần thưởng, cấp bậc hồn lực O5, ngẫu nhiên một khối hồn cốt, điểm thưởng O50. Thông báo, đã cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đồng thời hoàn thành vận động đại hài hòa sinh mệnh. Nhiệm vụ. Song túc song phi. Hoàn thành. Chúc mừng nhận được phần thưởng, ngẫu nhiên một thần hoàng. Thông báo, đang rút hồn cốt rút hoàn tất. Đã gửi đến không gian hệ thống, xin tự kiểm tra. Thông báo, đang rút thần hoàng rút hoàn tất. Đã gửi đến không gian hệ thống tạm lưu. Thông báo, vì hồn hoàng thứ 7 của võ hồn thứ nhất và hồn hoàng thứ 7 của võ hồn thứ hai là cùng một hồn hoàng cố định, và hiện tại chưa thu được, nên thần hoàng sẽ được tạm thời cất giữ trong không gian hệ thống. Đợi khi túc chủ thu được hồn hoàng thứ 7, thần hoàng này sẽ tự động trở thành hồn hoàng thứ 8 của võ hồn thứ nhất. Những thông báo này Trương Thiên Vũ hoàn toàn không nghe thấy, vì lúc này, hắn đã ôm trái ôm phải ngủ say sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Vũ mở mắt ra, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đã tỉnh, hơn nữa còn vô cùng tỉnh táo. Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của họ, nhớ lại cảnh tượng phấn khích đêm qua. Trương Thiên Vũ thở ra một hơi dài, rồi đưa tay sờ đầu hai người, được rồi, ta phải xuất phát thôi. Nhưng hai người không chịu buông, Trương Thiên Vũ đành bất đắc dĩ hoãn lại thời gian xuất phát. Một giờ sau, ba người cuối cùng cũng ra khỏi khách sạn. Thể chất của túc chủ đại nhân quả nhiên cường hãn. Hệ thống khen ngợi từ tận đáy lòng. Sáng 8 giờ. Tiểu Vũ cô đơn đứng ở cổng học viện, nhưng mãi không thấy bóng dáng Trương Thiên Vũ đâu. đã nói là để ta tiễn, cuối cùng vẫn đi sớm, không thấy tăm hơi. Gương mặt Tiểu Vũ đầy thất vọng và buồn bã. Đúng lúc này. Tiểu Vũ. Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, Tiểu Vũ lập tức tỉnh táo, Thiên Vũ. Nhìn ra, quả nhiên là Trương Thiên Vũ đang điều khiển phi kiếm bay tới. Dừng lại trước mặt Tiểu Vũ, nàng vừa vui vừa giận, chàng vừa đi đâu vậy? Đã qua giờ chàng nói xuất phát rồi, ta còn tưởng chàng đi sớm mất rồi. Nếu là người khác, lúc này có thể sẽ hơi lúng túng, nhưng Trương Thiên Vũ là ai chứ? Ta đi sớm là vì sợ nếu nàng tiễn ta sẽ không nỡ đi mất. Nói rồi, Trương Thiên Vũ đưa tay ôm lấy Tiểu Vũ. Chỉ một câu đơn giản như vậy, đã khiến nỗi oán giận trong lòng Tiểu Vũ tan biến ngay lập tức. Nghệ thuật của ngôn từ. Nỗi oán giận trong lòng Tiểu Vũ tan biến hết, nàng ôm chặt lấy Trương Thiên Vũ, vậy sao chàng lại quay về? Ta sợ trên đường sẽ nhớ nàng quá, nên tranh thủ bây giờ ngắm kỹ nàng một chút, hơn nữa chúng ta đã hẹn rồi mà. Trương Thiên Vũ ôm Tiểu Vũ, ngoan, đừng khóc, nhớ lời ta nói thì hãy chăm chỉ tu luyện, không bao lâu nữa ta sẽ trở về. Ai thèm khóc chứ, Tiểu Vũ hất cằm, đồ tự luyến. Vậy thì tốt nhất, ta đi đây, kiên nhẫn chờ ta trở về nhé. Vâng, trên đường chú ý an toàn. Tiểu Vũ thu lại nụ cười, trong mắt đã phủ một lớp sương mỏng. Trương Thiên Vũ cười cười, tung người nhảy lên, điều khiển Hoàng Tuyền, bay về phía ngoài thành. Mãi đến khi bóng lưng Trương Thiên Vũ biến mất, Tiểu Vũ mới quay người, cúi đầu trở về học viện. Mỗi lần Trương Thiên Vũ đi xa, nàng lại như người mất hồn, thất thần, lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm bên ngoài, cũng lo lắng hắn sẽ gặp phải cô gái lăng nhăng nào đó về đến ký túc xá. Nàng vừa hay gặp Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh với vẻ mặt mệt mỏi, liền có chút kỳ quái hỏi, "A, hai người đi đâu vậy? Sao sáng sớm không thấy đâu?" "Ta đến sân tu luyện mô phỏng để tu luyện." Chu Trúc Thanh lau mồ hôi nói. "Ta cũng vậy, đến Đài Minh Tưởng trước, sau đó đến sân tu luyện mô phỏng." Ninh Vinh Vinh nói. "Qua, hai người có cần phải chăm chỉ đến vậy không?" Tiểu Vũ nhún vai. "Ai?" Ninh Vinh Vinh thở dài, ra vẻ già dặn vỗ vai Tiểu Vũ. "Tất cả chúng ta đều nên cố gắng hơn, Thiên Vũ cho chúng ta nhiều lợi ích như vậy, đều là do chàng ấy mỗi lần ra ngoài liều mạng mang về. Còn chúng ta thì sao? Chỉ có thể ở đây chờ đợi, nhìn chàng ấy, chẳng giúp được gì." Tiểu Vũ sững sờ. Chu Trúc Thanh nói tiếp, "Không bao lâu nữa là đến giải đấu hồn sư tinh anh toàn đại lục rồi, đến lúc đó chúng ta không nói là giúp được gì cho Thiên Vũ, nhưng ít nhất cũng không thể làm vướng chân chàng ấy." Tiểu Vũ hơi xấu hổ, mặt đỏ lên, rồi trong mắt nàng ánh lên vẻ kiên định, "Đúng vậy. Hai người nói đúng, ta cũng nên cố gắng, ta nhất định phải cố gắng lên, để sau này khi chàng ấy ra ngoài làm việc, ta có thể giúp được chàng ấy." "Ừm. Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé." Ninh Vinh Vinh cười nói, "Nhưng bây giờ, ta cần nghỉ ngơi một chút, tu luyện lâu quá, hơi mệt." Chu Trúc Thanh nói, "Ta cũng vậy." "Vậy ta đi ăn sáng rồi đi tu luyện," Tiểu Vũ nói, "có cần ta mang bữa sáng cho hai người không?" "Không cần, chúng ta nghỉ ngơi là được rồi, ngươi đi đi." Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đồng thanh nói. "Vậy được rồi, hai người nghỉ ngơi cho tốt nhé." Nói xong, Tiểu Vũ rời khỏi ký túc xá. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh không hề nhận ra, sau khi Tiểu Vũ quay người, trong mắt nàng thoáng qua một nỗi buồn sâu thẳm. Không hổ là thiếu niên tinh lực dồi dào. Thật đáng ngưỡng mộ. Tà thần Phi Liêm khen ngợi không ngớt. Ghê thật. Cùng hai con cái, à không, hai người phụ nữ. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa giơ ngón cái. Mà còn cả đêm, đại chiến liên tục 6 tiếng, ngươi là sắc à Rực Huyết Ma Quân hét lên mảnh nam, kỷ lục cao nhất của ta cũng chỉ là 4 tiếng rưỡi không ngừng nghỉ. Thể chất của loài người các ngươi còn mạnh hơn cả tộc cùng thú sôi máu của chúng ta sao? Không có không có, ta chỉ là thiên phú dị bẩm thôi. Trương Thiên Vũ cười nói. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa hỏi Phi Liêm đại nhân, ngài cũng có thể đại chiến liên tục 6 tiếng không? Tà thần Phi Liêm lắc đầu, dù là thời trẻ tinh lực dồi dào, ta cũng không thể. Thiên Vũ là cường giả có thiên phú dị bẩm thực sự. Nghĩ lại, dù ngươi không làm hồn sư, đi phục vụ mấy bà mệnh phụ quý tộc, cũng có thể kiếm được tước vị không thấp đâu. Ghê thật, Trương Thiên Vũ vui vẻ, vậy là ta đi làm việc đúng không? Mặc dù 4 người này đến từ các chủng tộc khác nhau, nhưng đều là sinh vật giống đực. Chỉ cần là sinh vật giống đực, khi nói về chủ đề này, đều sẽ phấn chấn tinh thần, hớn hở ra mặt. Bản năng của sinh vật giống đực. Được rồi, bây giờ nói chuyện chính. Trương Thiên Vũ thu lại thái độ cợt nhã, nghiêm túc nói, ngọn lửa bừng bừng đại nhân, Rực Huyết đại nhân, vì ngoại hình của hai vị khá đặc biệt, nên trên đường đi, chúng ta sẽ không đi qua các thị trấn, thành phố, chỉ đi trong hoang dã, không vấn đề gì chứ? Đương nhiên không vấn đề gì, điều đó hợp ý chúng ta. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa nói, gặp phải những người khác chỉ tổ thêm phiền phức. Vậy thì tốt, Trương Thiên Vũ hỏi Phi Liêm, Phi Liêm đại nhân, ta vẫn chưa hỏi, cấp bậc hiện tại của ngài là phong hào đấu la cấp 98 sao? Phi Liêm lắc đầu, cấp bậc hiện tại của ta đại khái tương đương phong hào đấu la cấp 97, nhưng vì ta là tà hồn sư như các ngươi gọi, đi theo con đường tà đạo, nên thực lực thực tế vượt qua cấp 97. Tốc độ của Trương Thiên Vũ và ba vị đại lão đều rất nhanh, vừa đi vừa trò chuyện, nên đường đi cũng không nhàm chán. Sáng hôm sau, bốn người đã đến vùng ngoại vi của cực Bắc chi địa. Nơi đây đã là khí hậu băng giá, dưới chân đã xuất hiện băng sương và tuyết trắng, dưới lớp băng tuyết và trong các kẽ hở là mặt đất màu nâu đen. Cực Bắc chi địa, băng tuyết vĩnh cửu không tan, vạn năm như một, tà thần Phi Liêm có chút cảm khái, nhiều năm trước đã từng đến đây, bao năm trôi qua, cảnh sắc vẫn không đổi. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa do dự vài giây, nói, thời gian trước khi lang thang trên đại lục, ta đã gặp một sự tồn tại mạnh mẽ ở đây, nàng ta vô cùng khắc chế ta. Nói trước nhé, tiểu tử, nếu ngươi chọc phải kẻ đó, ta sẽ không giúp đâu, vì nàng ta khắc chế ta rất mạnh. Là ai vậy? Không đợi Trương Thiên Vũ nói, Trực Huyết Ma Quân đã tò mò hỏi, là ai có thể khiến ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa đại nhân sợ hãi như vậy? Ta không biết tên nàng, chỉ biết nàng là cường giả của tộc Băng Thiên Tuyết Nữ. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa dường như lại nhớ lại cảnh bị đánh lúc đó, nghiến răng ken két, con mụ khốn đó, kệ mình có năng lực băng tuyết khắc chế năng lực độc diễm của ta, dù ta đã cầu xin tha thứ, nhận sai, nói rõ là đi nhầm vào lãnh địa của nàng, nhưng vẫn đuổi theo ta đánh, mẹ nó, đúng là đồ tâm thần. Trương Thiên Vũ nghe mà ngây người. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa đang nói về Tuyết Đế. Để ta đoán xem, Trương Thiên Vũ nói, e rằng không chỉ năng lực băng tuyết khắc chế năng lực ngọn lửa của ngài, mà bản thể, thực lực và tu vi của đối phương đều vượt trội hơn ngài, đúng không? Ở ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa lập tức nghẹn lời, hậm hực một lúc lâu mới nói, hừ, tu vi thực lực gì đó, không cảm nhận được. Nhìn bề ngoài cũng chỉ là một cô gái loài người 20-30 tuổi, làm sao mà nhìn ra được. Ta chỉ biết năng lực băng tuyết của nàng ta khắc chế ta thôi. Phi Liêm nhíu mày, cực Bắc chi địa này, trước đây ta từng đến vài lần, có nghe nói về tộc Băng Thiên Tuyết Nữ sống ở đây từ đời này qua đời khác, nhưng chưa từng tiếp xúc với họ. Nghe nói tộc tuyết nữ này tuy là hồn thú, nhưng ngoại hình lại rất giống nữ tử loài người, hơn nữa theo thẩm mỹ của loài người, cũng là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp vô song. Nói đến đây, Phi Liêm nhìn về phía Trương Thiên Vũ, nở một nụ cười gian xảo già mà không đứng đắn, Thiên Vũ à, kích thước của ngọn lửa bừng bừng và rực huyết không phù hợp, còn ta thì già khọm rồi, cũng sớm đã không còn ham muốn chuyện trai gái nữa. Cho nên ta thấy ngươi có thể tìm vài cô nương tuyết nữ, làm chút chuyện đại hài hòa sinh mệnh. Kích thước của ngọn lửa bừng bừng đại nhân và ma quân đại nhân sao lại không phù hợp? Chẳng lẽ Phi Liêm đại nhân đã nhìn qua rồi sao? Trương Thiên Vũ cười đểu hỏi lại. Ha ha ha. Ba vị đại lão đều cười phá lên. Phi Liêm vỗ vai Trương Thiên Vũ, cười nói, tiếc thật, tiếc là ta già rồi, nếu ta trẻ lại vài chục tuổi, ngươi và ta nhất định có thể trở thành đôi bạn thân tung hoành chốn bụi hoa. Ta nói thật nhé, Trương Thiên Vũ nói, nếu ngài thực sự trẻ lại vài chục tuổi, có khi vừa gặp mặt ta đã tiêu diệt ngài rồi. Phi Liêm nhún vai, cũng đúng, ai, thời trẻ của ta, huyết khí phương cương, hai ta vừa gặp chắc chắn sẽ đánh nhau một trận long trời lở đất, mà ta lại chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Trương Thiên Vũ nghiêm túc nói, được rồi, bây giờ nói chuyện chính. Phi Liêm đại nhân, ngài và ngọn lửa bừng bừng đại nhân đều đã từng đến cực Bắc chi địa, vậy các ngài có biết nơi nào bị băng phong không? Bị băng phong ư, Phi Liêm và ngọn lửa bừng bừng liếc nhìn nhau, Phi Liêm nói thật. Năm đó ta tuy có đến vài lần, nhưng về cơ bản cũng chỉ hoạt động ở khu vực trung tâm và ngoại vi. Nếu lần này nơi ngươi cần tìm cũng giống như hẻm núi tử vong, nằm ở khu vực cốt lõi, thì ta cũng không biết. Còn về nơi bị băng phong mà ngươi nói, ở cực Bắc chi địa này, khắp nơi đều là khu vực bị băng phong. Đúng vậy, ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa nói, ta thì đã từng đi vào khu vực bên trong, không biết đó có phải là khu vực cốt lõi không, dù sao cũng là ở đó gặp phải cô tuyết nữ kia. Trương Thiên Vũ trong lòng khẽ động, lập tức nói, ngọn lửa bừng bừng đại nhân, vì ngài dẫn ta đi gặp cô tuyết nữ đó. Tuyết đế là thổ dân ở đây, đời đời sống ở đây, nàng chắc chắn hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay, cho nên, trực tiếp nhờ nàng giúp là xong. Bây giờ vẫn là thời đại đấu la đại lục, cách kịch bản phần 2 còn một vạn năm nữa, tuyết đế, băng đế và thi mộng băng tàm những nhân vật này, bây giờ chắc chắn vẫn còn ở cực Bắc chi địa. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa, đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Ai, không phải đã nói rồi sao, ta không muốn gặp lại kẻ đó nữa. Vẻ mặt ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa viết rõ hai chữ từ chối, kẻ đó chắc chắn vẫn còn nhớ ta, trước đây nàng ta đã nói thẳng, nếu gặp lại ta sẽ giết ta. Không sao, lần này có chúng ta ở đây. Trương Thiên Vũ an ủi, hơn nữa ngài chỉ cần đưa ta đến từ xa là được, đến nơi có thể nhìn thấy vị trí, rồi ngài chỉ cho ta tự mình đi. À cái này. Thiếu niên nói đúng đấy, lần này chúng ta cùng đi, nàng ta lợi hại hơn nữa có thể địch lại chúng ta liên thủ sao? Rực huyết ma quân nói. Phi Liêm trực tiếp dùng hành động để tỏ thái độ, vung tay lên, một vòng hồn hoàng màu đen hiện ra trên người, mặt đất xung quanh lập tức rung chuyển, băng tuyết vỡ vụn bay múa, ngưng tụ thành hơn 10 con quái vật hình thù kỳ lạ bằng băng tuyết, đi theo sau hắn. Ở hẻm núi tử vong nhiều năm, ta đã tích lũy không ít linh hồn lực, bây giờ đủ để tổ chức một đội quân băng tuyết, Phi Liêm bá khí nói, ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa đại nhân, ngài cứ dẫn đường đi, đánh không lại, chúng ta dùng chiến thuật biển người cũng đè bẹp được. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa hừ một tiếng từ lỗ mũi, nếu lúc đó các ngươi không có nghĩa khí mà bỏ ta lại chạy, ta thề, thanh kiếm hỏa độc công tâm của ta nhất định sẽ đâm vào đầu các ngươi. Một lời đã định. Mọi người cười nói. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa tức giận biểu môi, dẫn đầu đi trước, Trương Thiên Vũ nhanh chóng điều khiển phi kiếm theo sau. Cực Bắc chi địa cũng giống như Nam Cực trên trái đất, là một vùng lục địa rộng lớn bị băng tuyết bao phủ, chứ không phải là một đại dương băng giá như Bắc Cực. Mọi người đi thẳng một mạch, rất nhanh đã vượt qua khu vực ngoại vi, trung tâm và tiến vào khu vực nội bộ. Trên đường đi có rất nhiều hồn thú gặp phải họ, nhưng đều bị khí thế bá chủ của ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa và rực huyết ma quân dọa cho chạy mất dép từ xa, không dám đến gần. Đi về phía trước khoảng mấy chục dặm nữa là đến, ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa có chút chùn bước, không phải hắn nhát gan, mà là năm đó hắn thật sự suýt chết trong tay Tuyết Đế. A, à, ngài đến đây là không dám đi tiếp nữa rồi sao? Trương Thiên Vũ hỏi. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa liếc mắt, mạng nhỏ quan trọng nhất. Dù sao ngươi cứ đi thẳng theo hướng này là được. Ngươi biết bay, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ hang ổ của nàng ta đâu. Hang ổ của nàng ta được trang trí như một ngai vàng băng điêu, ngươi bay trên trời nhìn sẽ rất rõ. Trương Thiên Vũ gật đầu, được, vậy ta đi xem thử, nếu không tìm được sẽ quay lại nhờ ngài giúp. Nói xong, Trương Thiên Vũ bay vút lên, theo hướng ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa chỉ mà lao đi. Bay nhanh một mạch, Trương Thiên Vũ quả nhiên thấy được ngai vàng băng tuyết mà ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa đã nói. Chính là nó. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, triệu hồi cả Hoàng Tuyền và Bích Lạc ra lơ lửng bên cạnh, rồi từ từ hạ xuống. Trương Thiên Vũ chưa từng xem kịch bản phần 2, biết không nhiều, nhưng hắn đại khái biết tính cách của những nhân vật này. Tuyết Đế từ nhỏ không cha không mẹ, luôn cô độc một mình, vì vậy thiếu đi nhiều tình cảm mà hồn thú nên có, tính cách rất băng lãnh, phải nói là rất lạnh lùng. Kẻ xâm nhập vào địa bàn của nàng, thường đều cửu tử nhất sinh. Trương Thiên Vũ dám đến ngai vàng băng tuyết, tự nhiên cũng biết sẽ gặp nguy hiểm, nhưng thứ nhất có Hoàng Tuyền và Bích Lạc hộ thân, chết chắc chắn không chết được. Thứ hai, hì hì, Tuyết Đế tuy là chúa tể một phương, xếp thứ ba trong thập đại hồn thú, nhưng trong mắt Trương Thiên Vũ, đây chỉ là một cô nhóc chưa trải sự đời, chỉ biết cắm đầu tu luyện. Sống mấy chục vạn năm, nhưng về mặt trải nghiệm, nàng có khi còn không bằng một người phụ nữ 30 tuổi lỡ bước. Đối phó với loại con gái này, Trương Thiên Vũ có thừa kỹ xảo và mưu mẹo. Nhưng sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Trương Thiên Vũ đáp xuống đất, lại không bị tấn công hay chất vấn như dự liệu. Toàn bộ ngai vàng băng tuyết trống rỗng, yên tĩnh đến lạ. Chẳng lẽ dọn nhà rồi? Trương Thiên Vũ vẻ mặt kỳ quái. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng như núi kêu biển gầm truyền đến từ hướng hắn vừa đi tới. Cái mẹ gì? Trương Thiên Vũ ngây người. Lẽ nào Tuyết Đế cảm nhận được khí tức của ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa, nên đã chạy đi tìm hắn gây sự rồi. Đưa mắt nhìn Trương Thiên Vũ đi xa, ba vị đại lão ngồi xuống đất, kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu tử đó vừa rồi ở đây, ta không tiện nói, ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa có chút lúng túng nói, kỳ thực tiểu tử đó nói không sai, cô tuyết nữ kia không chỉ có năng lực vô cùng khắc chế ta, mà thực lực bản thân, tu vi và đẳng cấp của nàng ta đều trên ta. Phi Liêm và Rực Huyết Ma Quân sững sờ, Rực Huyết Ma Quân nói, ý của ngươi là, cô tuyết nữ đó đã là hồn thú 10 vạn năm. 10 vạn năm. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa lắc đầu cười, năm đó ta cũng đã có thực lực hơn 9 vạn năm, vậy mà dưới tay nàng ta ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Nếu có hồn thú mạnh mẽ 20 vạn năm không, 30 vạn năm, ta đoán cũng chỉ cỡ thực lực của nàng ta thôi. Cái gì? Lời vừa nói ra, Phi Liêm và Rực Huyết Ma Quân đều chết lặng. 30 vạn năm. Bọn họ quen biết ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa đã nhiều năm, biết cả này không bao giờ nói khoác lác vớ vẩn, nhất là khi miêu tả thực lực của các cường giả khác. Sự tự tôn của một cường giả sẽ không cho phép hắn tùy tiện bị đặt hay phóng đại. Dù hắn từng bại trong tay đối phương, hắn cũng sẽ không vì giữ thể diện mà phóng đại thực lực của đối thủ. Rực Huyết Ma Quân vội vàng đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn về hướng Trương Thiên Vũ rời đi, vậy hắn một mình một ngựa đi tìm cô tuyết nữ đó, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa không nói gì, ngược lại là Phi Liêm, người lúc trước còn suýt xưng huynh gọi đệ với Trương Thiên Vũ, lại lạnh nhạt nói, hắn chết oan chết uổng, chẳng phải là chuyện tốt sao? Chúng ta sẽ hoàn toàn tự do. Rực Huyết Ma Quân lại ngồi xuống, à đúng, cũng phải. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa nói, hơn nữa, dù chúng ta có cùng đi, cũng không đủ cho người ta nhét kẻ răng. Phi Liêm nói tiếp, nhưng tiểu tử đó mạng lớn lắm, sẽ không dễ chết đâu. Trực huyết ma quân vẫn còn chút lo lắng, cô tuyết nữ đó lợi hại như vậy, vạn nhất đến tìm chúng ta. Sẽ không, ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa nói, kẻ đó thường chỉ ở trên địa bàn của mình. Tiểu tử đó đi tìm nàng, nàng ta nhất định sẽ đối phó với tiểu tử đó, làm sao có thời gian rảnh rỗi đến tìm chúng ta lại không đến gần nàng ta mà ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa đột nhiên im bặt. Phi Liêm và Rực Huyết Ma Quân cũng vào lúc này cảm thấy xung quanh như có một cơn gió lạnh đến độ không tuyệt đối thổi qua, toàn thân đột nhiên lạnh buốt, rùng mình một cái không báo trước. Sau đó, họ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh đang giảm mạnh, giảm một cách điên cuồng. Bây giờ, thứ họ hít thở dường như không còn là không khí, mà là không khí đông cứng thành những mảnh băng sắc nhọn. Mỗi lần hít vào, khí quản và toàn bộ lá phổi đều đau nhói như bị những lưỡi dao băng cực lạnh cắt lìa. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa lập tức nhớ lại nỗi sợ hãi đã ám ảnh hắn nhiều năm trước. Nàng đến rồi. Cảm giác này. Là nàng. Là nàng. Chính là nàng. Hắn vừa định mở miệng, một giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng lại không mang một chút tình cảm nào, tựa như băng giá vạn năm không tan trong hầm băng sâu thẳm, lạnh lùng vang lên sau lưng hắn, ngươi can đảm lắm nhỉ. Còn dám đến. Bịch. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa không chút sức chống cự, quỳ rạp xuống đất. Mặc dù hắn quỳ sai hướng, nhưng điều đó không ngăn được một thứ chất lỏng không thể diễn tả chảy ra giữa hai chân hắn. Phi Liêm và Rực Huyết Ma Quân nhìn mà choáng váng. Ghê thật. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa sợ đến tè ra quần. Xem ra hắn thật sự sợ đối phương đến tận xương tủy. Hai người ngẩng đầu, lúc này, họ cuối cùng cũng thấy được tuyết nữ trong truyền thuyết. Mái tóc dài trắng muốt rủ xuống tận gót chân, đôi mắt xanh biếc linh động trong suốt, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời. Thân hình thon dài hoàn mỹ không tì vết, bộ váy dài màu trắng tuy không có nửa phần trang trí, lại khiến nàng trông thật cao quý, tuyệt sắc. Tinh xảo tỉ mỉ, tựa như hoa mai trong tuyết lạnh, kiêu sa thoát tục, ngạo nghễ trước băng sương. Phi Liêm thầm gật đầu, tuy không phải con người, nhưng dung mạo và sắc đẹp này, đặt trong loài người đã là khuynh quốc khuynh thành, không gì sánh bằng. Tuyệt đối là cấp bậc đỉnh của kim tự tháp. Ta không muốn đến. Không phải ta muốn đến. Là có người ép ta dẫn hắn đến đây. Ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa đã nói năng lộn xộn. Ta nhớ ta đã nói với ngươi, nếu còn dám bước vào cực bắc chi địa, để ta gặp lại ở đây, chính là ngày chết của ngươi. Giọng của tuyết nữ vô cùng linh động, như một chuỗi chuông bạc trong trẻo, vang lên trong một hang băng trống trải, mang theo âm thanh giòn tan của băng tinh ngọc khiết. Ta biết. Nhưng lần này thật sự không phải ta muốn đến. Ta bị ép đến đây. Ta bị người ta khống chế. Nếu ta không dẫn hắn đến, ta sẽ chết. Tuyết nữ từ từ nâng cánh tay trắng nõn như ngọc lên, khẽ mở đôi môi son, đến đây, ngươi cũng sẽ chết. Một chuỗi băng tuyết hội tụ thành một vòng tròn trắng trong suốt ống ánh, xoay tròn không ngừng trên cổ tay nàng. Nàng mặt lạnh như băng, không một chút biểu cảm, khẽ vung tay. Vòng tròn băng tuyết lập tức bắn ra một cột sáng màu trắng, lao thẳng đến sau lưng ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa. Một đòn tấn công tưởng chừng như hời hợt. Một cái vung tay tưởng chừng như tùy ý, một cột sáng mỏng như chiếc đũa. Nhưng lại mang theo một khí thế khủng bố không gì sánh bằng. Còn chưa bay đến gần, áo choàng đen của Phi Liêm và mái tóc dài màu đỏ của Rực Huyết Ma Quân đã bị thổi bay phần phật như gặp bão cấp 10. Chỉ từ khí thế này, nếu cột sáng đó đánh trúng ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa, hắn chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Rực Huyết Ma Quân và Phi Liêm không chút do dự, lập tức cùng ra tay. Họ đều muốn xem thử, cô tuyết nữ này, rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Một vòng hồn hoàng màu tím đen hiện ra trên người Phi Liêm, hắn giơ tay phải về phía tuyết đế. Trong nháy mắt, tay phải biến thành một cái đầu lâu khổng lồ đáng sợ, há cái miệng đầy răng trắng nhọn, một cột sáng màu đen tràn ngập tiếng quỷ khóc sói gào bắn ra từ miệng đầu lâu. Trực huyết ma quân cũng gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên hồng quang, hai cột sáng màu huyết hồng đặc quánh như máu tươi phun ra. Vút, vút, rầm. Cột sáng đen và chùm tia đỏ hợp lại, đánh trúng cột sáng trắng của tuyết đế, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mắt Phi Liêm và Rực Huyết Ma Quân đột nhiên trợn to. Khóe miệng tuyết đế nhếch lên một nụ cười khinh thường. Rầm. Cột sáng đen và chùm tia đỏ bị đánh tan ngay lập tức. Cột sáng trắng không hề suy giảm, tiếp tục lao tới, thẳng đến sau lưng ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa. Đòn tấn công của Phi Liêm và Rực Huyết Ma Quân hoàn toàn vô hiệu, hoàn toàn bị phớt lờ. Đây chính là thực lực kinh khủng của đại lão hồn thú 69 vạn năm. Chết tiệt. Rực Huyết Ma Quân hét lớn một tiếng, hai móng vuốt lóe lên hồng quang, đột nhiên vỗ mạnh xuống đất. Rầm. Mặt đất vỡ tan, một cục máu màu đỏ phun lên từ dưới chân ngọn lửa bừng bừng lãnh chúa, hất tung hắn lên không trung, vừa vặn né được đòn tấn công của tuyết đế. Tuyết đế lạnh lùng nhìn Phi Liêm và Rực Huyết Ma Quân, các ngươi cũng can đảm lắm, muốn chôn cùng hắn, ta thành toàn cho các ngươi. Nàng giơ tay phải lên, sau lưng lập tức xuất hiện một vòng tròn băng tuyết khổng lồ, hàng chục cột sáng trắng bằng băng tuyết gào thét bay ra, từ bốn phương tám hướng lao về phía một người hai thú. Mẹ nó! Rực huyết ma quân chửi thề, bị tiểu tử kia hại chết rồi. Tốc độ của các cột sáng trắng còn nhanh hơn trước, trong nháy mắt đã sắp bao trùm lấy họ. Nụ cười lạnh khinh thường lại xuất hiện trên khóe miệng Tuyết Đế. Nhưng ngay sau đó, một luồng lam quang đột ngột xuất hiện. Một tiếng kiếm quyết từ xa vọng lại, thương khung bích lạc, nhật nguyệt tinh thần. Băng hàn bảo tuyết, phong vũ lôi điện. Tất cả đều nằm trong một niệm một kiếm của ta. Tinh thần ba vị đại lão khẽ rung động. Trương Thiên Vũ đã trở về. Tuyết Đế cười lạnh càng thêm khinh thường, khẩu khí thật lớn. Soạt, tất cả các đòn tấn công nàng vừa tung ra đều biến mất. Tuyết Đế ngây người. Nàng trơ mắt nhìn tất cả những đòn công kích bằng băng tuyết của mình tan rã ngay giữa không trung. Chúng hóa thành những giọt nước, bất lực rơi xuống, tựa như tuyết đông tan chảy khi xuân về, đi đến cuối chặng đường sinh mệnh. Tất cả đều biến mất. Cuối cùng, đạo lam quang kia cũng hiện ra hình dạng thật của nó, một thanh trường kiếm toàn thân màu xanh da trời. Từng vòng ánh sáng xanh lam dịu nhẹ lấy thân kiếm làm trung tâm khuếch tán ra, như những gợn sóng lăn tăn. Ba vị đại lão lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là Trương Thiên Vũ lợi hại. Tên tiểu tử này tuy đẳng cấp thấp, thực lực yếu kém, nhưng thanh kiếm của hắn quả thực quá lợi hại. Võ hồn này rốt cuộc có lai lịch gì? Kẻ nào đến đó? Tuyết Đế nheo mắt, nhìn về phía âm thanh phát ra. Một chấm đen từ xa bay tới, nhanh chóng lớn dần, chính là Trương Thiên Vũ đang điều khiển Hoàng Tuyền. Nhân loại sao? Tuyết Đế thoáng sững sờ, rồi đôi mày thanh tú trao lại. Từ khi nào nhân loại lại có năng lực mạnh mẽ đến vậy? Lại có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của nàng. Trương Thiên Vũ lao tới gần, thấy ba vị đại lão không bị thương, lúc này mới thở phào một hơi dài. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tuyết Đế, vẫy tay một cái, bích lạc liền bay về trước người hắn. Nếu như nói trước đây Đường Hạo cho Trương Thiên Vũ cảm giác như Thái Sơn đè lên đỉnh đầu, thì bây giờ, Tuyết Đế lại cho hắn cảm giác trời sắp sập đến nơi. Nếu không có bích lạc và Hoàng Tuyền, với thực lực chỉ ở bậc hồn thánh của Trương Thiên Vũ, e rằng còn không đủ cho Tuyết Đế nhét kẻ răng. Nhân loại, ngươi rất kỳ quái, Tuyết Đế trên dưới quan sát Trương Thiên Vũ, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và băng giá, thực lực của ngươi rõ ràng yếu như vậy, thậm chí không bằng ba kẻ sau lưng ngươi, nhưng tại sao lại có thể hóa giải được đòn tấn công của ta? Trương Thiên Vũ không trả lời, chỉ ôm quyền nói, xin hỏi các hạ có phải là Tuyết Đế đại nhân không? Tuyết Đế nhướng mày, ngươi biết ta. Trương Thiên Vũ cười nói, chuyện hôm nay là một hiểu lầm. Hỏa Diễm lãnh chúa đại nhân thực ra không muốn tới, là do ta mời ngài ấy giúp đỡ. Vì vậy, mong ngài đừng tìm ngài ấy gây sự. Nhân loại, ngươi có vẻ không thích trả lời câu hỏi của người khác nhỉ? Tuyết Đế nhíu mày, vẻ mặt đã có chút không vui, nhưng yêu cầu của ngươi ta sẽ đáp ứng. Không tìm hắn gây sự, mà tìm ngươi gây sự. Chỉ cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng giác ngộ chết thay hắn là được. Trương Thiên Vũ nhún vai, né sang một bên, để lộ Hỏa Diễm lãnh chúa sau lưng ra, vậy ngài vẫn nên giết hắn đi. Hỏa Diễm lãnh chúa. Phi Liêm, Xích Huyết Ma Quân. Tuyết Đế cười lạnh một tiếng, nhân loại quả nhiên đều là lũ tham sống sợ chết, âm hiểm xảo trá. Dứt lời, nàng vung tay ngọc, hơn 10 vòng xoáy băng tuyết xuất hiện quanh người, toàn bộ nhắm thẳng vào Hỏa Diễm lãnh chúa. Hỏa Diễm lãnh chúa hoàn toàn chết sững. Hắn nhìn về phía Trương Thiên Vũ, lại thấy Trương Thiên Vũ đang đứng một bên với vẻ mặt không liên quan gì đến mình, trong lòng lập tức nổi giận, ngươi. Tiểu tử, hôm nay nếu không phải dẫn đường cho ngươi, ta cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm thế này. Bây giờ ngươi lại định khoanh tay đứng nhìn sao? Vẻ khinh thường và miệt thị trên mặt Tuyết Đế càng thêm đậm. Vút vút vút. Hơn 10 cột sáng trắng gào thét lao về phía Hỏa Diễm lãnh chúa. Phi Liêm và Xích Huyết Ma Quân liếc nhìn nhau, muốn ra tay nhưng cuối cùng lại thôi. Ra tay cũng vô ích, lại còn có thể bị Tuyết Đế trút giận lây, cho nên ai, chỉ trách Hỏa Diễm lãnh chúa vận khí không tốt. Hơn nữa không ngờ rằng, Trương Thiên Vũ lại tâm ngoan thủ lạc đến thế. Xem ra, sau này phải đề phòng Trương Thiên Vũ cho kỹ, lòng dạ hắn quá đen tối. Khốn kiếp! Hỏa Diễm lãnh chúa muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện cơ thể đã hoàn toàn bị khí thế của Tuyết Đế khóa chặt. Theo lý mà nói, bây giờ hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Khốn kiếp! Khốn kiếp! À, ta có làm quỷ cũng không tha cho Phật Phật Phật. Hơn 10 mũi tên băng tuyết căm thẳng vào thân thể khổng lồ của Hỏa Diễm lãnh chúa một cách ổn định, chuẩn xác và tàn nhẫn, trực tiếp biến hắn thành một cái tổ ong. Cũng cắt đứt những lời hắn chưa kịp nói xong. Hỏa Diễm lãnh chúa trong mắt mang theo vẻ khó tin cùng sự luyến tiếc vô hạn với nhân thế, ầm một tiếng ngã xuống đất, làm tung lên một mảng tuyết lớn. Phi Liêm và Xích Huyết Ma Quân ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Không ngờ, Hỏa Diễm lãnh chúa lại có thể hóa giải được đòn tấn công của mình. Hỏa Diễm Lãnh Chúa thật sự cứ thế mà chết. Cái này bọn họ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Vũ, lại thấy hắn mặt không biểu cảm, thậm chí khóe miệng dường như còn mang theo một nụ cười như có như không. Mẹ nó! Đây rốt cuộc là một con quỷ gì vậy? Ngươi thật sự cứ để hắn chết như vậy sao? Xích Huyết Ma Quân trừng to mắt hỏi Trương Thiên Vũ. Phi Liêm không nói gì, kéo thấp mũ trùng, để cả khuôn mặt ẩn vào trong bóng tối dưới vành mũ. Trương Thiên Vũ chỉ liếc Xích Huyết Ma Quân một cái, không thèm để ý đến hắn, quay đầu nói với Tuyết Đế, vậy bây giờ, ngài cũng nguôi giận rồi, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Nói chuyện? Nói chuyện gì? Ta với ngươi có gì đáng để nói? Tuyết Đế lạnh lùng nhìn Trương Thiên Vũ, các ngươi tốt nhất là lập tức rời khỏi đây ngay, nếu không, ta không đảm bảo tiếp theo sẽ không động thủ với các ngươi đâu. Ôi ơi, Tuyết Đế đại nhân thật đáng sợ quá đi. Trương Thiên Vũ nở một nụ cười có phần phù phiếm, rồi nụ cười đột nhiên biến đổi, trở thành vẻ mặt hoảng sợ tột độ, chỉ vào sau lưng Tuyết Đế, a, Hỏa Diễm đại nhân. Sao lại thế này? Xích Huyết Ma Quân và Phi Liêm cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngác. Tuyết Đế cười lạnh một tiếng, vừa định nói một câu nhàm chán, mau cút đi, thì sau lưng vang lên một loạt âm thanh quỷ dị. Nàng trợn tròn mắt, đột ngột quay đầu lại, và lập tức cũng mang một vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn kinh hãi. Quả nhiên, kẻ đứng sau lưng nàng, lại chính là Hỏa Diễm Lãnh Chúa vừa bị nàng giết chết. Cái gì? Tuyết Đế lần nữa đột ngột quay đầu, nhìn về phía thi thể Hỏa Diễm Lãnh Chúa đã ngã xuống đất phía trước. Thi thể vẫn còn ở đó, máu chảy ra từ vết thương đã bị đông cứng. Không sai, trong cảm nhận của nàng, nàng vừa giết chính là Hỏa Diễm Lãnh Chúa kia, và đã xác nhận hắn đã chết, không còn chút sinh khí nào, chết không thể chết hơn. Vậy thì bây giờ kẻ đứng sau lưng này là ai? Là thứ quái quỷ gì? Quỷ hồn. U Linh. Tuyết Đế nhanh chóng bình tĩnh lại, trên mặt lại hiện ra nụ cười băng lãnh khinh thường quen thuộc, dù là quỷ hồn hay U Linh, cũng chỉ là đồ yếu ớt mà thôi. Dứt lời, nàng vung bàn tay trắng nõn, mười mấy mũi tên băng tuyết gào thét bay ra, đánh trúng Hỏa Diễm Lãnh Chúa sau lưng. Kèm theo tiếng phốc phốc, quả nhiên, Hỏa Diễm Lãnh Chúa này giống như quả bóng bay bị đâm thủng, ầm một tiếng tan biến. Không đợi Tuyết Đế lên tiếng, sắc mặt Trương Thiên Vũ lại thay đổi, ở đằng kia. Hỏa Diễm Lãnh Chúa đại nhân lại xuất hiện rồi. Tuyết Đế nhìn theo hướng Trương Thiên Vũ chỉ, quả nhiên lại thấy hắn xuất hiện. Tuyết Đế nhíu mày, không đúng, chuyện này không đúng. Gã này không phải chủ tu năng lực hệ hỏa và hệ độc sao? Bây giờ cái dáng vẻ chết mãi không xong này sao lại giống tu luyện năng lực hệ tử linh thế? Nàng vung tay, mấy mũi tên băng tuyết bay ra, lại một lần nữa đâm nổ hắn. Lần này vừa đâm nổ xong, Trương Thiên Vũ lại kinh ngạc hét lên, a, bên kia. Bên kia lại xuất hiện. Tuyết Đế quay người nhìn, đôi mắt to xinh đẹp lại một lần nữa trợn tròn. Hey! Không có hồi kết đúng không? Nàng vung tay đánh ra mũi tên băng tuyết, bùng. Trương Thiên Vũ, a, bên kia lại xuất hiện. Còn có bên kia. Bên kia nữa. Qua! Nhiều Hỏa Diễm đại nhân quá. Tuyết Đế nhíu mày. Trong nháy mắt xuất hiện năm Hỏa Diễm Lãnh Chúa. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tuyết Đế đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bỗng quay đầu nhìn Trương Thiên Vũ, vừa định hỏi có phải ngươi giở trò quỷ không, thì Trương Thiên Vũ đã bắt đầu gào khóc thảm thiết. A a, nhất định là Hỏa Diễm đại nhân thấy ta vừa rồi thấy chết không cứu, nên sau khi chết không cam lòng, hóa thành vong hồn trở về đòi một lời giải thích. Hỏa Diễm đại nhân ơi, ta biết ngài chết không nhắm mắt, nhưng đây không phải lỗi của ta đánh không lại nàng ta. Là nàng ta giết ngài, oan có đầu nợ có chủ. Ngài đi tìm nàng ta gây sự đi, đừng tìm ta mà. Trương Thiên Vũ chỉ vào Tuyết Đế mà gào khóc. Tuyết Đế, Xích Huyết Ma Quân đã hoàn toàn ngơ ngác. Vẻ mặt của hắn lúc này trông ngô nghê, như thể đang tự hỏi ta là ai, ta ở đâu, cái quái gì đang xảy ra vậy. Gương mặt Phi Liêm vẫn ẩn trong bóng tối dưới mũ trùm, nhưng cơ thể dường như hơi run rẩy, không biết vì sao. Giờ phút này, Tuyết Đế cũng ngơ ngác y như Xích Huyết Ma Quân. Trương Thiên Vũ vừa dứt lời, năm Hỏa Diễm Lãnh Chúa liền gầm thét tấn công về phía Tuyết Đế. Mỗi một tên trên người đều tràn ngập tử khí đen kịch kinh khủng và quỷ dị, tỏa ra mùi hôi thối như từ địa ngục, hai mắt đỏ thẫm như ác quỷ. Chưa nói đến sức chiến đấu của chúng, chỉ riêng vẻ ngoài này đã đủ uy hiếp và áp bức, mang đậm phong cách âm phủ. Tuyết Đế tuy là cao thủ, tuy từ nhỏ đã cô độc, nhưng từ bé đến lớn, những gì nàng thấy đều là cảnh băng tuyết tươi đẹp ở cực Bắc, bầu bạn hàng ngày cũng là những động vật đáng yêu xung quanh. Nàng làm gì đã thấy qua thứ đồ chơi âm phủ kinh khủng thế này? Nàng biết mình chắc chắn có thể đánh thắng được thứ đồ chơi này, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng thì không thể nào đè nén được. Có người có thể nghĩ điều này thật vô lý. Tuyết Đế muốn đánh thứ này, đơn giản như trở bàn tay, tùy tiện một ngón tay cũng có thể bóp chết. Nhưng nói thì hay lắm. Cũng như trong đời thực, một người phụ nữ muốn giết một con gián cũng rất dễ dàng. Dù ghê tởm không muốn dùng tay, một chiếc dép cũng đủ đập chết nó. Vậy tại sao khi phụ nữ nhìn thấy gián vẫn sợ hãi, vẫn hét lên thất thanh? Cùng một đạo lý. Có thể đánh được, có thể dễ dàng đánh chết, không có nghĩa là nhìn thấy sẽ không sợ. Cái dáng vẻ âm u kinh khủng kia, Tuyết Đế nhìn thấy liền run rẩy. Năm tên này bị xử lý dễ dàng. Sau đó lại có 10 tên khác xuất hiện. 10 tên này có ngoại hình còn âm u, kinh khủng và đáng sợ hơn 5 tên vừa rồi. Cơ thể của chúng đã bắt đầu thối rữa, có chỗ còn lộ cả xương trắng héo, lý trí của Tuyết Đế bắt đầu lung lay. Xử lý xong 10 tên này, lại có 10 tên khác xuất hiện, ngoại hình còn kinh khủng hơn, không chỉ đơn thuần là thối rữa, mà thậm chí còn xuất hiện những biến đổi khiến người ta nhìn thôi đã thấy toàn thân khó chịu, lòng dạ kinh hãi. Ví dụ như trên cánh tay và vai mọc ra những xúc tu. Ví dụ như trên cơ thể tự nhiên mọc thêm những con mắt quỷ dị, ghê tởm. Tay của Tuyết Đế cũng bắt đầu tê dại. Đây là thứ âm phủ gì vậy? A Tuyết Đế hét lên một tiếng, một vòng xoáy băng tuyết màu trắng lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra, đánh nát cả 10 con quái vật âm phủ này. Đánh nát 10 tên này, lại xuất hiện 20 tên khác. Càng âm phủ hơn. Nửa thân trên mọc đầy những xúc tu đủ màu sặc sỡ, cùng vô số con mắt lấp lánh, cái đầu như sơn đen tan chảy nhỏ giọt, hai con mắt đã biến thành hố đen, ngay cả Phi Liêm và Xích Huyết Ma Quân, hai vị đại lão từng trải, không mắt chứng sợ đám đông, bây giờ nhìn thấy Hỏa Diễm Lãnh Chúa như vậy cũng thấy lạnh sống lưng. Huống chi là Tuyết Đế, người cả đời chưa từng rời khỏi Cực Bắc. Nhìn thấy cảnh này, nàng suýt nữa thì hét lên vì sợ hãi. A à, khốn kiếp. Chết đi. Lý trí của Tuyết Đế đã gần như sụp đổ, nàng phát ra những tiếng thét chói tai giống như một người phụ nữ gặp phải gián. Năng lượng băng tuyết mênh mông bùng nổ, 20 con quái vật lại bị tiêu diệt. Sau đó, 20 Hỏa Diễm Lãnh Chúa còn ghê rợn hơn nữa xông ra. Toàn bộ ngũ quan của chúng đã biến thành những hố đen, chảy ra chất dính như sơn đen. Xúc tu điên cuồng nhảy múa, số lượng mắt trên người càng nhiều, chi chít. Nửa thân dưới không còn là đôi chân của mãnh thú, mà đã biến thành những xúc tu mềm ngoặt, nhè nhụa như của bạch tuộc. A, à, Tuyết Đế sắp sụp đổ, chết đi. Lũ đồ vật ghê tởm chết tiệt các ngươi, chết đi. Chết đi. A, à, không chỉ Tuyết Đế, mà cả Phi Liêm và Xích Huyết Ma Quân cũng cảm thấy lý trí của mình đang sụp đổ. Hai người nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Tên tiểu tử này rốt cuộc đã trải qua những gì? Đúng như mọi người dự đoán, sau khi 20 con quái vật này bị tiêu diệt, 30 con khác lại xông ra, càng âm phủ hơn, càng ghê tởm hơn, càng kinh khủng hơn. Không thể dùng lời nào để miêu tả. Sau khi nhìn thấy 30 Hỏa Diễm Lãnh Chúa này, ngoại trừ Trương Thiên Vũ, lý trí của tất cả mọi người đều rơi xuống vực thẳm. Ngay cả Phi Liêm, người luôn giữ được bình tĩnh, bây giờ cũng không thể bình tĩnh nổi, có chút đau đớn che mắt không dám nhìn nữa. Nhìn nữa thật sự sẽ sụp đổ. Tuyết Đế đã đứng trên bờ vực tan vỡ, lũ khốn các ngươi, rốt cuộc từ đâu ra? Khốn kiếp. Giết. Ta muốn giết hết các ngươi. Cả ba người các ngươi nữa. Đều phải chết. Ngay lúc Tuyết Đế sắp bùng nổ, giọng nói dịu dàng dễ nghe của Trương Thiên Vũ đột nhiên vang lên bên tai nàng, ngươi đã được cứu, mau tỉnh lại. Tuyết Đế sững sờ, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, những thứ âm phủ kia toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, mọi thứ trước mắt đều trở lại bình thường. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Tuyết Đế có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Trong một thoáng, Tuyết Đế có cảm giác như mình vừa rơi vào ảo cảnh, rồi lại từ ảo cảnh thoát ra, sống sót sau kiếp nạn. Tất cả những thứ không hài hòa trước mắt đều biến mất. Mọi thứ trở lại như cũ, Hỏa Diễm Lãnh Chúa cũng không chết, mà đang đứng cách đó không xa. Ngoài ra, xung quanh còn rải rác thi thể của một số con người. Trên người những người này có đủ loại vết thương, máu tươi đã nhuộm đỏ tuyết trắng, trông như vừa mới chết. Nàng ngạc nhiên trừng mắt, ngươi không phải đã bị ta giết rồi sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ngài đã trúng ảo thuật. Trương Thiên Vũ nói. Tuyết Đế. Ta. Trúng ảo thuật. Tuyết Đế như thể vừa nghe được câu chuyện cười nực cười nhất trên đời. Nàng tuy không phải là hồn thú mạnh nhất đại lục, nhưng dù sao cũng có thực lực gần 70 vạn năm, lại có thể trúng ảo thuật sao? Cười chết người mất. Nếu không thì ngài giải thích thế nào về những chuyện vừa rồi? Trương Thiên Vũ hỏi. Tuyết Đế nghẹn lời, trầm ngâm mấy giây rồi nói, ta không biết, hồn sư nhân loại các ngươi, võ hồn và hồn kỹ thiên biến vạn hóa, ta không thể biết hết mọi loại được. Những người này là người của Huyễn Ảnh Quân Đoàn, Trương Thiên Vũ bắt đầu bị chuyện, đây là một thế lực được tạo thành hoàn toàn từ các hồn sư tinh thông ảo thuật và năng lực ảo cảnh. Năng lực mà họ tự hào nhất chính là ảo thuật và ảo cảnh, là một tổ chức hồn sư dạng lính đánh thuê chuyên đi săn hồn thú. Ngoài việc sở trường về ảo cảnh và ảo thuật, họ còn thu thập các loại thảo dược gây ảo giác trong các khu rừng lớn, kết hợp chúng thành đủ loại bột thuốc để sử dụng. Họ đã từng tuyên bố, chỉ cần trả đủ tiền, cung cấp đủ vật liệu, hồn thú 10 vạn năm trở lên họ cũng có thể đối phó. Thật lòng mà nói, ngay cả hồn thú có thực lực cao cường như ngài, nếu bị họ lên kế hoạch nhắm vào và săn lùng, ngài cũng khó thoát khỏi. Những gì xảy ra vừa rồi chính là bằng chứng tốt nhất, ngài đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh để đối phó. Tuyết đế chau mày, nhìn những thi thể nằm trong tuyết, nhất thời không biết nên nói gì. Từ khi sinh ra, nàng vẫn luôn ở vùng cực bắc này, nơi đây rất ít khi có dấu chân người. Nàng cũng chưa từng đến thế giới loài người, ấn tượng về thế giới loài người chỉ là có ba thế lực hùng mạnh, trong đó có một thế lực tên là Vũ Hồn Điện rất lợi hại, còn lại thì gần như không biết gì. Vì vậy, đối với lời của Trương Thiên Vũ, phản ứng đầu tiên của nàng là có chút giả dối, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng để phản bác. Nếu thật sự như ngươi nói, vậy ngươi nói xem, ta đã tiến vào ảo cảnh từ lúc nào? Tuyết đế hỏi. Gã này cảnh giác và phòng bị cũng không tệ, không giống như trong truyền thuyết ngu ngốc. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Hẳn là từ khi ngài bước vào đây, gặp được ba người họ, ảo thuật đã bắt đầu có tác dụng với ngài rồi. Bởi vì lúc đó sự chú ý của ngài hoàn toàn bị Hỏa Diễm Đại Nhân thu hút, nên không để ý đến những thứ khác cũng là bình thường. Trương Thiên Vũ trả lời. Vậy tại sao ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của mấy tên này, mà không cảm nhận được sự tồn tại của những người này? Tuyết đế lại hỏi. Bởi vì thực lực và khí tức của họ đối với ngài mà nói thực sự quá nhỏ bé, Trương Thiên Vũ trả lời, cộng thêm họ có kinh nghiệm tác chiến ngoài trời phong phú, biết cách che giấu khí tức của bản thân. Hơn nữa là ba vị đại lão này, thực lực của họ dù không bằng ngài, cũng mạnh hơn nhiều so với những người kia. Khi một ngọn đèn sáng rực, những con đom đóm bên cạnh đương nhiên sẽ không được chú ý, huống chi đây là ba ngọn đèn sáng. Ba vị đại lão nhìn nhau, thật sự nghĩ Tuyết đế từ nhỏ lớn lên ở đây, chưa từng ra ngoài trải đời nên dễ lừa sao? Dựa vào hồn kỹ phân thân của mình mà diễn kịch ở đây, lừa gạt Tuyết đế, một lão đồng chí 69 vạn tuổi. Tuyết đế này cũng thật là một khúc gỗ à, chuyện này mà cũng không nhìn ra sao? Nhưng cũng không thể trách Tuyết đế, người bình thường, à không, hồn thú bình thường ai có thể nghĩ đến một con người lại có thể diễn giỏi như vậy. Hơn nữa, vấn đề mấu chốt là, hồn thú bình thường cũng không thể tưởng tượng được một người lại có hồn kỹ phân thân mạnh mẽ đến thế, vài phút dễ dàng phân ra mấy chục, thậm chí cả trăm phân thân, và mỗi phân thân đều có thể biến hóa thành hình dạng khác nhau, còn có thể tự chủ hành động. Cho nên tóm lại, chủ yếu là do hồn kỹ phân thân của hắn quá nghịch thiên, quá bùr. Ba vị đại lão liếc nhau, tên tiểu tử này thực lực chẳng ra sao, đẳng cấp không cao, nhưng võ hồn thật sự lợi hại. Lợi hại ngoài sức tưởng tượng. Nói như vậy, Tuyết đế nhìn chằm chằm Trương Thiên Vũ, ta còn phải cảm ơn ngươi đã giúp ta giết những người đó, giải cứu ta khỏi ảo cảnh sao? Trương Thiên Vũ trả lời, nếu là ngài cứu ta trong tình huống như vậy, ta nhất định sẽ cảm ơn ngài. Khi ngài ở trong ảo thuật đã nói nhân loại đều hèn hạ, vô sĩ, âm hiểm, xảo trá như vậy, ta nghĩ ngài không thể nào không bằng cả một con người được, đúng không? Tuyết đế, hay lắm, đang chiếu tướng ta đúng không? Im lặng vài giây, Tuyết đế nói, chuyện đó để sau hãy nói. Dù thế nào đi nữa, hắn phải chết. Nói rồi, Tuyết đế đưa bàn tay thon dài, chỉ về phía Hỏa Diễm lãnh chúa. Điều đó không thể nào. Trương Thiên Vũ nói, ta không biết ngài đã trải qua những gì, nhìn thấy những gì trong ảo cảnh, nhưng từ biểu hiện của ngài xem ra, ngài dường như đã giết chết Hỏa Diễm lãnh chúa đại nhân trong ảo cảnh, nhưng đó chỉ là trong ảo cảnh, còn trong thực tế, keng. Bích Lạc và Hoàng Tuyền, hai thanh kiếm lơ lửng hai bên Trương Thiên Vũ, tỏa ra ánh sáng đen và xanh lam, hai luồng khí thế hoàn toàn khác biệt nhưng đều hùng mạnh, hòa cùng giọng nói cứng rắn của Trương Thiên Vũ lao về phía trước, ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Hỏa Diễm lãnh chúa đại nhân. Là ngài ấy đã dẫn ta đến đây, nếu không phải ta nhờ ngài ấy cũng sẽ không chọc đến ngài. Cho nên nếu ngài muốn động thủ, cứ nhắm vào ta đây. Tuyết đế hít sâu mấy hơi, lạnh lùng nhìn Trương Thiên Vũ, ngươi nghĩ ta không dám sao? Trương Thiên Vũ không trả lời, chỉ cười nhạt một tiếng, tay phải đưa lên kết kiếm chỉ, nhẹ nhàng chỉ lên trời. Vút! Kiếm Bích Lạc từ bên cạnh hắn gào thét bay vút lên trời. Tựa như một quả tên lửa. Một giây sau, những bông tuyết nhỏ vẫn luôn bay lượn trước mặt mọi người lập tức biến mất, những đám mây đen tụ trên đầu cũng tức thì tan ra. Trời quang đãng. Cảnh tượng trước mắt không ngừng trở nên sáng sủa. Nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên. Ánh nắng chói chang còn hơn cả mặt trời mùa hạ gay gắt, không chút giữ lại chiếu xuống. Nhiệt độ vốn còn khá lạnh lẽo, trong nháy mắt đã nóng như giữa mùa hè, băng tuyết xung quanh tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhiệt độ đột ngột tăng lên đến một mức độ vô cùng quá đáng. Quá đáng đến mức ba vị đại lão từng sống ở thung lũng tử vong nóng nực như Phi Liêm giờ cũng cảm thấy nóng không chịu nổi. Cái gì? Tuyết đế kinh hãi, vội vàng giơ tay che trước mặt. Nhiệt độ tăng đột ngột này khiến cơ thể nàng như bị lửa đốt. Ngươi đã làm gì? Tuyết đế kinh ngạc hét lên, mau dừng lại. Trương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Bích Lạc đang lơ lửng giữa không trung, đây chính là uy lực của Bích Lạc, điều khiển thiên tượng. Việc khống chế thời tiết nhỏ nhoi này, chỉ là một góc của tảng băng chìm về sức mạnh của nó. Đứng đầu ba bá chủ cực bắc, băng thiên tuyết nữ, tuyết đế. Không giống hai bá chủ khác là băng đế băng bích đế hoàng hạc và thái thản tuyết ma vương. Băng bích đế hoàng hạc và thái thản tuyết ma vương đều là hồn thú thực thụ, một là con bọ cạp, một là hậu duệ của người khổng lồ thái thản được băng thần thượng cổ sủng ái. Nhưng tuyết đế, vị băng thiên tuyết nữ này, lại không có thực thể hồn thú nào, mà là một sinh linh được ngưng tụ từ nguyên lực thiên địa thuộc tính băng thuần túy nhất. Đúng vậy, băng thiên tuyết nữ thực sự của cực bắc, thực ra chỉ có một mình tuyết đế, còn những sinh linh khác tự xưng là tộc băng thiên tuyết nữ, đều là những tộc quần khác bám víu vào cây đại thụ này mà thôi. Tuyết đế chỉ lười biếng không thèm so đo với chúng. Trọng điểm là, bản thể của tuyết đế, thực ra chính là một khối nguyên lực thiên địa thuộc tính băng thuần túy, là một sự tồn tại hư vô không có thực thể. Thực thể hiện tại của nàng cũng là do tu luyện lâu dài, cộng với năng lượng băng tinh thuần của cực bắc ngưng tụ thành. Theo lý thuyết, nếu gặp phải ngọn lửa cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ mãnh liệt mang năng lượng thuộc tính hỏa, dù không làm nàng tan chảy, cũng sẽ gây tổn hại cho cơ thể nàng. Mà ánh mặt trời vạn trượng dưới sự khống chế của Bích Lạc, hoàn toàn không phải là ánh mặt trời tự nhiên thông thường. Cường giả cấp bậc như Tuyết Đế, lại bị thứ ánh sáng mạnh này chiếu đến không mở nổi mắt, chỉ cảm thấy như đang ở trong lò lửa, như thể mặt trời đang ở ngay trước mặt mình. Đúng vậy, đơn giản như đang đối mặt với mặt trời. Bề mặt cơ thể Tuyết Đế đã bốc lên một làn hơi nước. Nhìn thấy cảnh này, Trương Thiên Vũ vội vàng thu lại vẻ mặt kinh ngạc, cũng thu hồi Bích Lạc. Ánh nắng nhanh chóng yếu đi, mây lại ngưng tụ, Tuyết Đế trở lại bình thường. Nhưng lúc này, ánh mắt nàng nhìn về phía Trương Thiên Vũ đã không còn vẻ khinh thường và miệt thị ban đầu, mà mang theo sự sợ hãi sâu sắc. Kẻ này không thể coi thường. Thật sự không thể coi thường. À, xin lỗi. Ta cũng không ngờ uy lực lại mạnh đến vậy. Trương Thiên Vũ gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng. Mọi người, võ hồn của ngươi, ngươi không biết uy lực mạnh cỡ nào sao? Ngươi nghĩ chúng ta tin à hả? Trương Thiên Vũ không hề nói dối, hắn thật sự không biết uy lực của Bích Lạc lại khủng khiếp đến thế. Ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn cho Bích Lạc thể hiện một chút, để dọa Tuyết Đế. Kết quả thì hay rồi. Bích Lạc nhà nó trực tiếp sao chép ra một mặt trời mới. Đúng vậy. Vừa rồi ánh mặt trời sở dĩ mãnh liệt như vậy, nhiệt độ cao như vậy như một vụ nổ siêu tân tinh. Không phải Bích Lạc kéo gần khoảng cách giữa Đấu La Đại Lục và mặt trời. Cũng không phải Bích Lạc khuếch đại ánh sáng và nhiệt độ của mặt trời. Mà là nó đã sao chép ra một mặt trời mới. Người khác không thấy rõ, nhưng Trương Thiên Vũ nhìn rõ mồn một. Trương Thiên Vũ giờ mới hiểu tại sao Hoàng Tuyền, kẻ có thể điều khiển cái chết, lại sợ Bích Lạc, kẻ có thể điều khiển thiên tượng đến vậy. Điều khiển thiên tượng. Nghe có vẻ không có gì ghê gớm. Đúng là không có gì ghê gớm, chỉ là trực tiếp sao chép một mặt trời ném vào mặt người ta thôi, mẹ kiếp, cái này có thể hủy diệt cả hành tinh. Mà đó, mới chỉ là Bích Lạc thể hiện một chút tài mọn. Đại lão chính là đại lão. Hoàng Tuyền tân bốc, Bích Lạc đại lão vừa ra tay, không chỉ dọa sợ mấy tên rác rưởi kia, mà còn dọa cả chủ nhân một phen đấy, ha ha. Tuyết đế liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vùng băng nguyên tuyết trắng mênh mông xung quanh. Bây giờ băng tuyết đã hoàn toàn tan chảy, để lộ ra bãi cỏ xanh mướt. Mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy 20 giây vừa rồi. Tuyết đế không biết nên nói gì. Hắn giọng một cái, Trương Thiên Vũ nhìn về phía tuyết đế, vậy bây giờ, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được chưa? Tuyết đế nhìn hắn thật sâu, thở ra một luồng sương mù băng tinh, hỏi, ngươi muốn nói gì? Trương Thiên Vũ hỏi, ngài ở đây đã lâu, ta đang tìm một nơi, nơi đó đã bị đóng băng rất nhiều năm, từ thời thượng cổ vẫn bị đóng băng cho đến bây giờ. Hơn nữa, thứ bị đóng băng có liên quan đến mộng cảnh. Nghe xong câu hỏi của Trương Thiên Vũ, Tuyết Đế nhíu mày. Trương Thiên Vũ bắt đầu lo lắng, nếu Tuyết Đế, thổ địa ở đây cũng không biết, thì e rằng không còn ai biết nữa. Đến lúc đó Trương Thiên Vũ sẽ phải lang thang tìm kiếm khắp cực bắc như một con ruồi không đầu, hoặc là dùng hết một lần cơ hội nhắc nhở. Cơ hội nhắc nhở hắn không nỡ dùng, quỷ mới biết sau này còn có nhiệm vụ quái đản nào nữa không. Khu vực ngoại vi của cực bắc, vào thời đại Hồng Thủy rất nhiều năm trước, đã từng tan chảy. Biến thành trận lục ngập trời, Tuyết Đế chậm rãi nói, sau đó khi nhiệt độ và khí hậu trở lại bình thường, lại một lần nữa biến thành trạng thái đóng băng. Mắt Trương Thiên Vũ sáng lên, nói như vậy Tuyết Đế nhìn hắn, ta tuy không biết nơi ngươi nói có liên quan đến mộng cảnh là chỗ nào, nhưng có thể nói rõ với ngươi rằng từ xưa tới nay nơi đó luôn bị đóng băng, chưa từng tan chảy, cho đến bây giờ chỉ còn khu vực lõi là vẫn như thế. Đa tạ. Trương Thiên Vũ ôm quyền, gọi ba vị đại lão rồi quay người rời đi. Đợi đã. Tuyết Đế gọi hắn lại. Trương Thiên Vũ quay đầu ôm quyền, xin hỏi còn có chuyện gì? Ta đi cùng các ngươi. Tuyết đế nói. Trương Thiên Vũ và mấy người kia đều sững sờ, Hỏa Diễm Lãnh Chúa sợ đến toàn thân run rẩy. Tuyết đế liếc Hỏa Diễm Lãnh Chúa một cái, nể mặt nhân loại này, ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Sau đó nàng nhìn về phía Trương Thiên Vũ, không có ta đi cùng, các ngươi có thể sẽ gặp phiền phức. Vậy xin đa tạ. Trương Thiên Vũ lại một lần nữa ôm quyền. Hắn bây giờ chỉ sợ phiền phức, hắn muốn nhanh chóng hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này. Tuyết đế nhẹ nhàng bay lên, giống như một tiên nữ băng tuyết đang múa, mỗi động tác đều ưu nhã và xinh đẹp. Trương Thiên Vũ điều khiển phi kiếm theo sát phía sau. Một đoàn người đi một mạch không nói gì, càng đi về phía trước, gió càng thổi mạnh, tuyết càng rơi lớn. Đến cuối cùng, đã không còn là tuyết lông ngỗng, mà có thể nói là tuyết rơi như trút nước. Nếu không phải Trương Thiên Vũ và đám người là những đại lão thực lực mạnh mẽ, những kẻ yếu đuối bình thường e rằng ngay cả đường cũng không nhìn rõ. Tuyết đế dừng lại, Trương Thiên Vũ và những người khác cũng dừng lại. Tuyết đế chỉ về phía cánh đồng tuyết trắng xóa phía trước nói, khu vực đó đều được coi là khu vực lõi, quanh năm tuyết lớn không ngớt, gió lạnh thấu xương. Các ngươi vào đó phải cẩn thận, nếu lạc đường thì sẽ rất nguy hiểm. À, Trương Thiên Vũ gật đầu. Bích Lạc, ra khỏi vỏ. Một tiếng rồng ngâm. Vầng sáng màu xanh lam đột nhiên bùng nổ, sau đó một vòng sáng xanh lam lấy Trương Thiên Vũ làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Hú! Toàn bộ cánh đồng tuyết như thể run rẩy một chút. Cơn bão tuyết như trút nước trước mắt lập tức ngừng lại, gió gào thét cũng im bặt, mây đen trên trời cũng nhanh chóng tan ra. Ông mặt trời lộ ra khuôn mặt cười toe toét. Tuyết đế, nàng nhìn chằm chằm Trương Thiên Vũ, thầm nghĩ đây rốt cuộc là nhân loại từ đâu ra thế này. Kể từ khi gặp tên tiểu tử nhân loại hoang dã này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2-3 tiếng đồng hồ, Tuyết đế đã kinh ngạc đến mức có thể nói là đã trải qua hết những cú sốc của cả đời mình. Tuyết đế cuối cùng không nói gì thêm, chỉ nhìn Trương Thiên Vũ một cái thật sâu, rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trương Thiên Vũ có chút kỳ quái nhìn nàng, vốn tưởng nàng chỉ dẫn đường đến khu vực lõi là sẽ quay người rời đi, không ngờ lại muốn tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, Trương Thiên Vũ đã biết nguyên nhân Tuyết đế làm vậy. Nhìn cánh đồng tuyết nắng ấm chan hòa, không gió không tuyết, trên mặt Tuyết đế không có bất kỳ biểu cảm gì, trong lòng thầm cảm thán một tiếng. Bao nhiêu năm qua, chưa từng thấy khu vực lõi không có gió tuyết, hôm nay cũng coi như được mở mang tầm mắt. Đi về phía trước khoảng vài phút, mọi người đến trước một ngọn đồi tuyết đặc biệt cao lớn. Tuyết đế nhẹ nhàng gọi một câu bằng ngôn ngữ mà mọi người không hiểu, ngọn đồi tuyết ầm ầm nứt ra, một người khổng lồ băng tuyết cao lớn nhất xuất hiện trước mặt mọi người. Vị này chính là một trong ba bá chủ cực bắc, Thái Thản Tuyết Ma Vương. Thái Thản Tuyết Ma Vương dường như vừa mới tỉnh ngủ, bộ dạng mắt buồn ngủ lờ đờ, nhìn thấy Trương Thiên Vũ và mấy gương mặt lạ hoắc, hơi sững sờ, rồi nhìn về phía Tuyết đế, biểu cảm lập tức trở nên cung kính, Tuyết đế đại nhân. Tuyết đế nhẹ nhàng gật đầu, đến tìm ngươi không có chuyện gì khác, chỉ là nói cho ngươi biết, mấy người này muốn tìm một vài thứ trong cánh đồng tuyết, ngươi đừng gây xung đột với họ. Nói rồi, Tuyết đế chỉ tay về phía Trương Thiên Vũ và những người khác. Thái Thản Tuyết Ma Vương mặt ngơ ngác, có chút không hiểu tại sao Tuyết đế lại đặc biệt chạy đến báo cho hắn chuyện này. Càng không hiểu tại sao Tuyết đế đại nhân lại ra lệnh như vậy, chẳng lẽ mấy người này là họ hàng của Tuyết đế đại nhân? Nhưng mà, Tuyết đế đại nhân nói gì thì là thế, hắn cứ tuân theo là được, liền nói, được, Tuyết đế đại nhân, không vấn đề gì. Tuyết đế gật đầu, ngươi nghỉ ngơi tiếp đi. Các ngươi đi theo ta. Thái Thản Tuyết Ma Vương nhìn họ rời đi, lắc lắc cái đầu to, vừa định tiếp tục ngủ, thì thân thể đột nhiên cứng đờ, đột ngột quay người, mặt đờ đẫn lẩm bẩm, cái này. Gió tuyết sao lại ngừng rồi? Chuyện gì thế này? Lúc này, Trương Thiên Vũ và mấy người kia đều đã hiểu ý đồ của Tuyết đế. Nếu Trương Thiên Vũ là một người không có tự biết mình, thì bây giờ hắn nhất định sẽ nghĩ là Tuyết đế để ý ta rồi, nên mới đi gõ đầu mấy thổ dân này để họ tôn trọng ta một chút, nhằm lấy lòng ta. Tuyết đế thật là một mỹ nữ hiểu chuyện, thu nhận thôi. Nhưng mà, Trương Thiên Vũ là người rất có tự biết mình, nên hắn biết, Tuyết đế làm vậy không phải vì Trương Thiên Vũ, mà là sau khi thấy được thực lực của Trương Thiên Vũ, nàng đặc biệt đi trước báo cho Thái Thản Tuyết Ma Vương và sắp tới là Băng Bích Đế Hoàng Hạc biết, vì sự an toàn của chính họ, cũng vì cánh đồng tuyết này không bị hòa tan, nên đừng gây xung đột với Trương Thiên Vũ. Quả nhiên, tiếp theo, Tuyết đế dẫn họ đến trước một hang băng cực lớn, lại một lần nữa nhẹ giọng gọi một câu, một bóng người màu trắng xanh liền bay ra. Bóng người đó đến gần, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng lạnh lùng quyến rũ. Hai bên gò má trắng nõn động lòng người đều có bốn vệt ma văn màu xanh biếc, một mái tóc dài màu xanh đậm xõa sau lưng. Làn da trắng như băng tuyết, còn có xu hướng trong suốt. Dưới da, ẩn hiện ánh sáng xanh biếc lưu chuyển, người mặc váy dài màu xanh biếc, phủ lên làn da trắng nõn một lớp hào quang như ngọc phỉ thúy. Đây chính là Băng Đế, Băng Bích Đế Hoàng Hạc. Là một cô gái. Ánh mắt Băng Đế lạnh lùng quét qua Trương Thiên Vũ và mấy người, cuối cùng dừng lại trên người Tuyết Đế. Tuyết tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Giọng nói không lạnh lùng như Trương Thiên Vũ tưởng tượng, có thể là vì đối tượng nói chuyện là Tuyết Đế. Băng Nhi, mấy vị khách ngoại lai này muốn tìm một vài thứ trong băng nguyên, đừng gây xung đột với họ. Tuyết Đế nói. Biết rồi, không có chuyện gì khác ta về đây. Nhìn Băng Đế trở lại hang băng, Tuyết Đế lúc này mới quay người nói với Trương Thiên Vũ, ngươi đi tìm thứ ngươi muốn tìm đi. Hai vị vừa rồi là hai cường giả mạnh nhất trong cả băng nguyên, họ sẽ không chủ động gây sự với các ngươi, cũng xin các ngươi đừng gây sự với họ. Biết rồi, đa tạ. Trương Thiên Vũ ôm quyền. Tuyết Đế làm vậy, tuy xuất phát điểm là để bảo vệ Thái Thản Tuyết Ma Vương và Băng Đế, cùng với hệ sinh thái của cả cực Bắc, nhưng cũng thực sự đã giảm bớt rất nhiều phiền phức cho Trương Thiên Vũ. Nhìn Trương Thiên Vũ và bốn người rời đi, trong mắt Tuyết Đế thoáng qua vẻ phức tạp. Không ngờ, ở cực Bắc này lại có cao thủ cấp bậc đó. Phi Liêm và Xích Huyết Ma Quân có chút hoảng hốt. Này, cao thủ thế nào đi nữa, cuối cùng chẳng phải vẫn phải thỏa hiệp với Thiên Vũ sao? Hỏa Diễm Lãnh Chúa bây giờ tâm trạng rất tốt, Tuyết Đế đã rõ ràng cho thấy sẽ không gây khó dễ cho hắn nữa, mạng nhỏ của hắn đã được bảo toàn. Phi Liêm và Xích Huyết Ma Quân liếc nhau, Phi Liêm cười một tiếng, Thiên Vũ, ta thấy Tuyết Nữ kia và cô gái tên Băng Nhi kia, nhan sắc đều rất không tệ, ngươi không suy nghĩ một chút sao? Trương Thiên Vũ liếc hắn một cái, lão già này, bây giờ còn có tâm trạng rảnh rỗi đó sao? Không có hứng thú, đều còn nhỏ quá. Xích Huyết Ma Quân sững sờ, không nhỏ mà, nhìn cũng là người lớn rồi. Phi Liêm nhanh chóng cười nói, Thiên Vũ nói không phải là tuổi tác. Thế là gì? Xích Huyết Ma Quân ngốc nghếch hỏi. Khụ khụ, được rồi, không nói nhảm nữa. Vậy bây giờ mục tiêu rất rõ ràng, Trương Thiên Vũ nói, một khu vực bị đóng băng, còn liên quan đến mộng cảnh. Cánh đồng tuyết này diện tích không nhỏ, bốn chúng ta tụ tập tìm kiếm thì hơi chậm. Bây giờ những thổ dân bản địa ở cánh đồng tuyết sẽ không gây xung đột với chúng ta, nên ta nghĩ chúng ta nên chia nhau hành động thì tốt hơn. Phi Liêm và hai người kia trả lời, đồng ý, nếu tìm thấy, chúng tôi sẽ liên lạc ngay với cậu. Trương Thiên Vũ gật đầu, không dặn dò nhiều, tin rằng với đầu óc và kinh nghiệm xã hội của ba vị này, họ sẽ không đi làm những chuyện ngốc nghếch như chủ động khiêu khích thổ dân bản địa. Bốn người chia nhau hành động, từ giữa trưa tìm đến chạng vạng tối, cuối cùng lại tụ họp ở địa điểm đã hẹn, kết quả đều là không thu hoạch được gì. Giống như Tuyết Đế đã nói, cả tòa cánh đồng tuyết gần như đều bị đóng băng, bốn người cũng chỉ thấy nơi nào khả nghi thì đến kiểm tra, kết quả đều không cảm nhận được bất kỳ thứ gì liên quan đến mộng cảnh. Mộng cảnh, nói thẳng ra là một dạng kéo dài của tinh thần, biểu hiện là có dao động sức mạnh tinh thần, nhưng bốn người đều không tìm thấy nơi nào có dao động sức mạnh tinh thần. Tốc độ của bốn người đều rất nhanh, một buổi chiều gần như đã lật tung cả cánh đồng tuyết. Trương Thiên Vũ để cho chắc chắn, quyết định nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, hôm sau trời sáng lại tiếp tục tìm kiếm. Ngày hôm sau lại tìm một ngày, bốn người gần như đã đào sâu ba thước cả tòa cánh đồng tuyết, vẫn không tìm thấy bất kỳ khu vực nào có dao động năng lượng tinh thần. Đương nhiên, khu vực cư trú của Thái Thản Tuyết Ma Vương và Băng Đế thì họ không tìm. Mà khi Tuyết Đế dẫn họ đến hai nơi đó, Trương Thiên Vũ cũng không cảm nhận được có dao động năng lượng tinh thần nào. Buổi tối ngồi bên đống lửa, Trương Thiên Vũ rơi vào trầm tư. Không thể cứ như con ruồi không đầu mà đi lung tung được. Tìm kiếm mộng cảnh cổ xưa bị đóng băng đó, và sức mạnh đến từ thời viễn cổ đó. Hắn nhiều lần nghiền ngẫm hai câu này. Mộng cảnh. Mộng. Có thể nào chỉ là thiên mộng băng tầm? Theo dòng suy nghĩ này, Trương Thiên Vũ càng ngày càng cảm thấy đáp án chính là thiên mộng băng tầm. Mộng cảnh cổ xưa bị đóng băng. Chắc có hai tầng ý nghĩa. Một tầng là vạn năm băng tủy dưới khe băng kia, tầng ý nghĩa còn lại chính là thiên mộng băng tầm vô tình rơi xuống khe băng. Thiên mộng băng tầm vốn là hồn thú song thuộc tính băng và tinh thần, như vậy cũng phù hợp với ý nghĩa mộng cảnh dao động năng lượng tinh thần. Sức mạnh viễn cổ thì càng dễ hiểu, chính là sức mạnh cực băng thuần túy chứa trong băng tủy. Xem ra lần này không cần dùng đến gợi ý nhiệm vụ rồi. Sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Vũ liền bắt đầu tìm kiếm khe băng mà thiên mộng băng tầm đã rơi xuống. Vì trong một ngày rưỡi trước đó, Trương Thiên Vũ đã gần như đi khắp toàn bộ cánh đồng tuyết, do đó bản đồ địa hình của cánh đồng tuyết đã cơ bản được vẽ xong. Trương Thiên Vũ không tốn nhiều công sức, đã tìm thấy trên bản đồ mấy địa hình nghi là khe nứt, rồi đi tìm từng cái một. Quả nhiên, ở khe băng thứ bảy, Trương Thiên Vũ cảm nhận được một tia dao động năng lượng tinh thần vô cùng yếu ớt. Băng tủy là một thứ rất hay, không chỉ chứa đựng năng lượng khổng lồ, mà còn vì là năng lượng băng nén, nên sẽ không ngừng tỏa ra khí tức băng giá gây nhiễu loạn cảm giác của người khác, khiến chúng trông không khác gì những khối băng thông thường. Chỉ có thiên mộng băng tầm, với hào quang của nhân vật phụ luôn chờ đợi để cống hiến cho nhân vật chính, mới gặp may mắn, vừa vặn rơi xuống trên băng tủy, phát hiện ra bí mật của băng tủy. Hôm nay, chỗ băng tủy này, thiên mộng băng tầm này, đều là của lão tử. Lẽ ra nên đi thẳng đến chỗ Thiên Mộng Băng Tầm, dù không hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể bỏ túi Thiên Mộng Băng Tầm và lượng băng tủy khổng lồ này trước đã. Thiên Mộng Băng Tầm lúc này tuy chưa đạt tu vi trăm vạn năm, nhưng ít nhất cũng đã có 80-90 vạn năm. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng đáng tiếc, nó chỉ có hai thuộc tính băng và tinh thần. Mà Trương Thiên Vũ đã ăn tiên thảo băng hỏa, hoàn toàn miễn dịch với băng. Hệ thống ở trong thức hải của hắn, mọi loại công kích tinh thần đều miễn dịch. Trương Thiên Vũ hoàn toàn khắc chế Thiên Mộng Băng Tầm. Hoàng Tuyền, ra. Bùm. Rắc rắc. Khe băng vỡ tan, Trương Thiên Vũ thuận thế rơi xuống. Phi Liêm và hai người kia thấy vậy, cũng lập tức đi theo. Sương mù băng tuyết tan đi, ánh sáng dần sáng lên, không gian dưới khe băng dần hiện rõ trong mắt Trương Thiên Vũ và mọi người ở đây khắp nơi đều là những khối băng có cảnh sắc, lấp lánh như pha lê. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chúng phản chiếu ánh sáng rực rỡ mê ly. Người sành sỏi vừa nhìn đã biết đây không phải là những khối băng thông thường. Đúng vậy. Đây chính là băng tủy. Dù Trương Thiên Vũ có nhìn nhầm, hệ thống quét cũng tuyệt đối không sai. Khắp nơi đều có, nhìn đâu cũng thấy một vùng sáng lấp lánh. He he he, Trương Thiên Vũ không giấu được niềm vui trong lòng, xoa xoa tay, ta đây có coi là đã cưỡng ép mở ra cốt truyện bước thứ hai không? Nhiều băng tủy thế này, phát tài rồi. Chỗ băng tủy này đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đối với những hồn sư thuộc tính băng mà nói, lại là thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Trương Thiên Vũ nở một nụ cười gian xảo, hắn nhớ rằng, trong số các mỹ nữ của Học viện Thiên Thủy, có mấy người cũng thuộc tính băng, cho nên ca ca ở đây có đồ ăn ngon này. Đá lạnh ngon lắm này. Băng tủy này. Các cô em của Học viện Thiên Thủy nhất định là của ta. Hắn sao thế? Xích Huyết Ma Quân mặt đầy nghi hoặc nhỏ giọng hỏi Phi Liêm và Hỏa Diễm Lãnh Chúa. Hỏa Diễm Lãnh Chúa nhún vai, tỏ ý ta cũng không biết. Phi Liêm thì nhỏ giọng nói, thông thường mà nói, đàn ông lộ ra biểu cảm đó, 99% là đang nghĩ đến phụ nữ, mà còn là mỹ nữ. Vậy 1% còn lại thì sao? Hỏa Diễm Lãnh Chúa và Xích Huyết Ma Quân cùng hỏi. Đang nghĩ đến đàn ông. Phi Liêm trả lời. Vậy. Hỏa Diễm Lãnh Chúa và Xích Huyết Ma Quân cùng kinh hô. Nhưng yên tâm đi, tiểu tử này là người bình thường, nên 100% là đang nghĩ đến phụ nữ. Phi Liêm nói. Vẫn là Phi Liêm đại nhân hiểu ta. Trương Thiên Vũ cười ha hả, nhặt một khối băng tủy từ dưới đất lên ước lượng, ít nhất cũng hơn 1 cân, năng lượng băng thuần túy chứa trong đó khiến Trương Thiên Vũ, một hồn sư không thuộc hệ băng, cũng có chút thèm thuồng. Nhưng Trương Thiên Vũ vẫn không dùng cho mình, hắn dùng thứ này là lãng phí, hệ thống tùy tiện cho một nhiệm vụ là có thể giúp hắn dễ dàng thăng cấp. Thứ này vẫn nên giữ lại, sau này lỡ có muốn thành lập tông môn chơi cho vui, có thể chiêu mộ một đám hồn sư thuộc tính băng. Đến đây, các vị giúp một tay, giúp ta thu thập những thứ này, Trương Thiên Vũ bỏ băng tủy vào không gian hệ thống. Không thành vấn đề. Ba vị đại lão đồng thanh trả lời. Nhặt đồ thì có gì khó. Đã đến đây, cũng đã chuẩn bị tinh thần làm việc, làm thôi. Nhân lúc họ thu thập băng tủy, Trương Thiên Vũ bắt đầu dò xét không gian dưới lòng đất này. Dưới khe băng này là một hang động băng giá dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, hàn khí bức người. Cách đó không xa có một cửa hang nhỏ, bên trong lờ mờ có thể thấy vài tia sáng lấp lánh. Vậy bây giờ vấn đề là, khe băng có lượng lớn băng tủy đã tìm thấy, nhưng Thiên Mộng Băng Tầm rơi vào khe băng ở đâu? Nghĩ đến đây, Trương Thiên Vũ nói với ba người Phi Liêm, ba vị đại lão, các ngài cứ từ từ thu thập ở đây, thu thập xong thì gom hết lại một chỗ là được. Hang động này còn rất lớn, ta đi nơi khác dò xét một chút. Được, cậu đi đi. Ba vị đại lão không ngẩng đầu lên nói. Nếu như, Trương Thiên Vũ nói, nếu có thứ gì từ đó chạy ra, ba vị đại lão xin nhất định phải ngăn nó lại. Ngoài ra, nếu các ngài cảm nhận được một luồng khí tức khác xuất hiện, cũng phiền các ngài đi ngăn nó lại, được chứ? Nói trước là thứ gì đã, Hỏa Diễm Lãnh Chúa nói, nếu lợi hại quá, chúng ta cũng chưa chắc ngăn được. Yên tâm, kém xa Tuyết Đế, hơn nữa các ngài cũng chưa chắc gặp phải đâu. Dứt lời, Trương Thiên Vũ bay về phía cửa hang nhỏ kia. Khoảng cách 100 mét trong nháy mắt đã đến, khi đến gần cửa hang, Trương Thiên Vũ nhíu mắt. Băng tủy xung quanh đây đều có dấu vết bị gặm, và đã được dọn sạch một khoảng đất trống lớn. Trương Thiên Vũ lại ngẩng đầu nhìn lên trên. Khe băng đã bị hắn phá hủy hoàn toàn, nên không còn nhìn ra dấu vết gì nữa. Nhưng Trương Thiên Vũ đã có thể xác định, Thiên Mộng Băng Tầm, chính là ở đây. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang cách đó không xa, trong cửa hang ánh sáng lờ mờ, dường như có đôi mắt nhỏ đang phát ra tia sáng lấp lánh. Trương Thiên Vũ nhớ mang máng, Thiên Mộng Băng Tầm vì nuốt chửng lượng lớn băng tủy, cần tiêu hao năng lượng trong băng tủy, nên phần lớn thời gian đều ngủ, dựa vào giấc ngủ để điều chỉnh cơ thể hấp thu năng lượng. Nhìn những dấu vết trên đất, Trương Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, xem ra vừa rồi Thiên Mộng Băng Tầm đang ngủ ở đây. mà Trương Thiên Vũ phá vỡ khe băng, cùng ba vị đại lão rơi xuống đã đánh thức nó, sau đó nó chạy vào trong cửa hang nhỏ kia. Ra đây đi, Trương Thiên Vũ bày ra bộ mặt mà hắn cho là hiền lành nhất, ta không phải người tốt lành gì không, ta không phải người xấu gì đâu. Thiên Mộng Băng Tầm cẩn thận thò đầu ra ngoài, nhưng lại nhanh chóng rụt vào. Trông ta không giống người tốt sao? Trương Thiên Vũ buồn bực. Ngài trông đương nhiên là giống người tốt. Tuyệt đối là người tốt. Hoàng Tuyền bên cạnh lập tức tâng bốc. Trương Thiên Vũ nhanh chóng phản ứng lại, à, ra là do Hoàng Tuyền đã dọa Thiên Mộng Băng Tầm. Thu hồi Hoàng Tuyền, quả nhiên, Trương Thiên Vũ trông hiền hòa hơn rất nhiều. Thiên Mộng Băng Tầm lại cẩn thận thò đầu ra, nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Vũ, và Bích Lạc đang lơ lửng bên cạnh hắn. Rất rõ ràng, Bích Lạc với khí chất chính trực, vẻ ngoài cũng vô cùng đẹp đẽ, trông thuận mắt hơn Hoàng Tuyền nhiều. Thiên Mộng Băng Tầm lúc này không còn sợ hãi, mà từ từ bò ra khỏi hang. Con vật này có hình dạng như một con tầm được phóng to hàng trăm lần, thân hình tròn trịa, đôi mắt nhỏ xíu đen lấy như hạt đậu xanh, trên người có từng vòng tròn màu vàng. Ngươi thật sự không phải người xấu sao? Một giọng nói có chút trong trẻo, nghe vừa giống giọng nữ, lại vừa giống giọng trẻ con vang lên trong đầu Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ đầu tiên là sững sờ, thầm nghĩ hệ thống này sao lại bắt đầu giả nai? Sao lại dùng giọng ngây thơ thế này để hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy? Nhưng hắn lập tức hiểu ra, giọng nói này không phải của hệ thống, mà là của Thiên Mộng Băng Tầm. Theo kết quả quét của hệ thống, Thiên Mộng Băng Tầm lúc này đã có tu vi mấy chục vạn năm, nhưng vì không phải tự mình tu luyện mà có, mà là nhờ nuốt băng tủy mà được, nên vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp với cơ thể nó. Do đó, nó chỉ có một thân tu vi, nhưng lại không thể sử dụng. Cũng vì vậy, nó tạm thời chưa có khả năng hóa hình. Nhưng vì nó tinh thông năng lực hệ tinh thần, nên có thể trực tiếp giao tiếp với người khác thông qua tinh thần lực. Tức là giao tiếp bằng ý niệm, giọng nói vang thẳng trong đầu. Ta thật sự không phải người xấu. Trương Thiên Vũ nở một nụ cười càng hiền hòa hơn. Thiên Mộng Băng Tầm này từ năm 13 tuổi đã rơi vào khe băng, đến nay tuy tu vi đã mấy chục vạn năm, nhưng trí tuệ vẫn chỉ ở mức trẻ con, có thể nói là không có chút kinh nghiệm xã hội nào. Vậy ngươi đến cứu ta ra ngoài sao? Ánh mắt Thiên Mộng Băng Tầm lướt qua Trương Thiên Vũ, nhìn về phía ba vị đại lão đang mãi mê nhặt băng tủy sau lưng hắn, đôi mắt đen như hạt đậu xanh lóe lên một tia sợ hãi. Tu vi của nó cao hơn ba vị đại lão, nhưng nó là một tiểu bạch không biết gì, còn ba vị đại lão là những nhân vật bá chủ đã trải qua núi đao biển lửa, khí thế mãnh liệt trên người không thể che giấu được. Khí thế đó trực tiếp dọa cho Thiên Mộng Băng Tầm hô hấp cũng không thông. Đúng vậy, Trương Thiên Vũ cười nói, ta đến cứu ngươi, tiện thể mang hết chỗ băng tủy này đi. Nghe nói muốn mang hết băng tủy đi, Thiên Mộng Băng Tầm do dự một chút, hỏi, vậy ngươi mang băng tủy đi rồi, sau này ta còn được ăn nữa không? Ăn nữa là ngươi sẽ nổ bụng đấy, Trương Thiên Vũ cười nói, việc ngươi cần làm bây giờ là tiêu hóa và hấp thu hết năng lượng đã tích lũy trong người từ việc ăn băng tủy bao nhiêu năm nay, biến nó thành của riêng mình, sau đó mới tính đến chuyện ăn băng tủy mới. Nếu không ăn nhiều không tiêu, cứ tích tụ trong cơ thể sẽ không tốt cho ngươi đâu. À, ngươi nói có lý, thảo nào đồ ăn ngon như vậy mà ăn nhiều lại thấy khó chịu. Thiên Mộng Băng Tầm nghiêm túc gật đầu, lại hỏi, ngươi là con người phải không? Phải. Trương Thiên Vũ nói. Thiên Mộng Băng Tầm lập tức lùi lại một bước nhỏ, ta nghe họ nói, con người đến đây là để săn giết chúng ta, để lấy hồn hoàng. Ta là ngoại lệ, Trương Thiên Vũ nói, hơn nữa, ta cũng không thèm chút thực lực đó của ngươi. Mặc dù hồn hoàng của Hoàng Tuyền cũng chỉ là hồn hoàng vạn năm. Nhưng hồn hoàng của Bích Lạc đều là cấp thần hoàng. Thuộc tính đầu tiên của thần hoàng đã vượt qua trăm vạn năm. Đương nhiên, hồn hoàng trên Bích Lạc chỉ có thể coi là có phẩm chất ngang với thần hoàng, nhưng thực tế không phải là thần hoàng, vì thần hoàng thường mang bốn hồn kỹ, còn hồn hoàng của Bích Lạc thường chỉ mang một hồn kỹ, chỉ là hiệu quả vô cùng bá đạo mà thôi. Thật không? Thiên Mộng Băng Tầm từ trên xuống dưới đánh giá Trương Thiên Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Nếu ta thật sự muốn giết ngươi, ta đã sớm giết rồi. Không nói ta, ba người sau lưng ta, ngươi đánh thắng được ai? Ngươi ngay cả họ cũng không đánh lại, đừng nói là thoát khỏi tay ta. Trương Thiên Vũ nói. Họ lợi hại hơn ngươi. Thiên Mộng Băng Tầm giòn giả nói. Trương Thiên Vũ, chà. Túc chủ đại nhân, bị một con tầm khinh bỉ kìa. Trương Thiên Vũ liếc mắt, vung tay, Hoàng Tuyền xuất hiện. Nhìn thấy Hoàng Tuyền, Thiên Mộng Băng Tầm lập tức sợ đến mức lăn một vòng tại chỗ. Trương Thiên Vũ cười nói, thấy chưa, ta thậm chí còn không cần tự mình ra tay. Ta chỉ cần triệu hồi võ hồn thứ nhất của ta, ngươi đã không chịu nổi rồi. Thiên Mộng Băng Tầm có chút sợ hãi liếc nhìn Hoàng Tuyền, người ngồi trên bia mộ kia là ai vậy, trông xấu quá. Hoàng Tuyền tức giận, mẹ ngươi thôi thôi, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Trương Thiên Vũ nhanh chóng ngăn Hoàng Tuyền lại, được rồi Tiểu Băng Tầm, bây giờ chuẩn bị cùng ta rời khỏi đây đi. ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, rồi đưa ngươi rời khỏi nơi này. Thiên Mộng Băng Tầm có chút do dự, vậy con tuyết ưng đó bây giờ không còn ở bên ngoài nữa chứ? Tuyết ưng? Trương Thiên Vũ cảm thấy rất nghi ngờ. Chính là con quái vật đã đuổi theo ta, rồi dọa ta rơi vào khe băng này đó. Thiên Mộng Băng Tầm nói. À, Trương Thiên Vũ nói, đã sớm không còn ở bên ngoài rồi. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nếu nó còn dám ở bên ngoài, ta sẽ đánh nó rụng trong vài phút, vặt lông, ném vào nước nóng, rồi xiên lên nướng ăn. Thiên Mộng Băng Tầm là bị thiên địch truy đuổi, sau đó mới vô tình rơi vào khe băng này, nuốt chửng lượng lớn băng tủy. Bây giờ xem ra, kẻ đã đuổi theo nó lúc đó chính là con tuyết ưng kia. Đôi mắt nhỏ của Thiên Mộng Băng Tầm lộ ra vẻ cảm động, tại chỗ rơi lệ, ngươi thực sự là người tốt. Đi thôi, theo ta. Trương Thiên Vũ dẫn Thiên Mộng Băng Tầm đến trước mặt ba vị đại lão, giới thiệu cho hai bên, rồi nửa đùa nửa thật cảnh cáo ba vị đại lão, đây là bạn mới của chúng ta, Thiên Mộng Băng Tầm, cứ gọi là Tiểu Mộng là được. Tiểu Mộng vẫn còn là một đứa trẻ, sau này các ngài tuyệt đối đừng dọa nó đấy nhé. Ba vị đại lão liếc nhau, trong mắt đều thoáng qua một tia kinh ngạc. Con băng tầm này thật không đơn giản, từ khí thế tỏa ra mà nói, ít nhất cũng có tu vi 300-400 ngàn năm. Nhưng trên người nó lại không có khí thế tương xứng với tu vi đó, điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng đây chỉ là một bình hoa có một thân tu vi, một quả hồng mềm. Họ lập tức hiểu ra, Trương Thiên Vũ định mang con băng tầm này về, rồi chờ đến khi gặp bình cảnh thì dứt thịt hấp thu hồn hoàng. Nhưng họ thực sự đã hiểu lầm Trương Thiên Vũ. Trong ba lô của Trương Thiên Vũ bây giờ còn nằm một cái thần hoàng nữa kìa. Sau khi hoàn thành một loạt nhiệm vụ trước đó, Trương Thiên Vũ đã nhận được rất nhiều phần thưởng, trong đó bao gồm hai hồn cốt và một thần hoàng 100 vạn năm. Trước đây Trương Thiên Vũ vẫn bận rộn lên đường, làm nhiệm vụ, bây giờ đã có được băng tủy và băng tầm, cuối cùng có thể tạm thời thở phào một hơi, xem kỹ lại những phần thưởng này. Nếu mục tiêu nhiệm vụ không phải là băng tủy và băng tầm, thì lại là chuyện khác. Bây giờ có ba vị đại lão đang bận rộn làm việc, hắn cũng có thể thư giãn một chút. Hai hồn cốt đều là cấp 10 vạn năm trở lên, và vừa khéo là hồn cốt hai tay. Hồn cốt tay trái Lưu Phong Hồi Tuyết. Đến từ hồn thú 10 vạn năm Lưu Phong Đạp Tuyết Thú, đi kèm kỹ năng. Lưu Phong Bộ. Và Hồi Tuyết Vũ. Lưu Phong Bộ. Hiệu quả bị động, tăng tốc độ di chuyển của bản thân. Khi chủ động sử dụng, có thể di chuyển tức thời một khoảng cách, xa nhất là 50 mét, sau khi di chuyển sẽ để lại một ảo ảnh hư ảo do gió tạo thành tại chỗ. Hồi Tuyết Vũ. Hiệu quả bị động, tăng tỷ lệ né tránh của bản thân. Khi chủ động sử dụng, xung quanh cơ thể sẽ xuất hiện những bông tuyết xoay tròn với tốc độ cao, trong 10 giây hoàn toàn né tránh tất cả các đòn tấn công vật lý. Hồn cốt tay phải Kim Qua Thiết Mã. Đến từ hồn thú 10 vạn năm Kim Qua Thiết Mã, đi kèm kỹ năng. Phá Trận Kích. Và Thiên Lý Kỵ Binh. Phá Trận Kích. Ngưng tụ tối đa 7 cây phá trận Bá Vương Thương. Bá Vương Thương mang theo hiệu ứng tấn công phân liệt và gây choáng, có thể điều khiển tấn công từ xa, cũng có thể cầm tay tấn công. Số lượng ngưng tụ càng nhiều, uy lực của mỗi cây lại càng nhỏ. Thiên Lý Kỵ Binh. Năng lực dịch chuyển, có thể di chuyển tức thời đến nơi khác, khoảng cách xa nhất không quá 1.000 dặm, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng tối đa 2 lần. Trương Thiên Vũ rất hài lòng, đều là những kỹ năng rất tốt. Di chuyển tức thời, né tránh, triệu hồi vũ khí và dịch chuyển, đặc biệt là dịch chuyển, quả thực là năng lực mà Trương Thiên Vũ thích nhất. Cuối cùng cũng không cần phải phàn nàn tại sao một thế giới huyền huyễn như vậy lại không có trận pháp dịch chuyển. Lão tử tự có năng lực dịch chuyển, ngươi có trận pháp hay không cũng không quan trọng. Cuối cùng, với tâm trạng có chút kích động, Trương Thiên Vũ bắt đầu xem xét thần hoàng 100 vạn năm này. Thần hoàng đều đi kèm 4 hồn kỹ cơ mà. Hồn hoàng thứ 8, đến từ hồn thú 100 vạn năm. Tận Thế Quân Chủ. Đi kèm hồn kỹ. Tận Thế Sám Hối. Tận Thế Thẩm Phán. Tận Thế Lê Minh. Mạc Nhật Giáng Lâm. Tận Thế Sám Hối. Kỹ năng quần thể, triệu hồi những thiên thạch đang cháy từ trên trời rơi xuống, tiến hành oanh tạc không phân biệt đối với khu vực mục tiêu. Tận Thế Thẩm Phán. Kỹ năng đơn thể, hoàn toàn hóa thành kiếm thẩm phán từ trên trời giáng xuống. Kiếm thẩm phán chắc chắn sẽ đánh trúng mục tiêu một cách chính xác, đồng thời gây ra sát thương dựa trên tội nghiệp mà mục tiêu đã phạm phải. Tội nghiệp càng nhiều, sát thương gây ra càng cao. Nếu mục tiêu không có tội nghiệp, thì kiếm thẩm phán sẽ rút lui, mục tiêu không bị tổn thương gì. Tận Thế Lê Minh. Kỹ năng quần thể, triệu hồi một vùng sương mù nóng bỏng mang kịch độc bao phủ khu vực mục tiêu. Tất cả sinh vật trong khu vực mục tiêu sẽ không phân biệt mà rơi vào trạng thái trúng độc và bị thiêu đốt. Mạc Nhật Giáng Lâm. chân thân của tận thế quân chủ giáng lâm, nhận được năng lực khô thổ. Lấy bản thân làm trung tâm, trong phạm vi bán kính 300 mét, mặt đất sẽ bùng lên ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa này có thể phân biệt địch ta, và khu vực lửa sẽ di chuyển theo bản thân, luôn duy trì lấy bản thân làm trung tâm. Tự động mạch. Giáp trụ rực rỡ của tận thế quân chủ. Lực phòng ngự tăng gấp 20 lần, các thuộc tính khác tăng gấp 10 lần, và uy lực của tất cả các hồn kỹ hệ hỏa, hệ độc. Tận thế sám hối. Và tận thế lê minh. Tăng gấp 10 lần. Trương Thiên Vũ đương nhiên là rất vui mừng, hồn hoàng xịn thế này, năng lực xịn thế này. Nhưng sau đó, hắn nhìn Hoàng Tuyền đang không ngừng tỏa ra tử khí tà ác bên cạnh, lại nhìn hồn hoàng này, cùng với các kỹ năng đi kèm, rồi rơi vào trầm tư. Về chuyện ta rõ ràng là nhân vật chính, nhưng lại ngày càng giống trùng phản diện. Đây là kỹ năng mà một nhân vật chính nên có sao? Nhân vật chính không phải nên có những kỹ năng chính nghĩa quang minh sao? Như là chính đạo chi quang, Phật quang phổ chiếu, đại từ đại bi các loại. Sao lại toàn là kỹ năng tận thế thế này? Đây không phải là tiêu chuẩn của trùng phản diện sao? Thôi được rồi, dù sao cũng là hồn hoàng trăm vạn năm, ta cũng là người có hồn hoàng trăm vạn năm rồi. Sao có thể chuyện gì cũng hài lòng như ý, đây cũng không phải là tiểu thuyết. Điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn lại, ba vị đại lão về cơ bản đã gom hết băng tủy lại, bây giờ đang ngồi tán gẫu với Thiên Mộng Băng Tầm. Thiên Mộng Băng Tầm thật sự là một kẻ ngốc nghếch. Theo tuổi thọ của tộc băng tầm 13 tuổi tương đương với con người chưa đầy một tuổi. Vì từ năm 13 tuổi đã ở dưới khe băng này, đến giờ vẫn chưa ra ngoài, nên suy nghĩ của nó vô cùng ngây thơ, cách nhìn vấn đề cũng vô cùng đơn giản, còn ngốc bạch ngọc hơn cả ngốc bạch ngọc, đối với mọi thứ bên ngoài đều rất tò mò, kéo ba vị đại lão hỏi này hỏi nọ. Cũng là nể mặt Trương Thiên Vũ, ba vị đại lão mới tương đối kiên nhẫn, có hỏi có đáp. Nếu không phải nể mặt Trương Thiên Vũ, Hỏa Diễm Lãnh Chúa và Xích Huyết Ma Quân đã sớm đè nó ra hấp thu hồn lực của nó rồi. Bây giờ đã có được băng tầm, cũng đã lấy được hết băng tủy, nhưng hệ thống vẫn chưa thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Trương Thiên Vũ nghĩ ngợi, hỏi Thiên Mộng Băng Tầm, Tiểu Mộng, ở đây chỉ có những thứ băng tủy này thôi sao? Không có chút đồ tốt nào khác à? Trương Thiên Vũ thực ra chỉ thuận miệng hỏi vậy, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Kết quả Thiên Mộng Băng Tầm đột nhiên hai mắt sáng lên, rồi như dân vật quý nói, còn có bảo bối khác nữa. Ở đâu? Trương Thiên Vũ lập tức hỏi. Ở dưới tầng băng này. Thiên Mộng Băng Tầm nói, ta có thể cảm nhận được bên dưới có dao động năng lượng băng rất mạnh, nhưng ta không có khả năng phá vỡ tầng băng này. Ta không biết đó là gì, nhưng ta biết đó chắc chắn là đồ tốt. Trương Thiên Vũ có chút mơ hồ, tại sao ta lại không cảm nhận được? Nếu ngài cũng ăn một đống băng tủy, ngài cũng sẽ cảm nhận được. Hệ thống nói. Vậy thì không cần nói nhiều, Hoàng Tuyền, ra. Vút, xẹt. Hoàng Tuyền cắm sâu vào tầng băng dưới chân, tử khí màu đen lập tức lan ra, tầng băng vốn cứng rắn tức thì tan chảy với tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, một cái hố lớn xuất hiện, Trương Thiên Vũ đi đầu nhảy xuống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trương Thiên Vũ trừng lớn hai mắt. Thật nhiều băng tủy. Và còn là loại băng tủy đẹp hơn cả bên ngoài. Hơn nữa, ngay phía trước, còn có một khối băng tủy cực lớn đứng sừng sững giữa vô số băng tủy nhỏ bao quanh. Khối băng tủy khổng lồ đó cao gần 2 mét, rộng cũng hơn 1 mét. Trương Thiên Vũ nhanh chóng đi qua, nhìn kỹ một chút, phát hiện bên trong khối băng tủy này, lại có một đóa sen xanh đang lơ lửng. Sen xanh. Chẳng lẽ đây mới là sức mạnh viễn cổ bị đóng băng? Trương Thiên Vũ đưa tay ra, từ từ đặt lên lớp băng bên ngoài của khối băng tủy. Trong nháy mắt, như có một luồng điện tràn vào lòng bàn tay, theo cánh tay truyền khắp toàn thân. Một giây sau. Bùng. Một luồng khí lưu bùng phát, Trương Thiên Vũ bị đánh bay ra ngoài. Đầu tiên, thưa ký chủ, chỗ băng tủy dưới chân ngài đây chính là vạn niên huyền băng tủy, cao cấp hơn loại băng tủy bình thường bên ngoài vạn lần. Hệ thống đưa ra kết quả quét. Tiếp theo, tinh thạch hình hoa sen màu lam này tên là Lam Tinh Liên, là kết tinh của năng lượng băng thuần khiết nhất, ngài có thể xem nó như tuyết đế trong giai đoạn phôi thai. Trương Thiên Vũ sáng mắt lên, nói như vậy, vẫn còn cơ hội bồi dưỡng ra một tuyết đế thứ hai sao? Không thể. Hệ thống đáp, nếu đóa Lam Tinh Liên này không xuất hiện ở đây thì còn có khả năng, nhưng tiếc là nó lại xuất hiện tại nơi này. Năng lượng của nó phần lớn đã bị huyền băng tủy hấp thụ hết, nên không thể ngưng tụ ra linh trí. Không có linh trí thì cũng không cách nào trở thành tuyết đế thứ hai. Nói rồi, hệ thống thở dài, tiếc thật. Để ngưng tụ ra một đóa Lam Tinh Liên như thế này cũng cần vô số năm tháng lắng động. Trương Thiên Vũ không nói gì, tay khẽ vẫy, Hoàng Tuyền bay ra, làm tan chảy lớp băng dày bao bọc bên ngoài Lam Tinh Liên. Tinh thạch hoa sen với ánh sáng xanh lấp lánh mất đi chỗ dựa, yếu ớt rơi xuống, Trương Thiên Vũ đưa tay đỡ lấy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lam Tinh Liên lóe lên một vầng sáng màu lam nhạt dịu dàng. Một tiếng thở dài mềm mại như có như không vang lên trong đầu Trương Thiên Vũ. Sau đó, hàng loạt hình ảnh kỳ lạ như đèn kéo quân nhanh chóng lướt qua tâm trí hắn. Cánh đồng tuyết, bão tuyết, mặt trời chói chang, tuyết tan, hồng thủy ngập trời, rồi một giọng nữ thanh lãnh vang lên, trăm triệu năm tuế nguyệt, chỉ như một cái chớp mắt. Đây tựa như một giấc mộng không bao giờ tỉnh lại. Người hữu duyên của không biết bao lâu sau, nếu ngươi may mắn nâng ta trong lòng bàn tay, tấm thân không trọn vẹn này, ngươi cứ việc lấy dùng. Hy vọng ngươi có thể biết, cũng hy vọng ngươi có thể nhớ, thế giới này, ta đã từng đến. Giọng nói tan biến, vầng sáng xanh bao bọc Lam Tinh Liên cũng biến mất, chỉ còn lại ánh hào quang lấp lánh của bản thân nó. Rất rõ ràng, giọng nói ấy là của linh trí mà Lam Tinh Liên đã ngưng tụ ra, là lời trăn trối cuối cùng lưu lại trước khi tiêu tan. Trương Thiên Vũ có thể nghe thấy sự không cam lòng và lưu luyến trong đó, nhưng nhiều hơn cả là sự thản nhiên và bất đắc dĩ trước thực tại. Sinh mệnh từ hư vô mà đến, cuối cùng lại trở về hư vô, Trương Thiên Vũ chậm rãi nói với đóa Lam Tinh Liên trong tay, ngươi sớm trở về khởi điểm, chưa chắc đã là chuyện xấu. Hệ thống cảm thấy lời này có chút không ổn, nhưng cũng không truy cứu. Nghe thấy lời của Trương Thiên Vũ, Lam Tinh Liên lại một lần nữa tỏa ra một tia sáng, cuối cùng hoàn toàn mất đi phản ứng. Tia sáng ấy dường như là ánh hồi quang cuối cùng của nàng. Hệ thống, có cách nào để nàng ngưng tụ lại linh trí không? Trương Thiên Vũ hỏi. Ồ, ký chủ đại nhân, lòng nhân ái của ngài lại trỗi dậy rồi sao? Hệ thống hỏi lại. Trương Thiên Vũ im lặng 2 giây, nếu nàng tự nguyện rời khỏi thế giới này, ta sẽ tôn trọng ý nguyện của nàng. Nhưng bây giờ, nàng không hề tự nguyện, nàng còn rất nhiều lưu luyến và tiếc nuối. Cho nên nếu ngươi có cách, ta không ngại giúp nàng một tay. Nếu không có cách, vậy thì thôi. Cách thì có. Hệ thống nói, nhưng phải đợi đến khi ngài tiến vào thần giới mới được. Linh trí của nàng bây giờ đã hoàn toàn tiêu tan. Mấy câu nói vừa rồi chỉ là di ngôn mà nàng dùng toàn bộ năng lượng của mình để cất giấu trong Lam Tinh Liên này thôi. Chờ thêm vài năm nữa, số năng lượng còn sót lại của nàng cũng sẽ bị đám băng tủy này hấp thụ hết, đoạn di ngôn này cũng sẽ theo gió tan biến. Trương Thiên Vũ cười khẽ, có cách là được rồi. Nói xong, hắn cất Lam Tinh Liên vào không gian hệ thống. Chúc mừng! Ký chủ đã phát hiện thành công khu vực ẩn tuyết ở cực bắc, tìm thấy sức mạnh viễn cổ xuất hiện còn sớm hơn cả tuyết đế. Một bông hoa, một ngọn cỏ là một thế giới, từng câu từng chữ là một màn u mộng. Nhiệm vụ: bí ẩn thời gian 3 tàn mộng trong băng phong. Hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, tàn quyển bí ẩn thời gian 1, điểm thưởng 5000. Trương Thiên Vũ hít một hơi thật sâu. Đây chính là sự lưu luyến với sinh mệnh và thế giới này sao? Thế giới này thật sự đáng để ngươi lưu luyến đến vậy ư? Thôi được, ta không phải ngươi, ta không thể thay ngươi quyết định. Nhận nhiệm vụ. Bí ẩn thời gian 4 tuế nguyệt triệu năm. Mục tiêu nhiệm vụ: đi đến hồ sinh mệnh tại khu trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, đối mặt với sinh mệnh cường đại từ triệu năm trước, cảm nhận thần uy còn sót lại của thần giới viễn cổ. Phần thưởng nhiệm vụ: tàn quyển bí ẩn thời gian 1, điểm thưởng 5000. Trương Thiên Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Nhiệm vụ này có lẽ là nhiệm vụ đơn giản nhất trong chuỗi nhiệm vụ bí ẩn thời gian cho đến nay. Đơn giản ở đây là chỉ ý nghĩa dễ hiểu nhất. Hồ sinh mệnh cường đại từ triệu năm trước, thần uy còn sót lại của thần giới viễn cổ. Đồng thời thỏa mãn cả 3 điều kiện này, trên toàn bộ đấu la đại lục cũng chỉ có một vị duy nhất, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Nhưng Trương Thiên Vũ không định đi ngay bây giờ. Một là thực lực của hắn hiện tại quá yếu, dù cấp bậc thực tế đã đến cấp 84. Nhưng vì chưa có hồn hoàn nên cùng lắm cũng chỉ phát huy được thực lực cấp 70. Với trình độ này mà đi vào khu trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, đối mặt với đám hung thú ở đó, chỉ có nước trở thành món điểm tâm cho chúng. Nếu mang theo 3 vị đại lão đi thì chẳng khác nào tuyên chiến, phiền phức còn lớn hơn, mà 3 vị đại lão cũng chưa chắc đã đánh lại đám hung thú ở đó. Hay là dạo này cứ phải chạy bên ngoài suốt, mệt quá, cả tinh thần lẫn thể xác đều rất mệt mỏi. Cho nên vẫn nên về nghỉ ngơi cho khỏe, tiện thể chơi khăm một phen bọn Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam. Cùng lúc đó, tại Thiên Đấu Thành, Học viện Sử Lai Khắc, trong căn nhà nhỏ bên hồ, Liễu Nhị Long đột nhiên toàn thân rung lên, năng lượng trong cơ thể bỗng bắt đầu tán loạn. Sắc mặt nàng tại chỗ đại biến, không ổn. Lại sắp mất kiểm soát rồi. Sau đó, sợi dây truyền thú hạch nàng đeo trước ngực đột nhiên tỏa ra một luồng năng lượng lạnh lẽo dịu dàng tiến vào cơ thể, nhanh chóng trấn áp luồng năng lượng tán loạn mất kiểm soát trong người nàng. Nàng không ngừng thở hổn hển, tập trung toàn bộ sự chú ý vào những biến đổi của năng lượng trong cơ thể. Mãi cho đến khi sắc hồng trên mặt rút đi, tình trạng mất kiểm soát hoàn toàn lắng xuống, nàng mới thở phào một hơi. Xem ra việc năng lượng trong cơ thể mất kiểm soát không liên quan gì đến Trương Thiên Vũ. Bởi vì lúc này Trương Thiên Vũ không hề ở trong học viện, mà năng lượng trong người nàng vẫn mất kiểm soát. Mặt khác, Phất Lan Đức đang bị Ngọc Tiểu Cương hành hạ đến nhức cả đầu. Mấy ngày nay, để phòng Ngọc Tiểu Cương lại ra ngoài gây chuyện, mỗi tối Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đều khóa hắn trong phòng, không cho ra ngoài. Nhưng cách này căn bản chỉ trị được phần ngọn. Ngọc Tiểu Cương ban ngày thì còn ổn, nhưng đến chiều là bắt đầu có điểm không đúng, thường xuyên đi lang thang không mục đích, giống như đang trong trạng thái mộng du. Đến tối lại càng quá đáng hơn, như bị dục vọng chiếm hữu, tìm trăm phương ngàn kế để chạy ra ngoài, hoặc tìm đủ mọi cách để tìm kiếm mục tiêu nam giới tiến hành hành vi xxxx. Có lần thậm chí còn nhắm vào Triệu Vô Cực, kết quả suýt bị Triệu Vô Cực cho một trận. Ngay lúc Phất Lan Đức đang hết cách, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên lại khôi phục bình thường. Phất Lan Đức thật sự nghĩ nát óc cũng không ra, rốt cuộc trên người Ngọc Tiểu Cương đã xảy ra chuyện gì. Hay nói đúng hơn là gã Ngọc Tiểu Cương này rốt cuộc bị làm sao, là cơ thể có vấn đề, hay là đầu óc có vấn đề. Ngay buổi sáng ngày hôm sau khi Ngọc Tiểu Cương khôi phục bình thường, Trương Thiên Vũ mang theo một thân hàn khí trở về học viện. Cùng hắn trở về, ngoài ba vị đại lão, còn có Thiên Mộng Băng Tầm với tu vi hiện đã là 460.000 năm. Thiên Mộng Băng Tầm tuy đã nuốt không ít băng tủy, nhưng vì chỉ là những loại băng tủy tương đối thông thường, nên tu vi tăng trưởng không nhiều lắm. Công thần thực sự giúp nó trở thành hồn thú triệu năm, chính là những khối vạn niên huyền băng tủy dưới lớp băng đã hấp thụ năng lượng của Lam Tinh Liên. Những thứ đó mới thực sự là thiên tài địa bảo hệ băng cực phẩm. Nhưng bây giờ tất cả đều thuộc về Trương Thiên Vũ. Chuyến đi cực bắc lần này thu hoạch khá phong phú, băng tủy thông thường rải rác khắp nơi, cộng lại có hơn 1.300 khối. Còn vạn niên huyền băng tủy dưới tầng băng thì có tổng cộng 76 khối, những loại chưa biến thành vạn niên huyền băng tủy nhưng chất lượng tốt hơn băng tủy thông thường rất nhiều thì có tổng cộng 207 khối. Có những thứ này, chiêu mộ một nhóm hồn sư thuộc tính băng cường đại hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ tiếc là không biết ở đâu còn có những thiên tài địa bảo thuộc tính khác giống như băng tủy, không thì cũng đi lấy một mớ, rồi đi chiêu mộ hồn sư cùng thuộc tính, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Gạt bỏ những ý nghĩ lung tung này, Trương Thiên Vũ vừa hay gặp được Phất Lan Đức, bèn bước nhanh tới, ô, viện trưởng. Tôi về rồi. Phất Lan Đức nở một nụ cười, dạo gần đây, cũng chỉ khi nhìn thấy Trương Thiên Vũ, ngôi sao tương lai của học viện, ông mới có thể thực sự lộ ra một nụ cười thoải mái từ tận đáy lòng. Về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Phất Lan Đức bước lên vỗ vỗ vai Trương Thiên Vũ. Sau đó ông lại nhìn về phía ba vị đại lão, cung kính cúi chào, chào ba vị tiền bối, một đường vất vả rồi. Ba vị đại lão gật đầu một cách hờ hững, Phi Liêm nói với Trương Thiên Vũ, vậy chúng ta về nghỉ ngơi đây. Được, vất vả rồi, về nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Thiên Vũ cười nói. Sau đó, Phất Lan Đức liền chuyển ánh mắt sang con sâu béo trắng đi theo sau lưng Trương Thiên Vũ. Thân hình trắng mập còn mang theo những đường vân màu vàng, cộng thêm khí thế cuồn cuộn đó, nhìn qua đã biết không phải là vật phàm. Khóe mắt Phất Lan Đức giật giật, khá lắm, thằng nhóc Trương Thiên Vũ này, ra ngoài một chuyến lại tóm được một con hồn thú kinh khủng nữa. Vị này là Phất Lan Đức cẩn thận hỏi. Tiểu Mộng, Trương Thiên Vũ giới thiệu, đây là viện trưởng của tôi, Phất Lan Đức, học viện này cũng do viện trưởng của chúng ta quyết định. Chào ngươi. Thiên Mộng Băng Tầm chào hỏi. Nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu, Phất Lan Đức cả người ngây ra. Phản ứng đầu tiên, mẹ nó, mạnh thật. Giao tiếp tinh thần trực tiếp. Đây tuyệt đối là siêu cấp hồn thú hệ tinh thần. Phản ứng thứ hai, sao giọng nói lại trong trẻo non nớt thế? Như một đứa trẻ. À, đây nhất định là sở thích quái đản của vị đại lão này. Cố tình giả nai. Đại lão hồn thú cũng như đại lão loài người, đều sẽ có một vài sở thích nhỏ và thói quái đản khó hiểu, rất bình thường. Chào ngài. Ngài cũng là bạn của Trương Thiên Vũ sao? Đúng vậy. Thiên Mộng Băng Tầm nói. Khóe miệng Phất Lan Đức giật một cái, còn đúng vậy nữa chứ, đúng cái rắm ấy, giả nai cái gì hả đồ khốn? Trương Thiên Vũ cười nói, viện trưởng đại nhân, Tiểu Mộng từ nhỏ đã lớn lên ở cực bắc, tuy không có yêu cầu khắt khe gì về môi trường, nhưng tốt nhất vẫn nên sắp xếp cho nó một nơi râm mát thông thoáng. Ngoài ra, cũng giống như ba vị đại lão kia, đừng để người không phận sự đến làm phiền nó. Phục hệ thống không nhịn được chửi bậy. Khá lắm, râm mát thông thoáng, để phòng nó bị hỏng à, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Phất Lan Đức vội nói, vậy tiền bối Tiểu Mộng, mời đi theo tôi. Được. Xuất phát từ sự tin tưởng đối với Trương Thiên Vũ, Thiên Mộng Băng Tầm với tâm trí chưa trưởng thành cũng không có quá nhiều sợ hãi hay địch ý với Phất Lan Đức, chậm rãi đi theo, vừa đi vừa hỏi một cách trong trẻo, tiền bối là có ý gì? Phất Lan Đức, mẹ nó, ngươi có hơi quá rồi đấy. Giả nai cũng không giả như vậy chứ. Khá lắm. Đây là giả nai chưa đã, bắt đầu diễn trò rồi đúng không? Nhưng đại lão đã hỏi, Phất Lan Đức vẫn phải ngoan ngoãn trả lời, cái này à, chính là ngài sinh ra sớm hơn tôi, tuổi lớn hơn tôi, tư lịch già hơn tôi, thực lực mạnh hơn tôi, cấp bậc cao hơn tôi, nên tôi phải gọi ngài một tiếng tiền bối. Thiên Mộng Băng Tầm ngây thơ hỏi, nhưng mà trông ngươi già hơn ta mà. Phất Lan Đức cười gượng, tiền bối có thuật trú nhang, là tôi trông già, là tôi trông già. Thiên Mộng Băng Tầm đi về phía trước một đoạn, đột nhiên cảm thấy không ổn, bỗng quay đầu lại, quả nhiên thấy Trương Thiên Vũ không theo tới, lập tức không vui, Thiên Vũ, ngươi mau đi cùng ta. Trương Thiên Vũ, ta theo tới làm gì, ngươi đi theo viện trưởng, để viện trưởng sắp xếp cho ngươi một chỗ ở là được rồi. Không được, ngươi mau qua đây, nhanh lên. Thiên Mộng Băng Tầm nói giọng trong trẻo. Trương Thiên Vũ, hơi bất đắc dĩ trợn mắt, sao lại giống như đang nuôi con nít thế này? Trong cốt truyện gốc Thiên Mộng Băng Tầm là loại tính cách này sao? Trong cốt truyện gốc, lúc Thiên Mộng Băng Tầm xuất hiện là một vạn năm sau thời đại này, qua một vạn năm, tính cách chắc chắn sẽ có chút thay đổi, hệ thống nói, đừng nói một vạn năm, ngay cả ngài của bây giờ và ngài của 10 năm trước, tính cách cũng không giống nhau. Cũng đúng, Trương Thiên Vũ tỏ vẻ đồng ý, mỗi lần nhìn lại mấy dòng trạng thái ta đăng trên không gian QQ 10 năm trước, đều thấy xấu hổ tột độ, mẹ nó, ta của 10 năm trước sao mà ngốc thế, lại còn là phi chủ lưu nữa. Không sai. Hệ thống nói, đây chính là lý do tại sao có thể thiết lập ẩn các bài đăng cũ, xóa từng cái một mệt lắm. Vừa trò chuyện với hệ thống, Trương Thiên Vũ vừa bước nhanh tới. Cuối cùng, Phất Lan Đức sắp xếp cho nó ở gần con suối băng phía bắc khu rừng. Suối băng là một con suối nhỏ quanh năm không cạn, nước suối trong ngọc mát lạnh, bốn phía cây cối rậm rạp cao vút, cho dù là giữa hè, nơi này cũng vô cùng mát mẻ. Thiên Mộng Băng Tầm rất hài lòng với nơi này, nhưng lại không muốn để Trương Thiên Vũ rời đi, muốn Trương Thiên Vũ ở chung với nó tại đây. Trương Thiên Vũ làm sao có thể ở cùng một con sâu lớn thế này? Lại còn là một con sâu đực. Thế là hắn kiên quyết không đồng ý, cuối cùng, sau khi hứa với Thiên Mộng Băng Tầm sẽ thường xuyên đến thăm nó mới lưu luyến không rời tạm biệt Trương Thiên Vũ. Trên đường trở về khu học viện, Trương Thiên Vũ bắt đầu diễn, viện trưởng đại nhân, mấy ngày nay, tình hình của đại sư thế nào rồi? Lúc ở bên ngoài tôi vẫn còn lo lắng, nhưng tiếc là không tìm được ai đến giúp. Phất Lan Đức thở dài, ngày hôm qua, đột nhiên khôi phục rồi, không còn chạy loạn ra ngoài nữa. À, đột nhiên khôi phục. Trương Thiên Vũ vẻ mặt kỳ quái, không có triệu chứng gì mà lại đột nhiên khôi phục sao? Đúng vậy, giống như lúc đó đột nhiên trở nên không bình thường, bây giờ lại đột nhiên khôi phục. Phất Lan Đức nặng nề thở dài, thật là, khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Trương Thiên Vũ cũng thở dài, trong lòng thầm nghĩ, sau này ngài sẽ còn không nghĩ ra nhiều chuyện hơn nữa, tin tôi đi. Trương Thiên Vũ mặt mày vui mừng, dù sao đi nữa, khỏe lại là tốt rồi, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi gặp các bạn học trước đây, mấy ngày không gặp giờ còn thấy nhớ ghê. Phất Lan Đức cười nói, đi đi, đi đi. À, khoan đã, gần đây cậu còn định ra ngoài nữa không? Trương Thiên Vũ nghĩ một lát rồi nói, vẫn còn một số thứ chưa lấy về, nhưng dạo gần đây sẽ không ra ngoài nữa, cứ chạy rong mãi cũng thấy mệt. Phất Lan Đức gật đầu, tốt, tiện thể nói cho cậu biết, mấy ngày nay tôi đã điều chỉnh lại đội sử lai khác một chút, trên cơ sở đội 1 vốn có đã thành lập thêm đội 2 để ứng phó với giải đấu hồn sư sắp tới. Bình thường, đội 2 sẽ là đội dự bị của đội 1, hiện tại đội 2 do Mã Hồng Tuấn dẫn dắt. Trương Thiên Vũ hơi sững sờ, a, viện trưởng, nói vậy là ngài đã chuyển lão Mã ra khỏi đội 1 rồi sao? Ai thay vào vị trí của lão Mã? Phất Lan Đức nói, tôi đã suy đi nghĩ lại, cuối cùng chuyển Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp ra khỏi đội 1. Từ trước đến nay, nói chính xác thì Mã Hồng Tuấn vẫn luôn thay thế vị trí của cậu. Mặt khác, tôi đã chuyển Diệp Linh Linh vào đội 1 để thay thế vị trí của Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp và Diệp Linh Linh đều có khả năng trị liệu, vì vậy hai người họ có phần xung đột. Tôi muốn chuyển Diệp Linh Linh vào đội 1 thì phải chuyển Áo Tư Tạp ra ngoài, những người còn lại không thay đổi. Trương Thiên Vũ vui vẻ, vậy hai người họ không có ý kiến gì sao? Đương nhiên là có, Phất Lan Đức đẩy gọng kính, nhưng bây giờ, mục tiêu của chúng ta không còn là lấy huy chương đấu hồn nữa, mà là phải giành được chức vô địch trong giải đấu hồn sư sắp tới. Vì vậy, tôi phải đảm bảo đội hình của học viện chúng ta là tốt nhất, cấp bậc của các thành viên cũng là cao nhất, điểm này bọn họ cũng hiểu. Mã Hồng Tuấn chắc chắn phải ở đội 2, vì trong số các chiến hồn sư thì cậu ta có cấp bậc thấp nhất, tôi không thể nào đưa cậu hoặc vài người khác ra được, đó là bỏ gốc lấy ngọn. Còn về Áo Tư Tạp, đợi đến khi nào cậu ta vượt qua cấp bậc của Diệp Linh Linh, tôi tự nhiên sẽ chuyển cậu ta trở lại đội 1. Trương Thiên Vũ nghĩ một lát rồi nói, Áo Tư Tạp bây giờ ngoài trị liệu ra còn có khả năng giải độc và hỗ trợ phi hành. Phất Lan Đức gật đầu, tình hình trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt, nếu chiến đấu quá ác liệt thì có thể kẻ địch sẽ không cho các cậu cơ hội ăn xúc xích đâu, cho nên xét về điểm này, lạp xưởng trị liệu của Áo Tư Tạp phiền phức hơn một chút so với thuật trị liệu của Diệp Linh Linh. Về khả năng hỗ trợ phi hành, cậu cũng có thể làm được. Phi kiếm của cậu có thể chở mọi người bay, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn và ổn định hơn lạp xưởng nấm bay của Áo Tư Tạp. Còn về khả năng giải độc A Tam có thể. Trương Thiên Vũ nói. Phất Lan Đức gật đầu, Không sai, nói về chơi độc, Đường Tam vẫn rất có tài. Nếu ngài đã quyết định, vậy tôi cũng không nói gì thêm. Vậy đội hình mới có cần phải rèn luyện một chút không? Trương Thiên Vũ hỏi. Đó là tự nhiên, cho nên bây giờ đi tìm họ đi, họ chắc đang ở sân tu luyện mô phỏng đầm lầy Tà Dương bên kia. Phất Lan Đức nói. Sân tu luyện mô phỏng đầm lầy Tà Dương. Khu vực này mô phỏng địa hình đầm lầy, rất có ích cho việc rèn luyện thân pháp và bộ pháp. Khi đến nơi, 6 người đội 1 đang đối chiến với một con cự tích đầm lầy do sân tu luyện mô phỏng ra. Tất cả mọi người đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, vì vậy việc Diệp Linh Linh gia nhập cũng không làm mọi người rối loạn, ngược lại phối hợp rất ăn ý, Trương Thiên Vũ cũng không làm phiền họ, chỉ đứng bên ngoài sân tu luyện quan sát và chờ đợi. 10 phút sau, cùng với tiếng kêu thảm thiết của con cự tích đầm lầy, buổi huấn luyện mô phỏng này kết thúc, tất cả cảnh tượng ảo đều biến mất, mọi người lau mồ hôi trên trán, cảm thấy khá đã. Vừa rồi đối chiến với cự tích đầm lầy, tổng cộng mất 25 phút, trận này tổng cộng mất 14 phút, rất tốt, sự phối hợp của chúng ta ngày càng tốt hơn rồi. Đái Một Bạch nói. Đường Tam nói, nếu có Thiên Vũ ở đây, thời gian này có lẽ sẽ rút ngắn xuống còn dưới 10 phút. Tiểu Vũ lắc đầu, ngươi cũng quá xem thường Thiên Vũ rồi, nếu Thiên Vũ ở đây, thời gian có thể rút ngắn xuống còn 5 phút. Trong vòng 3 phút, Diệp Linh Linh giơ ba ngón tay. 60 giây. Ninh Vinh Vinh nói. 30 giây. Chu Trúc Thanh nói. Trương Thiên Vũ, khá lắm, tình hình gì đây, nằm không cũng trúng đạn à, ta còn không ở đây mà cũng lôi ta ra để tân bốc sao. Khụ khụ. Trương Thiên Vũ hiện thân, ta thấy 30 giây có hơi quá rồi đấy. Mọi người đều sững sờ, rồi đột ngột nhìn về phía Trương Thiên Vũ, biểu cảm của tất cả đều từ ngây người chuyển thành kinh hỉ. Thiên Vũ. Người phản ứng đầu tiên vẫn là Tiểu Vũ, mang theo một cơn gió thơm nhào vào lòng Trương Thiên Vũ. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh liếc nhìn nhau, mỉm cười. Tốt rồi, có thể yên tâm, không cần lo lại thành quá phụ nữa. Đang nghĩ không biết hôm nay ngươi có về không, kết quả ngươi về thật, tốt quá rồi. Ha ha. Đái Một Bạch và Đường Tam cũng rất vui mừng. Trương Thiên Vũ sờ mái tóc dài của Tiểu Vũ, cười nói với họ, ta là thuộc loại Tào Tháo đấy, các ngươi vừa nhắc, ta đã về rồi. Câu này thì không sai. Hệ thống nói, ngài chắc chắn là thuộc loại Tào Tháo. Trương Thiên Vũ thầm liếc mắt, nói với Diệp Linh Linh, tuy lời này có hơi muộn, nhưng với tư cách là một thành viên của đội 1, hoan nghênh ngươi gia nhập. Diệp Linh Linh biểu cảm vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nói, sau này chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé. Trương Thiên Vũ gật đầu, cùng nhau cố gắng. Bây giờ đúng lúc là giờ cơm trưa, Đường Tam nói, chúng ta đến nhà ăn ăn trưa trước đi, tiện thể xem Mập Mạp và Tiểu Áo thế nào, bọn họ chắc chắn cũng rất nhớ ngươi. Còn đi nhà ăn làm gì, đi, gọi Lão Mã và Tiểu Áo. Đến khách sạn Thiên Tinh, ta mời. Trương Thiên Vũ vung tay, mọi người liền lộ ra nụ cười. Vẫn là Trương Thiên Vũ đó, hào phóng và rộng rãi. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp quả nhiên là vui mừng ra mặt, ôm vai bá cổ thân mật hết mức, cứ như thể Trương Thiên Vũ là cha ruột thất lạc nhiều năm của họ. Ăn cơm xong, quan hệ giữa mọi người và Diệp Linh Linh cũng thân thiết hơn một chút. Đối với việc Phất Lan Đức điều Diệp Linh Linh đến đội 1, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp và những người khác cũng không có ý kiến gì. Đều có thể hiểu được, vì thực tế chính là như vậy, ai mạnh hơn thì người đó lên. Việc Phất Lan Đức làm như vậy ngược lại khiến Áo Tư Tạp càng có động lực để cố gắng tu luyện, thêm vào đó tuổi của Áo Tư Tạp nhỏ hơn Diệp Linh Linh, nên cậu ta cũng không tự ti, Áo Tư Tạp biết, đợi đến khi cậu ta bằng tuổi Diệp Linh Linh, các phương diện chắc chắn sẽ đều ưu tú hơn nàng. Ăn cơm xong, mọi người điều khiển phi kiếm của Trương Thiên Vũ trở về học viện, thẳng tiến đến sân tu luyện đầm lầy Tà Dương, họ muốn thử xem sau khi Trương Thiên Vũ gia nhập đội ngũ rốt cuộc sẽ tốn bao nhiêu thời gian để hạ gục con cự tích đầm lầy. Thử thách bắt đầu. Ánh hào quang lóe lên, con cự tích đầm lầy do sân tu luyện mô phỏng ra xuất hiện. Gào. Tiếng gầm vang lên. Ken. Hắc quang bùng lên. Hoàng Tuyền gào thét lao đi. Tiếng gầm im bặt. Ầm. Con cự tích đầm lầy ầm ầm ngã xuống, hóa thành ánh sáng tiêu tan. Mọi người chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Vũ, cả đám ngơ ngác. Ơ. Sao thế? Trương Thiên Vũ nói, sao mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt như vậy? Chu Trúc Thanh chậm rãi nói, bây giờ xem ra, 30 giây đúng là có hơi quá, bởi vì căn bản không cần nhiều thời gian đến thế. Đôi mắt Diệp Linh Linh sáng rực, Trương Thiên Vũ, ngươi nói thật đi, bây giờ ngươi rốt cuộc bao nhiêu cấp rồi? Trương Thiên Vũ triệu ra năm hồn hoàng, mọi người hít một hơi lạnh. Người giỏi thì vẫn giỏi như trước. Mới bao lâu đâu mà đã cấp 50, hồn vương rồi. Nhưng chuyện này chỉ các ngươi biết thôi nhé, Trương Thiên Vũ nói, cấp bậc ta thể hiện ra bên ngoài vẫn là cấp 47, nên tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Yên tâm đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Mọi người đồng thanh trả lời. Nhưng mà cũng không đúng, Diệp Linh Linh nói, Thiên Vũ, ngươi bây giờ là hồn vương, mà con cự tích đầm lầy này là hồn thú vạn năm đấy, cho dù ngươi là hồn vương, có thể đánh bại hồn thú vạn năm, cũng không thể nào nhẹ nhàng miểu sát nó như vậy được. Nàng bây giờ là khí hồn sư cấp 36, hơn áo tư tạp 4 cấp, ý nghĩa tồn tại của nàng là để cho các chiến hồn sư trong đội sử lai khác có thể lao lên mà đánh. Chỉ cần không đánh đến chết, dù họ bị thương thế nào, Diệp Linh Linh đều có thể chữa trị cho họ ngay lập tức. Nhưng cho dù trong tình huống không có nỗi lo về sau, có thể xông lên đánh mạnh như vậy, đám hồn sư trung bình cấp 31, 32 của họ cũng phải mất ít nhất 10 phút để giết chết con cự tích đầm lầy. Trương Thiên Vũ một hồn vương, cho dù có thể xử lý con cự tích, nhưng làm sao có thể giết chết nó ngay từ lần đầu gặp mặt. Con cự tích không cần thể diện à, những người khác của sử lai khắc liếc nhìn nhau, đều mỉm cười. Ninh Vinh Vinh đi đến trước mặt Diệp Linh Linh cười nói, Linh Linh tỷ, chuyện này đúng là có chút khó tin, nhưng xảy ra trên người Thiên Vũ thì lại không có gì lạ. Đái Mộc Bạch nói, ngươi vừa mới gia nhập, nhiều chuyện còn chưa rõ. Đợi ngươi ở cùng chúng ta một thời gian dài, ngươi sẽ biết, rồi sẽ quen thôi. Diệp Linh Linh có chút ngơ ngác gật đầu. Nàng đâu biết, Trương Thiên Vũ chính là một gã quái vật coi việc vượt cấp khiêu chiến như uống nước lã. Đừng nói là một chiêu giết chết một con hồn thú vạn năm, cho dù là một chiêu giết chết một con hồn thú hai vạn năm, đám người sử lai khác cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc, đây chính là thiên chi kiêu tử sở hữu võ hồn biến dị cường đại. Kết thúc tu luyện, mọi người trở về khu học viện, vừa đi đến quảng trường tiền viện, liền lập tức phát hiện phía trước không xa, quảng trường đã vây kín người. Hơn nữa dường như còn không ngừng có tiếng ồn ào và tiếng gầm gừ truyền ra, trông rất náo nhiệt. Tình hình gì vậy? Lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị khơi dậy, nhanh chóng tiến lại gần. Đi đến gần, liền có thể nghe rõ hơn tiếng đánh nhau và tiếng gầm thét từ bên trong, Mã Hồng Tuấn tiện tay kéo một học viên hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Có người công khai tỉ thí sao? Người kia trả lời, không phải, là có người ngoài học viện đến gây sự. Đám người sử lai khắc tại chỗ nhíu mày, Mã Hồng Tuấn trực tiếp xắn tay áo, mẹ nó, dám chạy đến đây gây sự. Tìm chết à, hơn nữa nghe nói còn là một tên cặn bã chỉ có cấp 13. Đám người sử lai khắc chỉ cảm thấy tam quan đều bị làm mới, thời đại này người gì cũng có. Cấp 13 mà cũng dám chạy đến học viện sử lai khắc gây sự. Mọi người lập tức mất hết hứng thú, trong mắt họ, kẻ này chẳng khác gì người thường. Nhưng mà, ngay lúc mọi người định quay người rời đi, một tiếng hét vô cùng bi phẫn vang lên từ trong đám người, Đoạn Vũ Hảo. Ta vì ngươi đã bỏ ra 3 năm. 3 năm. Ta ở bên ngoài làm trâu làm ngựa cho người khác. Cực khổ kiếm tiền. Kiếm được tiền đều cho ngươi. Cái gì cũng cho ngươi thứ tốt nhất. Ta vô điều kiện đối tốt với ngươi. Cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy sao? Trương Thiên Vũ bỗng nhiên dừng bước. Một ký ức vô cùng xa xưa lại hiện lên trước mắt hắn. Ta đã dành cho ngươi những thứ tốt nhất. Vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế. Ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi lại người tận trong cơn hoảng hốt. Trương Thiên Vũ nhìn thấy một gã mập đứng dưới mưa, khàn giọng gào khóc đến xé lòng, người xung quanh chỉ có ánh mắt lạnh lùng và sự chế giễu. Gã mập gào thét về phía một tòa nhà, nhưng người hắn muốn gặp, cuối cùng ngay cả một cái bóng lưng cũng không xuất hiện. Sau đó hắn mới biết, người hắn muốn gặp hôm đó không hề ở đó, mà đã cùng người khác đi chơi vui vẻ. Hắn toàn tâm toàn ý vì một người mà trả giá, đến cuối cùng, người kia ngay cả mình ở đâu cũng không nói cho hắn biết. Trong cơn hoảng hốt, hắn nhìn thấy gã mập kia cuối cùng trở nên vô cảm, siết chặt hộp quà trong tay rồi quay người rời đi. Chiều hôm đó, hắn bán đi chiếc điện thoại vừa mua, rồi đến phòng tập gym đăng ký thẻ 2 năm. 2 năm ròng, hắn 3 ngày làm việc cực lực, tan làm đi tập gym, buổi tối làm thêm trên mạng. Giống như một con robot được lập trình sẵn, nghiêm ngặt tuân theo tờ thời gian biểu viết bằng máu, chính xác đến từng phút, làm những việc mình phải làm. 2 năm sau, hắn nhìn vào tấm gương, thấy một thân hình cơ bắp dọc nước, cùng với khuôn mặt cười lên còn đẹp trai hơn cả minh tinh, hắn cười rất thản nhiên. Hắn cúi chào tờ thời gian biểu đó, rồi chải chút mái tóc gọn gàng, mặc một bộ trang phục vừa vặn, bảnh bao, cầm lên chìa khóa xe BMW 7 Series trên bàn, nói vào điện thoại, em đi mở phòng trước đi, anh đến ngay đây, cái gì? Buổi chiều. Buổi tối. Xin lỗi cưng, chiều và tối anh có việc khác rồi, ừ, vậy nhé, bye bye. Cúp điện thoại, hắn mở cửa phòng, lại bấm một số khác, đối phương bắt máy ngay, hắn cười nói, cưng à, vẫn chỗ cũ nhé. Tối nay nhớ phải mặc bộ đồ anh chuẩn bị cho em đấy, anh đã đặc biệt dành ra cả buổi tối cho em rồi, em nên biểu hiện cho tốt vào. Có một người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết dưới lầu ký túc xá mới, cô gái bên cạnh hắn nũng nịu nói, kệ hắn đi, đồ đàn ông rác rưởi nhìn đã thấy phiền rồi, mau nằm xuống đi, để em hầu hạ anh cho tốt, hi hi. Thiên Vũ. Thiên Vũ. Ngươi sao vậy? tiếng gọi của mọi người kéo suy nghĩ của Trương Thiên Vũ trở về thực tại. Trương Thiên Vũ không nói gì, quay người đi vào đám đông, Hoàng Tuyền xuất hiện, kiếm khí lạnh thấu xương đẩy đám người sang hai bên. Trương Thiên Vũ nhìn thấy trong đám đông, một người đàn ông đang bị ba học viên nam dẫm trên mặt đất, trong đó tên học viên nam đang dẫm lên đầu khinh thường chế nhạo, chỉ loại hàng như ngươi, cũng không soi nước tiểu mà xem lại mình, Vũ Hảo làm sao có thể thật lòng với ngươi, chẳng qua là thấy ngươi có thể kiếm được chút tiền vụt. Hắc quang lóe lên, lời của tên học viên nam im bặt. Mọi người vây xem thấy cảnh này lập tức ngớ người. Là Trương Thiên Vũ. Mẹ ơi! Thậm chí cả đại lão Thiên Vũ cũng bị kinh động rồi. Lần này đúng là có trò hay để xem rồi. Lúc này, tên học viên nam đang dẫm đầu đột nhiên phát ra tiếng kêu hoảng sợ. A ta hồn lực của ta. Tại sao? Hồn lực của ta tại sao lại đang tiêu tan? Lại hai đạo hắc quang bùng lên. Hồn lực của hai tên học viên nam đang dẫm người kia cũng bị tử vong chi khí của Hoàng Tuyền ăn mòn, nhanh chóng trôi đi. Chưa đến một phút, hồn lực của họ hoàn toàn tiêu tan, tất cả đều biến thành người thường. A, hồn lực của ta. Ta tại sao ta không còn chút hồn lực nào? Cấp bậc cao mà còn phải 3-1, đúng là làm mất mặt học viện. Trương Thiên Vũ lạnh lùng nói, bây giờ cho các ngươi cơ hội lấy lại thể diện, trong tình huống không có hồn lực, 3-1 đánh bại đối phương đi. Ba tên học viên nam ngơ ngác. Trương Thiên Vũ giơ nắm đấm, vẻ mặt ấm áp cổ vũ, cố lên. Người đàn ông bị dẫm đứng dậy, thở hổn hển nhìn ba tên học viên nam, tay phải vẫy một cái, một cây liềm chui dài lóe hàn quang xuất hiện trong tay, hồn hoàng màu trắng sáng lên, sát khí trong mắt người đàn ông càng lúc càng đậm. Ba tên học viên nam sợ chết khiếp, một tên trong đó quay người bỏ chạy, người đàn ông gầm lên một tiếng, đột nhiên vung cây liềm trong tay ra, để nhất hồn kỹ phi liềm lượn vòng. Vút. Lưỡi liềm xoay tròn bay ra, chính xác không sai lệch trúng vào bắp chân của một tên học viên nam, trực tiếp cắt ra một vết thương máu me đầm đìa. Tên học viên nam đó ngã trên mặt đất, ôm chân rú thảm. Hai người còn lại chạy càng nhanh hơn. Trương Thiên Vũ vừa định ra tay ngăn cản một chút, Đái Một Bạch và Đường Tam đột nhiên xuất hiện, chặn trước mặt hai tên học viên nam kia. Đái Một Bạch cười lạnh hỏi, bảo các ngươi tỉ thí lại một lần để lấy lại thể diện cho học viện, các ngươi chạy cái gì? Nhưng chúng ta bây giờ đã không còn hồn lực. Đúng. Chúng ta bây giờ chỉ là người thường, không thể nào đánh thắng được hắn. Đường Tam lạnh giọng nói, vừa rồi ba người các ngươi cũng đều trên cấp 20, hắn mới cấp 13, hắn vốn không thể nào đánh thắng được ba người các ngươi, nhưng hắn vẫn đánh với các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn nói, hắn là đàn ông, hắn có gan của đàn ông, còn các ngươi không phải đàn ông. Ngay cả dũng khí tối thiểu cũng không có sao. Đái Một Bạch khinh bỉ bọn họ, Thiên Vũ nói không sai chút nào, mặt mũi của học viện đều bị các ngươi làm mất hết. Hai tên học viên nam bị mắng đến không nói được lời nào. Lúc này, người đàn ông kia đã lao đến, vung lưỡi liềm chém về phía hai tên học viên nam này. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên, dừng tay. Lưỡi liềm dừng lại giữa không trung, người đàn ông quay đầu nhìn về phía người phụ nữ, Vũ Hảo, cuối cùng ngươi cũng chịu ra gặp ta. Trương Thiên Vũ, Đái Một Bạch và Đường Tam cùng nhau quay đầu nhìn qua, rồi lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác. A à, nhanh! Thuốc trợ tim hiệu quả nhanh! Bọn họ lại nhanh chóng điều chỉnh ánh mắt, nhìn về phía ba mỹ nhân Tiểu Vũ. A à, thoải mái hơn nhiều, Tiểu Vũ các nàng mới là dáng vẻ của một cô gái bình thường chứ. Cái cô tên Đoạn Vũ Hảo này, Trương Thiên Vũ suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy chắc chỉ có Tinh Tinh mới không chê, và Keo Vạn Năng mới dám so kè với cô ta. Ký chủ đại nhân, ngài nói vậy có hơi xúc phạm Tinh Tinh và Keo Vạn Năng rồi. Hệ thống nói. Trong thế này mà cũng có ba tên học viên nam nguyện ý sao? Ba tên học viên nam này có bao nhiêu khát khao vậy? Đoạn Vũ Hảo nhìn về phía đám người Trương Thiên Vũ, hỏi. Các ngươi tại sao lại nhúng tay vào chuyện này? Chuyện này có liên quan gì đến các ngươi? Trương Thiên Vũ chẳng thèm để ý đến cô ta, khinh thường không thèm nhìn. Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, nhưng trên người đã bắt đầu tỏa ra sát khí. Chỉ có Đường Tam là người thật thà, nói một cách chính nghĩa, chúng ta là một phần của học viện, có nghĩa vụ ngăn chặn và chấm dứt những chuyện làm mất mặt học viện và những người gây ra nó. Tục ngữ nói, một con sâu làm rầu nồi canh, chuyện như thế này xảy ra trong học viện. Người khác sẽ nghĩ gì về học viện chúng ta? Khi người khác vì những chuyện xấu xa của các ngươi mà mang thành kiến với học viện chúng ta, những người vô tội như chúng ta, dựa vào đâu mà phải bị các ngươi liên lụy? Một phen nói có lý có cứ, rất nhiều học viên vây xem đều đồng tình, Đoạn Vũ Hảo bị mắng đến không nói được lời nào. Cho nên, mặt mũi học viện bị các ngươi làm mất, các ngươi phải lấy lại. Nếu không lấy lại được, chúng ta sẽ báo cáo với viện trưởng, đến lúc đó, cho dù các ngươi bị đuổi học, cũng là các ngươi gieo gió gặt bão. Đường Tam nói xong, càng có nhiều học viên tỏ vẻ đồng ý, nghe thấy có thể sẽ bị đuổi học, Đoạn Vũ Hảo lúc này mới thực sự hoảng loạn. Vốn dĩ học viện Lam Phách ở Thiên Đấu Thành đã được coi là một học viện không tồi, được vào học viện này tu luyện là vinh quang của rất nhiều học sinh bình dân. Lại thêm việc Phất Lan Đức cách đây không lâu mang theo mấy vị lão sư cấp cao đến, cùng với sự gia nhập của những học viên ngôi sao như Trương Thiên Vũ, danh tiếng của học viện Lam Phách lại càng tăng thêm một bậc. Rất nhiều phụ huynh của học sinh bình dân khi nhắc đến con mình đang học tập tu luyện tại học viện Lam Phách, cái eo đều ưỡn thẳng hơn trước. Nếu Đoạn Vũ Hảo bị đuổi học, cha mẹ cô ta sẽ phát điên mất. Đều tại ngươi. Đoạn Vũ Hảo đột nhiên quay đầu mắng người đàn ông kia, tại sao ngươi cứ phải đến đây gây sự? Ngươi không thấy xấu hổ à, ngươi có bị bệnh không? Người đàn ông bị cô ta hét vào mặt, sững sờ 2 giây rồi mới nói, chúng ta đã thành thân rồi, ngươi lại ở trong học viện lén lút qua lại với người khác, bây giờ đến kỳ nghỉ ngươi cũng không về nhà, chẳng lẽ ta không thể đến hỏi một chút sao? Câm miệng. Đều là lỗi của ngươi. Đoạn Vũ Hảo không dám cãi cọ với đám người đái một bạch, chỉ có thể dồn hết mũi nhọn vào người đàn ông kia, đều tại ngươi. Nếu ngươi không đến, chuyện sẽ không ra nông nổi này. Thành thân thì thế nào, chẳng lẽ thành thân rồi ta không được tìm người tốt hơn sao? Ngươi mỗi ngày không ở bên cạnh ta, chẳng lẽ ta không cô đơn sao? Muốn trách thì trách chính ngươi quá yếu, không vào được học viện này. Ngoại trừ Trương Thiên Vũ, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy tam quan của mình bị làm mới. Đã kết hôn rồi mà còn có thể đi tìm người tốt hơn. Không ở bên cạnh sẽ cô đơn, phải đi tìm người khác giải quyết cô đơn. Người đàn ông kia rõ ràng cũng không ngờ cô ta sẽ có phản ứng như vậy, sững sờ tại chỗ không biết nên phản bác thế nào. Đoạn Vũ Hảo thấy hắn không trả lời, càng thêm không kiên nể mà mắng, đều tại ngươi làm mọi chuyện ra thế này. Đồ vô dụng nhà ngươi. Sao còn có mặt mũi đến tìm ta? Nếu ta bị đuổi học, ngươi cứ đợi đấy, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi yên, càng không để nhà ngươi yên. Ngươi cứ chờ xem. Người đàn ông hiển nhiên có chút sợ hãi, không nói đến cái khác. Cấp bậc của người phụ nữ này đã gần cấp 30, muốn giải quyết hắn, một tên cặn bã cấp 13, vẫn là rất dễ dàng. Đám người vây xem, Trương Thiên Vũ có thể nhạy bén nhận ra không ít người bắt đầu lộ ra sát khí. Đái một bạch đã siết chặt nắm đấm chuẩn bị đánh người. Trương Thiên Vũ cuối cùng lên tiếng, hỏi người đàn ông đó, ngươi nói mấy năm nay đều là ngươi cực khổ kiếm tiền nuôi cô ta, ngươi tổng cộng đã cho cô ta bao nhiêu tiền? Thấy Trương Thiên Vũ lên tiếng, vẻ kiêu căng của Đoạn Vũ Hảo lập tức xẹp xuống, rụt cổ không dám nói nữa. Người đàn ông cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nói, tôi không tính kỹ, nhưng mà, ít nhất cũng có 1.300 kim hồn tệ. Cấp bậc của tôi thấp, không làm được những việc kiếm được nhiều tiền, chỉ có thể làm những việc nặng nhọc lặt vặt để tích góp từng chút một không ít người động lòng, hơn 1.000 kim hồn tệ. Đối với một hồn sư cấp thấp như vậy quả thực là một con số không nhỏ. Vậy thì đơn giản thôi, Trương Thiên Vũ nhìn về phía Đoạn Vũ Hảo, 3 năm, 1.300 kim hồn tệ, ngươi trả cả vốn lẫn lãi cho hắn 2.000 kim hồn tệ. Hơn nữa trước mặt mọi người ở đây xin lỗi hắn, ta bảo đảm, viện trưởng sẽ không đuổi học ngươi. Nhưng ta bảo đảm có thể để ngươi biến mất một cách lặng lẽ. Đoạn Vũ Hảo sững sờ, sau đó mặt mày không vui, dựa vào đâu mà phải trả hắn nhiều như vậy. Chúng ta đã thành thân, ta là vợ hắn, tiêu tiền của hắn dựa vào đâu mà phải trả. Trương Thiên Vũ lười biếng nói nhảm, vậy thì đi tìm viện trưởng. Chờ một chút. Đoạn Vũ Hảo lập tức kêu lên, ta trả. Ta trả. Nhưng mà ta bây giờ không có nhiều tiền như vậy, vậy thì đến Thanh Lâu mà làm việc, Trương Thiên Vũ nói, ta chỉ cho ngươi một tuần, trả tiền xong chuyện này coi như xong, không trả được thì, ha ha ha. Rất nhiều người đều ngẩn ra, Đoạn Vũ Hảo choáng váng, ngươi lại bảo ta đến nơi như Thanh Lâu. Trương Thiên Vũ cười nói, ngươi bây giờ, khác biệt duy nhất với những nữ tử ở Thanh Lâu là ngươi không lấy tiền, cho nên ngươi đến nơi đó là hợp lý rồi, còn có thể kiếm tiền nữa chứ. Nói đến đây, Trương Thiên Vũ đột nhiên thu lại nụ cười, lạnh giọng nói, đồng ý, hoặc không đồng ý, trả lời ngay. Hoàng Tuyền xuất hiện sau lưng hắn, tỏa ra hàn khí tử vong lạnh thấu xương. Đoạn Vũ Hảo sững sờ tại chỗ không biết làm sao, ta bây giờ biết sai rồi, có thể hay không? Đái một bạch đột nhiên hét lớn về phía ba tên học viên nam kia, còn đứng ngay đó làm gì? Tiếp tục tỉ thí, lấy lại mặt mũi cho học viện. Ba tên học viên nam kia sững sờ, rồi quay sang chửi rủa Đoạn Vũ Hảo, đồ đàn bà thối. Đều tại ngươi. Đồ khốn đáng ghét. Đều là ngươi hại chúng ta ra nông nổi này. Chúng ta bây giờ hồn lực hoàn toàn không còn, hơn nữa sắp bị người ta giết rồi. Đồ khốn. Cút mau đến Thanh Lâu đi. Mẹ nó, ngươi chết đi. Chết trong Thanh Lâu luôn đi. Đoạn Vũ Hảo nhìn ba người đang tức giận, một câu cũng không nói nên lời. Ngược lại, người đàn ông không nhìn nổi nữa, tức giận nói, không cho phép các ngươi mắng cô ấy như vậy. Nghe người đàn ông nói, Đoạn Vũ Hảo lại dũng cảm lên, ngươi câm miệng đi. Chuyện hôm nay đều tại ngươi, lời mắng của cô ta im bặt. Bởi vì một thanh kiếm hư ảo đã không biết từ lúc nào kề vào cổ cô ta, hàn khí âm u lạnh lẽo tỏa ra từ lưỡi kiếm khiến cô ta trong nháy mắt nổi da gà. Kiên nhẫn của ta có hạn, không muốn lãng phí thời gian ở đây, trả lời dứt khoát ngay lập tức. Trương Thiên Vũ nói. Ta Đoạn Vũ Hảo đột nhiên thay đổi 180 độ, vẻ mặt ủy khuất nói với người đàn ông kia, em biết sai rồi. Vừa rồi em mắng anh cũng là em không đúng. Nhưng anh có thể nói với họ một chút, không cần em trả tiền được không? Xin anh đó, anh nói với họ đi, anh vẫn còn yêu em, phải không? Trong mắt người đàn ông thoáng qua một tia không nở, nhìn về phía Trương Thiên Vũ, do dự mãi, cuối cùng vẫn nói, hay là Trương Thiên Vũ nhíu mày. Người đàn ông nói tiếp, hay là không cần cô ấy trả 2000 kim hồn tệ nữa. Đoạn Vũ Hảo vẻ mặt vui mừng, Trương Thiên Vũ thì không biểu cảm, còn đám người đái một bạch thì nhíu mày, vừa định nói gì đó, người đàn ông lại nói tiếp, tôi khá thích số 9, cứ để cô ấy trả lại tôi 1999 kim hồn tệ là được rồi. Nụ cười của Đoạn Vũ Hảo trong nháy mắt đông cứng. Đám người đái một bạch đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả, ta thấy được đó, tuy đây không phải là một thứ, nhưng dù sao cũng là một con số, thôi thì nể tình nó là số lẻ, bớt đi một kim hồn tệ vậy, huynh đệ, rất đàn ông. Trương Thiên Vũ gật đầu, được, ngươi thấy được thì được. Đoạn tiểu thư, ngươi cũng nghe rồi đấy, hỏi ngươi lần cuối, đồng ý hay không đồng ý. Đoạn Vũ Hảo cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể run rẩy toàn thân nói, ta đồng ý, ta nhất định sẽ trả lại cho hắn 1999 kim hồn tệ trong vòng một tuần. Nói đến câu cuối cùng, cô ta gần như nghiến răng nghiến lợi, người tinh ý đều có thể nhìn ra, nội tâm cô ta vô cùng không phục, bây giờ thậm chí giống như một con dã thú sắp cắn người. Chính xác mà nói, vốn đã trông giống dã thú, bây giờ khí chất cũng giống nốt. Tốt, ngươi đi chuẩn bị tiền đi, à đúng rồi, ngươi cũng có thể trực tiếp rời khỏi học viện, từ nay không trở lại nữa, như vậy, thông báo đuổi học sẽ được gửi thẳng đến nhà ngươi. Trương Thiên Vũ lại quay đầu nói với người đàn ông, sau đó ta sẽ liên lạc một số người, đến nhà ngươi đón người nhà ngươi đến gần học viện, để phòng có người sẽ ám hại các ngươi. Chuyện này dù sao cũng là do học viên của chúng ta gây ra, học viện chúng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Dù sao Trương Thiên Vũ hiện có 5 triệu kim hồn tệ kiếm được từ Đường Tam, có tiền thì làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng vô cùng. Đoạn Vũ Hảo trong nháy mắt mặt xám như tro. Người đàn ông cảm động không thôi, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi hôm nay đã giúp đỡ. Tiếp tục tỉ thí đi. Trương Thiên Vũ cười nói. Cuối cùng, ba tên học viên nam kia trong tiếng la hét thảm thiết, bị đánh trọng thương, tỉ thí kết thúc, họ đã làm mất mặt học viện, vì vậy bị đuổi học một cách hợp lý. Đoạn Vũ Hảo sau khi đồng ý trả tiền, chiều hôm đó đã rời khỏi học viện, không biết đi đâu kiếm tiền, điều này không quan trọng, quan trọng là Trương Thiên Vũ chắc chắn sẽ không để cô ta yên. Thiên đấu thành lớn như vậy, chợ đen phồn vinh như vậy, khu thanh lâu lại hỗn loạn như vậy, thỉnh thoảng mất tích một hai người cũng là chuyện rất bình thường. Khúc nhạc dạo ngắn này kết thúc, mọi người rời khỏi quảng trường tiền viện. Dọc đường đi, ai nấy đều chửi bới Đoạn Vũ Hảo vì đã mang đến cho họ cú sốc tam quan mang tính đột phá, đều nói rằng nằm mơ cũng không ngờ trong thực tế lại có người quá đáng như vậy, có suy nghĩ quá đáng như vậy. Trương Thiên Vũ rất im lặng. Cũng chỉ có người ở Đấu La Đại Lục này mới cảm thấy loại người này quá đáng. Trở lại phòng học, Trương Thiên Vũ suốt dọc đường đều tỏ ra rất trầm mặc, mọi người cũng vì sự trầm mặc của hắn mà dần dần im lặng theo. Ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của hắn không yên, nhưng mọi người cũng rất ăn ý không hỏi. Ai mà không có chút bí mật chứ? Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh nhìn dáng vẻ của Trương Thiên Vũ có chút đau lòng, mặc dù các nàng không biết tại sao, nhưng đó là trực giác của phụ nữ. Một lực tác động sẽ sinh ra một phản lực tương ứng. Không chết trong im lặng, thì sẽ bùng nổ trong im lặng. Đây quả thực là hai câu nói chí lý. Càng ngày càng nhiều phụ nữ than thở rằng, đàn ông tốt trên thế giới này thật sự ngày càng ít, các nàng không hiểu. Tại sao đàn ông càng ngày càng không muốn theo đuổi các nàng? Càng ngày càng không muốn dốc hết lòng dạ đối tốt với các nàng. Càng ngày càng ích kỷ thà tiêu hết tiền vào bản thân mình chứ không cho các nàng tiêu. Sớm muộn gì cũng có một ngày, các nàng sẽ hiểu. Trương Thiên Vũ nhớ lại một câu hỏi trắc nghiệm mà hắn đã thấy trên một trang web từ rất lâu rồi, là một người đàn ông, ngươi thà bỏ ra 10 vạn tiền sính lễ để cưới một người phụ nữ có thể sẽ thay lòng đổi dạ, đứng núi này trông núi nọ, thậm chí sinh con của người khác để ngươi nuôi. Hay là nguyện ý bỏ ra 20 vạn để mua một người máy sinh học mô phỏng không bao giờ thay lòng, toàn tâm toàn ý với ngươi, có ngoại hình và cấu tạo bên ngoài của con người, có nhiệt độ cơ thể và cảm giác chạm của con người, nhưng không thể sinh con. Kết quả cho thấy, trong hơn 2 vạn người đưa ra lựa chọn, 91,7% chọn người máy sinh học mô phỏng. Sau đó, cuối bài viết đó đề cập đến hai khái niệm, ngân hàng trứng và tử cung nhân tạo. Rất nhiều người bình luận rằng có hai công nghệ này, cộng thêm công nghệ người máy sinh học mô phỏng, đàn ông sẽ hoàn toàn không cần phụ nữ nữa. Đối với bài viết đó, Trương Thiên Vũ chỉ cảm thấy sợ hãi. Hắn biết, đại đa số phụ nữ thực ra vẫn rất tốt và đáng yêu, trong số đàn ông cũng có một số ít kẻ xấu. nhưng một số kẻ có lòng dạ khó lường lại vin vào những kẻ xấu số ít này để thổi phồng sự đối đầu giới tính, kích động chiến tranh giới tính. Thu hồi suy nghĩ, Trương Thiên Vũ hít sâu một hơi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta ở đấu la này tiêu dao khoái hoạt, lo mấy chuyện linh tinh đó làm gì, dù sao cũng không thay đổi được. Trừ khi thành thần. Muốn thành thần, nhất định phải tiếp tục chơi khăm Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam. Hơn nữa phải làm chuyện ác. Hệ thống cũng thuộc loại Tào Tháo, nói là đến ngay, kích hoạt nhiệm vụ. Sách tự thú của người vô tội. Mục tiêu nhiệm vụ, tự chơi khăm bản thân. Không giới hạn phương thức, không giới hạn thủ đoạn, không giới hạn kết quả, đương nhiên, tốt nhất đừng tự chơi chết mình. Dùng cách này để xóa bỏ nghi ngờ của một số người đối với ngươi. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ở 1000, độ mở khóa kỹ năng võ hồn thứ 2 gồm 50%. Trương Thiên Vũ, lại là tự chơi khăm bản thân. Mẹ nó. Đây mới là chuyện ác thực sự. Quả nhiên, bất kể là chuyện gì, chỉ cần liên quan đến bản thân, ai cũng sẽ bất giác suy nghĩ vô cùng cẩn trọng và nghiêm túc. Trương Thiên Vũ đã suy nghĩ suốt cả buổi chiều, xem rốt cuộc nên tự hại mình thế nào. Giống như biến thành con mực thì chắc chắn là không được, không thể tự chơi chết mình, cái chết xã hội cũng là một loại cái chết. Vậy thì phải làm sao để trông có vẻ rất thảm, nhưng thực ra lại không quá thảm. Trương Thiên Vũ suy nghĩ nát óc rất lâu cũng không nghĩ ra được cách nào hay, chỉ có thể tạm thời gác lại, dù sao nhiệm vụ này cũng không quy định thời hạn, cứ từ từ nghĩ, biết đâu ngày nào đó linh quang lóe lên, lại nghĩ ra được một phương án hoàn hảo. Sau đó, hệ thống lại ban bố nhiệm vụ thứ hai, nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Là anh em phải có phúc cùng hưởng. Mục tiêu nhiệm vụ, chơi khăm Đường Tam, tiện thể chọn một người trong số Mã Hồng Tuấn, đái một bạch và áo tư tạp để cùng hại, không giới hạn phương thức hay kết quả, nhưng không được gây tử vong và không để lộ bản thân. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng ổ 1000, độ mở khóa kỹ năng võ hồn thứ 2 gồm 20%. Trương Thiên Vũ phát hiện, bây giờ phần thưởng nhiệm vụ không còn cho cấp bậc hồn lực nữa. Hơn nữa, tự hại mình mà độ mở khóa lên tới 50%, quả nhiên việc càng ác thì phần thưởng càng lớn. Trương Thiên Vũ mở cửa hàng hệ thống, bắt đầu tìm kiếm đạo cụ thích hợp để hại người. Vừa mở cửa hàng, Đường Tam đã tìm đến cửa, Thiên Vũ, đi, cùng đi ăn cơm thôi. Trương Thiên Vũ nghĩ một lát rồi nói, được. Đóng cửa hàng lại, đi ra ngoài, cùng mọi người đến nhà ăn. Trên đường đến nhà ăn, Trương Thiên Vũ vừa nghĩ nên dùng phương pháp và đạo cụ gì để hại Đường Tam, vừa cân nhắc ngoài Đường Tam thì nên hại ai nữa. Ngoài Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam là hai nhân vật chính từng bị hại, trước đó hắn còn từng hại Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng từng bị, nhưng không nặng bằng lần của Đái Một Bạch. Lần đó Đái Một Bạch đã trực tiếp hóa thân thành con mực, tại chỗ trải nghiệm cái chết xã hội đỉnh cao. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn thì hoàn toàn chưa có trải nghiệm này. Trương Thiên Vũ trong lòng phát ra tiếng cười nham hiểm, vậy thì lần này, chọn Mã Hồng Tuấn đi. Để Mã Hồng Tuấn và Đường Tam cùng vui vẻ, cùng bị hại. Và cách hại họ, đương nhiên phải là kiểu e chết xã hội. Nghĩ là làm, Trương Thiên Vũ ăn cơm xong trở về ký túc xá, lập tức mở cửa hàng hệ thống, tìm đạo cụ phù hợp để hại người, mấy phút sau, mắt hắn sáng lên, chính là ngươi. Nhấn dùng thử. Nhận miễn phí. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, ngày mai để các ngươi trải nghiệm thật tốt thế nào gọi là cái chết xã hội. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam như thường lệ, dậy từ rất sớm, tung người nhảy lên nóc nhà, bắt đầu tu luyện Tử Cực Ma Đồng và Huyền Thiên Công. Một giờ sau, mọi người lần lượt ra khỏi ký túc xá, Đường Tam cũng mở mắt, thở ra một mụn trọc khí, sảng khoái xoay người xuống khỏi nóc nhà. Sau khi xuống đất, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, dường như vị trí mông trên quần dính phải thứ gì đó. Hắn đưa tay ra sau sờ, gỡ xuống một cái đinh sắt đã hơi rỉ sét. Xem ra chắc là đinh cố định ngói trên nóc nhà, Đường Tam có chút kỳ quái, nhưng tại sao lại dính vào quần áo của ta nhỉ? Lạ thật. Nhưng đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, Đường Tam cũng không nghĩ nhiều. Sớm A Tam, Trương Thiên Vũ ra khỏi ký túc xá, sảng khoái vương vai, hôm nay lại là ngươi dậy sớm nhất. Đường Tam chất phát cười, nhiều năm như vậy quen rồi, Thiên Vũ ngươi mấy ngày nay cứ chạy bên ngoài, sau khi về nghỉ ngơi nhiều một chút là hoàn toàn bình thường. Ngươi cũng thực sự cần nghỉ ngơi. Trương Thiên Vũ hoạt động cổ và tứ chi một chút, lần này nghỉ ngơi cũng kha khá rồi, từ mai trở đi nên dậy sớm thôi. Mọi người rửa mặt xong, tụ tập lại cùng nhau đi về phía nhà ăn. Trương Thiên Vũ đã trở về, hơn nữa trong một khoảng thời gian tới sẽ không ra ngoài nữa, vì vậy tinh thần của mọi người ở Sử Lai Khắc trông đều rất tốt, đặc biệt là bốn cô gái, ai nấy trên mặt đều mang nụ cười như hoa. Kể từ khi gia nhập đội 1, bây giờ Diệp Linh Linh cũng đã chuyển đến ký túc xá nữ, ở cùng với ta Mỹ Sử Lai Khắc. Cũng coi như là bồi dưỡng tình cảm. Cho nên bây giờ không còn là ta Mỹ Sử Lai Khắc, mà là tứ Mỹ. Đến nhà ăn, mỗi người tự lấy phần cơm của mình rồi tìm chỗ ngồi, mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu là hỏi thăm Trương Thiên Vũ về những kinh nghiệm và kiến thức bên ngoài. Đối với Trương Thiên Vũ, mọi người thực sự khâm phục từ tận đáy lòng, một mình xông vào hẻm núi tử vong và cực bắc, hơn nữa còn mang về rất nhiều thứ tốt mà họ không dám tưởng tượng. Đừng nói là một học sinh như Trương Thiên Vũ, ngay cả các lão sư của Học viện Sử Lai Khắc cũng chưa chắc làm được điều này. Họ cũng không rõ lắm về việc Trương Thiên Vũ mang về ba vị đại lão, chuyện này hiện tại chỉ có một mình Phất Lan Đức biết. Suy nghĩ của Trương Thiên Vũ vẫn luôn không thay đổi, có đồ tốt hoặc thủ đoạn mạnh mẽ thì không thể đi ra ngoài khoe khoang, phải nhất định giữ kín, chờ đến thời khắc mấu chốt mới lộ ra, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Vừa nghe Trương Thiên Vũ chém gió, vừa ăn sáng, mọi người cảm thấy cuộc sống thật là tươi đẹp. Bây giờ gần như tất cả mọi người đều có cùng một cảm giác, đó là chỉ cần Trương Thiên Vũ ở đây, mọi thứ đều sẽ cảm thấy rất tốt đẹp, Trương Thiên Vũ bây giờ chính là người lãnh đạo của họ. Khi một người không ở bên cạnh, mới có thể thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của người đó, và ý nghĩa của người đó đối với mọi thứ. Ăn cơm xong, mọi người ra khỏi nhà ăn, bàn bạc kế hoạch cho buổi sáng hôm nay. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên kỳ quái a một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó tất cả mọi người đều choáng váng. Sau lưng Đường Tam không biết từ lúc nào đã dính lên một ít bộ đồ ăn bằng kim loại, như là đĩa, đũa, dao ăn, nĩa. A Tam, đây là có chuyện gì vậy? Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn vừa giúp hắn gỡ những thứ lộn xộn này xuống vừa kỳ quái hỏi. Đường Tam lắc đầu, ta cũng không biết nữa. Có phải là có người chơi khăm không? Ninh Vinh Vinh hỏi. Ai mà chơi khăm như vậy được chứ, lúc ăn cơm chúng ta đều ở cùng nhau, cũng không thấy ai đến gần chúng ta, Đái Một Bạch nói, hơn nữa, cho dù thật sự có người chơi khăm, vậy thì làm sao người đó dính những thứ này lên lưng A Tam được? Nghe thấy dính lên lưng, Đường Tam lập tức nhíu mày, bất giác nhớ lại nhiều năm trước, tại Học viện Nặc Đinh, trong trận tỷ thí với Vương Thánh, lúc đó là lão đại của khu 7. Trong trận tỷ thí đó, đế giày của hắn đã không hiểu sao dính chặt xuống đất, làm sao cũng không nhấc lên được, không những khiến hắn thua trận, chịu thiệt thòi, mà còn làm tổn thương xương chân. Cũng may lúc đó vẫn còn là trẻ con, cơ thể đủ nhẹ, nếu cơ thể nặng mà nói, tình huống lúc đó có lẽ sẽ làm gãy mắt cá chân. Nhưng tình huống bây giờ, lại dường như không giống lúc đó là dính chặt không gỡ ra được, còn bây giờ lại rất dễ dàng gỡ xuống. Cho nên từ dính không thích hợp, từ hút mới phù hợp. Những thứ này giống như bị hút vào lưng ngươi vậy, áo tư tạp nói, rồi cười, hê, A Tam. Chẳng lẽ ngươi bây giờ có từ tính à giống cái à? Mã Hồng Tuấn lộ ra một nụ cười mờ ám. Tiểu áo nói là từ tính của nam châm, Đái Một Bạch trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn, rõ ràng tà hỏa đã được trừ bỏ, mỡ thừa cũng đã giảm đi không ít, nhưng vẫn không thể hấp dẫn con gái, căn nguyên chính là ngươi không đổi được cái vẻ hèn mọn đó. Chỉ vì ngoại hình của ta vẫn không đẹp trai bằng các ngươi thôi. Mã Hồng Tuấn đấm ngực dậm chân, các ngươi nhìn xem, nói một cách khách quan công bằng, trong mấy thằng con trai chúng ta, Tam Ca Thiên Vũ là đẹp trai nhất, cái này mọi người không có ý kiến chứ? Tiếp đó là Đái Lão Đại và Tiểu Áo, đẹp trai đều có nét riêng, coi như ngang tài ngang sức, A Tam cũng mang một loại khí chất của một chàng trai ấm áp, trầm ổn, chỉ có ta đứng chót, cho nên ta tự nhiên là bị các ngươi cho ra rìa, nên không có cô gái nào chú ý đến ta rồi. Ninh Vinh Vinh không vui, ngươi có ý gì vậy, chẳng lẽ trong mắt ngươi, con gái chúng ta nông cạn như vậy, chỉ nhìn bề ngoài thôi sao? Tiểu Vũ nói, Thiên Vũ cũng không chỉ là đẹp trai nhất đâu. Chu Trúc Thanh liếc mắt nhìn Mã Hồng Tuấn, người nông cạn, nhìn ai cũng nông cạn. Mã Hồng Tuấn vẻ mặt bi thương, ai, thấy chưa, ta trời sinh là bị con gái ghét bỏ, ai. Cứ thế này, không chừng ta phải cưỡng ép thay đổi giới tính mất. Áo tư tạp và Đái Một Bạch lập tức vẻ mặt rét run, mẹ nó, ngươi không phải chứ. Mã Hồng Tuấn buông tay, ta cũng không muốn đâu, nhưng nếu không có con gái thích, vậy thì ta chẳng phải chỉ có thể quay sang để con trai thích thôi sao. Kết quả, giọng vừa dứt, thân thể hắn đột nhiên như không bị kiểm soát, nhanh chóng lao về phía Đường Tam. Mà thân thể Đường Tam cũng rất quỷ dị, nhanh chóng lao về phía Mã Hồng Tuấn. Cả hai đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng. Bốp! Thân thể hai người trực tiếp đụng vào nhau. Hơn nữa còn là, mặt đối mặt. Môi chạm môi. Giờ khắc này. Đường Tam trợn to hai mắt. Mã Hồng Tuấn mặt mày khó tin. Đám người Sử Lai Khắc cả đám ngơ ngác. Các học sinh đi ngang qua, tất cả đều mắt tròn xoe. Mẹ nó! Cái quỷ gì vậy? Giữa ba ngày ban mặt, hai thằng đàn ông lại công khai hôn nhau sao? Mẹ nó! Không thể nhìn thẳng. Không thể nào hiểu được. Không dám tin vào mắt mình. Sau cơn ngơ ngác ban đầu, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn nhanh chóng phản ứng lại, động tác đồng đều như một, giơ hai tay lên muốn đẩy đối phương ra. Đây là phản ứng đầu tiên rất bình thường, chắc chắn là muốn đẩy đối phương ra. Nhưng mà họ thật sự quá ăn ý, hơn nữa động tác quá chuẩn xác. Lại thêm cái lực hút khó hiểu kia, Tay của hai người thẳng tắp đụng vào nhau, bốp một tiếng, chắp vào nhau. Đám người vây xem xung quanh. Đám người Sử Lai Khắc. Mẹ nó. Mười ngón tay đan vào nhau luôn sao? Hôn môi còn chưa đã, còn muốn mười ngón tay đan vào nhau nữa sao? Điên rồi, điên rồi. Áo Tư Tạp cả người đều thấy choáng. Mẹ nó, làm cái gì vậy? Tay đái một bạch run rẩy. Tứ Mỹ Sử Lai Khắc ngơ ngác nhìn cảnh này, bốn cô gái mắt to miệng há, tất cả đều là vẻ mặt như thấy quỷ. Mẹ nó. Hai người các ngươi làm gì vậy? Xung quanh bao nhiêu người nhìn kìa. Trương Thiên Vũ vội vàng nói. Nghe thấy giọng của Trương Thiên Vũ, Tứ Mỹ Sử Lai Khắc lúc này mới tỉnh lại từ trong cơn sốc. Nhớ lại lời của Mã Hồng Tuấn vừa rồi, sau này không có con gái thích, vậy thì chỉ có thể quay sang thích con trai rồi lại nghĩ đến lão sư của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương, lão đồng tính nam nổi tiếng trong học viện này. Bốn cô gái đều rùng mình một cái ghê tởm. Đường Tam, ngươi không hổ là đệ tử thân truyền của Ngọc Tiểu Cương. Thật sự là thân truyền đệ tử. Còn ngươi nữa, Mã Hồng Tuấn, ngươi thật là trâu bò, nói là làm ngay, nói muốn quay sang thích con trai, rồi lập tức đi hôn Đường Tam. Ngươi trâu bò như vậy thì đừng gọi là Mã Hồng Tuấn nữa, đổi tên thành Mã Trâu Bò đi. Thấy dùng tay đẩy không ra, ngược lại còn gây ra hiểu lầm, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn đều ý thức được bây giờ phải đẩy đầu đối phương ra. Chỉ có đẩy đầu ra, miệng mới có thể tách ra, sau đó mới có thể giải thích được chuyện đang xảy ra. Họ không phải cố ý hôn nhau, mà dường như có một luồng sức mạnh kỳ quái và quỷ dị, cứng rắn hút họ vào nhau. Giống như nam châm vậy. Thiết bị lưỡng cực. Chia làm hai thiết bị hồng cực và lam cực, hồng cực là thiết bị chính, lam cực là thiết bị phụ. Sau khi sử dụng thiết bị hồng cực lên mục tiêu, cơ thể mục tiêu sẽ từ từ sinh ra từ tính, hút các vật phẩm bằng sắt xung quanh, theo thời gian, phạm vi và cường độ hút sẽ không ngừng mở rộng. Sau khi sử dụng thiết bị lam cực lên mục tiêu sẽ không sinh ra tác dụng hút đối với các vật chất khác, nhưng sẽ sinh ra lực kéo mạnh đối với mục tiêu sử dụng hồng cực, đồng thời, mục tiêu sử dụng hồng cực cũng sẽ sinh ra lực hút và lực kéo cực lớn đối với mục tiêu lam cực. Cường độ hút có thể được ký chủ khống chế, đồng thời, cường độ hút của một vị trí nào đó trên cơ thể mục tiêu cũng do ký chủ khống chế. Giá bán, 399 điểm. Thời gian kéo dài, 1 giờ, ký chủ có thể chủ động dừng lại trong thời gian này. Đường Tam và Mã Hồng Tuấn miệng bị dính chặt vào nhau, không thể nào mở miệng giải thích. Cho nên bây giờ, khi họ phát hiện không thể đẩy cơ thể đối phương ra, họ cũng rất ăn ý lựa chọn đẩy đầu đối phương ra. Chỉ cần đẩy đầu đối phương ra, miệng mới có thể tách ra, mới có thể mở miệng nói chuyện. Thế là hai người giơ tay lên nắm lấy đầu đối phương, liều mạng muốn đẩy ra, kết quả tay lại bị đầu của mỗi người hút chặt. Hơn nữa, mặt của hai người cũng vào lúc này sinh ra lực hút cực lớn, dính chặt vào nhau, khi họ dùng sức đẩy ra ngoài, mặt đau nhói. Không còn dám đẩy nữa, nhưng tay vì bị đầu hút vào, nên muốn rút ra cũng không được. Hai người cuống lên, bắt đầu không ngừng thay đổi vị trí tay, muốn tìm một chỗ có lực hút nhỏ để rút tay ra, cảnh này rơi vào mắt mọi người. Khá lắm. Mẹ nó, hai người này hôn nhau quá điên cuồng. Ôm đầu đối phương mà hôn ngấu nghiến. Không nỡ nhìn. Áo Tư Tạp hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng, mẹ nó, ta không nỡ nhìn nữa. Điên rồi, điên rồi. Đái Một Bạch cũng là một bộ dạng ngơ ngác, mẹ nó, hai tên này hoàn toàn điên rồi. Tình cảm nam sinh, thật là nồng cháy. Xung quanh có một cô gái cảm động nói. Ninh Vinh Vinh vẻ mặt ghê tởm nhìn Áo Tư Tạp. Ta nhớ hai người họ đều cùng ký túc xá với ngươi mà. Các ngươi ngày thường cũng như vậy sao? Đương nhiên là không phải. Áo Tư Tạp nhanh chóng giải thích, hôm nay ta cũng không biết hai người họ lên cơn gì, mà lại giữa Thanh Thiên Bạch Nhật Ninh Vinh Vinh không để ý đến hắn, mà cùng với Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Diệp Linh Linh, dùng một ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn Trương Thiên Vũ. Thiên Vũ, ngươi tuyệt đối đừng giống họ nhé. Trương Thiên Vũ giật mình một cái. À, đó là chắc chắn, nhưng mà ta luôn cảm thấy không ổn. Hôm nay hai người này quá kỳ quái, ta tin A Tam và Lão Mã không phải loại người đó. Đường Tam cảm động đến phát khóc. Vẫn là Thiên Vũ tốt nhất. Thời khắc mấu chốt, luôn kiên định tin tưởng hắn. Thấy Đường Tam khóc. Xung quanh càng có nhiều người cảm động. Một cô gái thở dài, nhìn cậu ấy kìa, khóc rồi, nhất định là ngày thường luôn kìm nén tình cảm của mình. Hôm nay cuối cùng cũng thổ lộ tấm lòng, cho nên kích động đến phát khóc, thật cảm động, đây chính là dũng khí của tình yêu. Tình yêu con khỉ. Đường Tam trong lòng chửi thầm. Cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng, không một ai có thể giữ nổi bình tĩnh sau khi chứng kiến. Trương Thiên Vũ là người hoàn hồn đầu tiên, hắn lớn tiếng hét, chết tiệt. Còn ngẩn ra đó làm gì? Lão đới, mau lại đây tách hai người họ ra. Đái Một Bạch do dự đúng 0,1 giây rồi đáp, được. Lý trí mách bảo Đái Một Bạch rằng gã nên tránh xa hai gã đàn ông đang hôn nhau say đắm giữa ban ngày ban mặt này. Cảnh tượng này quá mức mất mặt, nếu không tránh xa, gã cũng sẽ bị vạ lây mà xấu hổ theo. Nhưng dù sao Đường Tam và Mã Hồng Tuấn ngày thường vẫn gọi gã một tiếng Đái lão đại, vào thời khắc mấu chốt này, gã không thể không ra tay. Thế là cả hai cùng xông lên, Trương Thiên Vũ túm lấy Đường Tam từ phía sau, còn Đái Một Bạch thì giữ chặt Mã Hồng Tuấn, cả hai cùng dùng sức kéo mạnh, muốn tách hai người ra. Nhưng thân thể hai người họ giờ như dính chặt vào nhau, tay người này còn đang đặt trên đầu người kia. Chỉ dựa vào sức mạnh thông thường thì rất khó để tách ra. Trương Thiên Vũ đương nhiên không ngốc đến mức xông vào kéo là giảm ngay lực hút, làm vậy sẽ bị người khác nghi ngờ ngay. Vừa kéo, hắn vừa la lớn, khốn kiếp. Sao lại dính chặt thế này, kéo không ra. Đái Một Bạch cũng hùa theo, bên này ta cũng kéo không nổi. Vừa nói, vẻ mặt Đái Một Bạch thoáng hiện lên nét bực bội, chết tiệt, mặc kệ, ta dùng toàn lực đây. Đường Tam và Mã Hồng Tuấn nghe vậy thì giật nảy mình. Cả hai vừa u ớ vừa liều mạng lắc đầu như bị động kinh. Sức của Đái Một Bạch lớn như vậy, mặt hai người lại đang dính chặt vào nhau, nếu gã dùng toàn lực kéo mạnh ra, chắc chắn cả hai sẽ rách da mặt. Rách da mặt là chuyện nhỏ, lỡ như tổn thương đến ngũ quan, thậm chí là xương mặt thì mới là chuyện lớn, mặt mũi sẽ càng thêm xấu xí. Thấy phản ứng của hai người, Đái Một Bạch càng tức không có chỗ xả, các ngươi u ớ cái gì mà u ớ, còn lắc đầu nữa, không nỡ à ba ngày ba mặt làm ra chuyện này, bảo tách ra thì không chịu, mẹ nó chứ, mặt mũi của Sử Lai Khắc chúng ta đều bị các ngươi làm cho mất hết rồi. Còn không tách ra là ta dùng sức thật đấy. Khoan đã, lão đới. Trương Thiên Vũ vội ngăn lại, buông tay đang giữ Đường Tam ra rồi hỏi, hai người các ngươi, có phải là bây giờ không thể tách ra được đúng không? Đường Tam và Mã Hồng Tuấn lập tức lộ vẻ mặt như gặp được cứu tinh, liều mạng gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta bây giờ không thể tách ra được. Cứ như bị hút chặt vào nhau vậy. Miệng dính liền một cục, họ không thể nói chuyện, chỉ có thể ú ớ liên hồi. Đái Một Bạch ngẩn người, không tách ra được. Ý là sao? Trương Thiên Vũ cẩn thận nhớ lại rồi cho mày nói, ngươi có nhớ lúc nãy, khi hai người họ chạm vào nhau, động tác trông rất kỳ quái không? Không giống như họ tự nguyện lại gần nhau, mà giống như bị một lực lượng nào đó kéo lại. Ừ, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn điên cùng gật đầu. Đúng. Đúng thế. Ngươi nói không sai chút nào. Chính là như vậy. Ngươi quan sát thật tỉ mỉ, kết luận thật chính xác. Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp nhìn nhau, bốn mỹ nữ của Sử Lai Khắc cũng đưa mắt nhìn nhau. Áo Tư Tạp thăm dò, nói vậy là, thực ra các ngươi không hề muốn hôn nhau sao? Ừ, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn trợn trắng mắt. Ai thèm hôn hắn chứ? Chết tiệt. Chính xác mà nói là cả hai bị một lực lượng bí ẩn nào đó hút chặt vào nhau, miệng đối miệng một cách không thể kiểm soát. Vậy giờ phải làm sao? Đái Một Bạch nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cũng dùng ánh mắt trông cậy nhìn hắn. Trương Thiên Vũ không chỉ là người mạnh nhất mà còn là người thông minh nhất trong nhóm. Nhưng lần này, Trương Thiên Vũ cho mày suy nghĩ một lúc, cũng đành bó tay. Trừ phi chính hắn dừng lại hoặc điều chỉnh hiệu ứng của thiết bị hút nhau lưỡng cực, nếu không thì không có cách nào giải quyết tình huống này. Chờ đã. Hắn đột nhiên lóe lên một ý, nói, mọi người còn nhớ lúc ăn cơm, chúng ta phát hiện trên lưng Tam ca có dính vài món đồ ăn bằng kim loại không? Mọi người đều sáng mắt lên, nhớ, có liên quan đến chuyện đó sao? Trương Thiên Vũ tiếp tục, tuy không biết tại sao Tam ca lại dính vào lão Mã, nhưng ta cảm thấy hai chuyện này chắc chắn có liên quan. Hơn nữa, ngoài lão Mã ra, Tam ca chỉ hút những vật bằng kim loại, vậy có thể cho rằng Tam ca bây giờ có chút giống nam châm không? Đường Tam gật đầu, hắn cảm thấy Trương Thiên Vũ nói rất có lý. Đái Một Bạch gật đầu, nếu suy đoán của Thiên Vũ không sai, vậy chúng ta có thể tìm một vật gì đó không có từ tính, không phải kim loại, chèn vào giữa hai người để cách ly từ tính không? Áo Tư Tạp cũng nói, đúng. Hoặc có thể tìm một hồn sư nào đó có hồn kỹ về từ trường đến giúp đỡ. Có loại hồn kỹ đó sao? Trương Thiên Vũ tò mò hỏi. Chắc là có chứ, Áo Tư Tạp nói, ta cũng chỉ đoán vậy thôi, có thể hỏi viện trưởng và Triệu lão sư xem sao. Đúng rồi, lúc nãy ta đã bảo Tiểu Ốc và A Kỳ đi tìm viện trưởng rồi, chắc giờ họ cũng sắp tới. Vậy thì tốt, nếu tìm được thì tốt nhất. Trương Thiên Vũ nói, chỉ sợ suy đoán của ta là sai, vậy thì dù có tìm được hồn sư có hồn kỹ từ trường cũng không giải quyết được vấn đề. Xét tình hình hiện tại, suy đoán của ngươi rất có thể là đúng. Đái Một Bạch nói. Hy vọng là vậy. Trương Thiên Vũ thở dài. Rất nhanh, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đã chạy tới, đi cùng còn có Ngọc Tiểu Cương. Từ khi Ngọc Tiểu Cương hồi phục lại bình thường, tin đồn về kẻ biến thái trong thành thiên đấu đã không còn, hành vi biến thái của hắn cũng dần không còn bị ai nhắc tới. Nhưng mỗi khi mọi người, đặc biệt là các học viên nhìn thấy hắn, họ vẫn vô thức giữ một khoảng cách. Ba vị lão sư nhìn thấy cảnh Đường Tam và Mã Hồng Tuấn ôm hôn thắm thiết, trên mặt lập tức hiện lên những biểu cảm phức tạp không lời nào tả xiết. Biểu cảm của Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng chuyển thành thấu hiểu. Thậm chí trong ánh mắt dường như còn có chút vui mừng. À, cuối cùng thì không chỉ có mình ta là lão gây rồi. Học trò của ta cũng là gây. Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ. Nếu Đường Tam biết được suy nghĩ lúc này của Ngọc Tiểu Cương, hẳn cậu sẽ gào lên, Ngọc Tiểu Cương. Đây chính là con đường chết của ngươi. Lão tử hôm nay dù mang tội thí sư cũng phải chứng minh sự trong sạch của mình. Cái này chuyện này rốt cuộc Phất Lan Đức lắp bắp không nói nên lời, ngay người nhìn đứa học trò cưng của mình, cặp kính trên mắt rơi thẳng xuống đất. Ngược lại, Triệu Vô Cực lại nhìn Phất Lan Đức với vẻ mặt đầy ý xấu, cười hì hì nói, Phất Lan Đức, không ngờ học trò của ngươi cũng có sở thích này nha. Ha ha, không ngờ ngươi và đại sư là đôi bạn gây thân thiết, giờ hai học trò của các ngươi cũng thành đôi bạn gây thân thiết, thật đáng mừng a. Phất Lan Đức trừng mắt, lườm Triệu Vô Cực, ta thấy da ngươi ngứa rồi phải không? Có tin ta cho ngươi biết vì sao hoa lại có màu đỏ không? Hì hì hì, ta nói thật thôi mà, sao lại nổi giận thế? Triệu Vô Cực vừa nháy mắt ra hiệu, vừa dùng khủy tay huýt Phất Lan Đức, nói nhỏ, này, nghe nói dạo trước, Thiên Vũ lấy được một ít thảo dược lợi hại, loại bỏ được tà hỏa trong người Hồng Tuấn. Liệu có phải sau khi loại bỏ tà hỏa, khẩu vị của Hồng Tuấn cũng thay đổi không? Từ thích phụ nữ chuyển sang thích đàn ông. Không thể nào. Phất Lan Đức giận dữ nói, Hồng Tuấn đứa nhỏ này không thể nào biến thành như vậy được, nó đã nếm trải sự tuyệt vời của phụ nữ rồi, sao có thể thay đổi khẩu vị mà đi thích đàn ông được? Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, có thể chứ, viên nang hiệu ứng HOMO đây này. Cũng đúng, Triệu Vô Cực nói rồi gọi Đái Một Bạch lại hỏi, Tiểu Bạch, nói xem, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đái Một Bạch kể lại vắn tắt tình hình, rồi thuật lại cả suy đoán của Trương Thiên Vũ. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đều chau mày. Hồn kỹ loại từ lực. Hồn kỹ loại từ trường. Mặc dù võ hồn và hồn kỹ trên đại lục đấu la vô cùng đa dạng, nhưng loại này hoặc tương tự như vậy, họ thật sự chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng, hồn kỹ khống chế từ lực và từ trường, ta đã từng nghe nói qua, trong võ hồn điện, có tồn tại loại hồn sư hiếm có này. Mọi người nhen nhóm hy vọng, Đái Một Bạch vội hỏi, đại sư, vậy vị hồn sư mà ngài nói hiện đang ở đâu? Có ở trong thành thiên đấu không? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, e là không, vị hồn sư hiếm có đó, nghe nói đang dạy học tại học viện của võ hồn điện, mà học viện của võ hồn điện lại ở trong thành võ hồn. Mọi người thở dài. Thành võ hồn cách nơi này 108.000 dặm, lặn lội đến đó chưa chắc người ta đã chịu giúp, mà dù có đồng ý giúp, chạy tới đây cũng không biết mất bao lâu, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Trong 10 ngày nửa tháng đó, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn ngay cả cơm cũng không ăn được, chẳng phải sẽ chết đói sao? Không chỉ ăn cơm, hai người cứ dính chặt miệng vào nhau như thế, ngủ, tắm rửa, đi vệ sinh làm gì cũng bất tiện. Vậy phải làm sao đây, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hai người dính vào nhau như vậy mãi? Lúc này Trương Thiên Vũ lại đưa ra một ý kiến. Đúng rồi, hồn kỹ của Triệu lão sư tuy không có loại từ lực, nhưng có loại trọng lực, có thể thử một lần không? Mọi người sững sờ, sau đó Triệu Vô Cực hỏi, cái đó có tác dụng không? Đái Một Bạch nói, lúc nãy hai chúng ta kéo còn không ra, trọng lực đè ép của Triệu lão sư, cách tác dụng cũng gần giống như kéo thôi. Không, không giống, Trương Thiên Vũ nói, chúng ta kéo người, chỉ là tác động một lực kéo từ phía sau lưng họ. Còn trọng lực đè ép, là tác động vào trường trọng lực xung quanh cơ thể. Từ lực và trọng lực đều là một loại lực lượng vô hình, không nhìn thấy, không sờ được. Mặc dù không phải cùng một loại, nhưng lại có thuộc tính tương tự, có thể sẽ có hiệu quả. Mọi người gật đầu, Áo Tư Tạp nói, Thiên Vũ nói có lý. Phất Lan Đức nhìn về phía Triệu Vô Cực, thử một lần đi. Triệu Vô Cực hỏi Trương Thiên Vũ, vậy ngươi thấy nên làm thế nào? Trương Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi nói với Đái Một Bạch, lão đới, để đảm bảo an toàn, hai ta cùng ra tay, ôm lấy thân thể Tam Ca từ hai bên trái phải. Giữ vững đầu của cậu ấy. Sau đó để Triệu lão sư sử dụng trước trọng lực tăng cường, để ngưng tụ trường trọng lực xung quanh hai người họ, rồi lại sử dụng trọng lực đè ép, chỉ đè ép lão Mã thôi, xem có thể tách hai người ra không. Đái Một Bạch gật đầu, không vấn đề. Cả hai đi đến sau lưng Đường Tam, một trái một phải nắm lấy vai cậu, Trương Thiên Vũ nói với Đường Tam, thả lỏng, chúng tôi sẽ bảo vệ các ngươi. Ừ, Đường Tam đáp lại. Triệu lão sư, lát nữa nhất định phải từ từ thôi. Bây giờ tôi thấy hai người họ dính rất chặt, nếu dùng sức quá mạnh ngay lập tức, tôi sợ sẽ làm tổn thương mặt của họ. Trương Thiên Vũ nói. Biết rồi, Triệu Vô Cực gật đầu, chuẩn bị xong chưa? Vậy ta bắt đầu nhé. Bắt đầu đi. Vút. Hồn hoàng thứ ba sáng lên, Bốn người Trương Thiên Vũ lập tức cảm thấy trường lực trong không gian xung quanh xuất hiện dao động năng lượng, cơ thể cũng đột ngột chùng xuống. Còn Đường Tam và Mã Hồng Tuấn thì sau một thoáng sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bởi vì ngay khoảnh khắc trường trọng lực xuất hiện, họ đã cảm thấy lực hút giữa hai bờ môi giảm đi một chút, mặt cũng có thể tách ra một ít, không còn dính chặt như vừa rồi. Có hy vọng. Rất có hy vọng. Theo trọng lực không ngừng tăng cường, hai người cảm giác lực hút ở môi ngày càng yếu đi. Cảm giác này giống như khi bị nghẹt mũi, xoay người, đổi tư thế nằm nghiêng, lỗ mũi đang bị tắc nghẽn dần dần thông thoáng trở lại, vô cùng khoan khoái. Thật khoan khoái. Cứ thế này, tiếp tục đi. Trương Thiên Vũ và Đái Mộc Bạch cũng phát hiện ra điều này, hai người đều sáng mắt lên. Trương Thiên Vũ cười nói, xem ra có hy vọng rồi. Có hy vọng. Đái Mộc Bạch cũng cười, rất có hy vọng. Triệu lão sư, tiếp tục tăng trọng lực. Biết rồi. Tráng Triệu Vô Cực lấm tấm mồ hôi. Thao tác điều khiển trọng lực tăng dần từ từ thế này thực ra rất hao tổn tâm thần và hồn lực. Trước đây Triệu Vô Cực chưa từng dùng hồn kỹ kiểu này, toàn là tung ra trực tiếp, trọng lực lớn nhất. Nhưng khi nghe họ nói có hy vọng, Triệu Vô Cực cũng dẹp bỏ sự bực bội trong lòng, bắt đầu chuyên tâm khống chế trọng lực. Rất nhanh, trọng lực đã tăng đến mức tối đa, trạng thái của hai người trông cũng tốt hơn nhiều, ít nhất không còn dính chặt vào nhau như ban đầu. Tiếp theo là phần quan trọng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Vô Cực giang hai tay, hồn hoàng thứ năm sáng lên, trọng lực đè ép. Vút. Trường trọng lực vừa ngưng tụ lập tức tuôn trào, trọng lực cường đại từ bốn phương tám hướng ùa tới, điên cuồng len vào giữa Đường Tam và Mã Hồng Tuấn. Chỉ trong nháy mắt, tay của cả hai đã rời khỏi đầu đối phương, sau đó là nửa thân trên, cuối cùng là mặt và miệng. Cuối cùng đã hoàn toàn tách ra. Vèo. Mã Hồng Tuấn bị trọng lực từ bốn phương tám hướng đè ép, bay vèo đến bên cạnh Triệu Vô Cực. Nhìn thấy khuôn mặt và đôi môi cuối cùng đã được tự do, Đường Tam kích động hô lên, thành công rồi. Mã Hồng Tuấn cũng phấn khích nhảy cẩn lên, EA. Cuối cùng cũng tách ra được rồi. Triệu Vô Cực thở phào nhẹ nhõm, thu lại hồn kỹ, lau mồ hôi trên trán. Trương Thiên Vũ và Đái Mộc Bạch cũng buông tay, đập tay một cái, tốt lắm, thành công rồi. Nhưng mà, một giây sau vèo. Đường Tam vừa thoát khỏi sự khống chế của Trương Thiên Vũ và Đái Mộc Bạch. Cùng với Mã Hồng Tuấn vừa thoát khỏi trọng lực đè ép với tốc độ nhanh như chớp không kịp bịt tai lại một lần nữa lao vào nhau, rồi bóp dính chặt vào nhau. Vẫn là miệng đối miệng. Nhưng chưa đợi mọi người kịp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Trương Thiên Vũ cũng đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh, cái gì? Mọi người sững sờ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Thiên Vũ vậy mà cũng bị Đường Tam hút tới một cách không thể kiểm soát. Đám người chết lặng. Chết tiệt. Chuyện gì thế này? Trương Thiên Vũ kinh hãi tột độ, liều mạng muốn tránh xa Đường Tam. Rõ ràng là đang chạy về hướng ngược lại, nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được mà bị hút về phía Đường Tam. Mà Đường Tam cũng không tự chủ được mà bị hút về phía Trương Thiên Vũ. Thấy cảnh này, bốn mỹ nữ của Sử Lai Khắc tỉnh lại khỏi trạng thái ngây người đầu tiên, lập tức chạy đến bên cạnh Trương Thiên Vũ, nắm lấy cơ thể hắn kéo ra ngoài, không để hắn lại gần Đường Tam. Sau đó Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp cũng phản ứng lại, nhanh chóng chạy đến trước mặt Đường Tam và Mã Hồng Tuấn, giữ chặt cơ thể họ lại, không để họ tiến về phía Trương Thiên Vũ. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng phản ứng lại, chắn giữa Trương Thiên Vũ và Đường Tam. Sau đó hai người nhìn nhau, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước đây chỉ có Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương lúc nào cũng xui xẻo, thường xuyên gặp phải đủ loại chuyện đen đủi, những người khác tuy thỉnh thoảng cũng gặp phải, nhưng rất ít, vô cùng ít. Mà ở Sử Lai Khắc, về cơ bản không ai gặp phải chuyện xui xẻo tương tự, ngoại trừ mấy vị lão sư, mấy cô gái và Trương Thiên Vũ, Áo Tư Tạp. Mà bây giờ, Trương Thiên Vũ cũng bắt đầu trở thành mục tiêu. Đương nhiên, muốn để Trương Thiên Vũ bị ám toán là chuyện không thể. Trương Thiên Vũ sau khi đứng vững, liền hét lớn một tiếng, hoàn tuyền. Vèo. Hắc quang bùng lên, Trương Thiên Vũ ổn định thân hình rồi tung người nhảy lên, hoàn tuyền mang theo hắn bay lên không trung với tốc độ cực nhanh, thoát khỏi phạm vi lực hút của Đường Tam. Mẹ kiếp. Trước mặt mọi người, Trương Thiên Vũ lau mồ hôi trên trán, lộ ra vẻ mặt kinh hồn bạc vía. Một giây sau, tất cả mọi người đều tránh xa Đường Tam và Mã Hồng Tuấn. Trong lòng họ, Trương Thiên Vũ luôn là đại diện cho sự mạnh mẽ và may mắn, bây giờ tuy không biết Đường Tam và Mã Hồng Tuấn lại gặp phải âm mưu gì, nhưng không ngờ ngay cả Trương Thiên Vũ cũng bị tính kế. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều trào lên một cảm giác tuyệt vọng và bất lực không lời nào tả xiết. Nếu ngay cả một cường giả như Trương Thiên Vũ cũng trúng chiêu, vậy những kẻ yếu ớt như họ chẳng phải cũng sẽ trúng chiêu sao? Nhất thời, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Họ nhìn Đường Tam và Mã Hồng Tuấn như nhìn ôn thần, chỉ hận không thể tránh xa hơn nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trương Thiên Vũ lơ lửng trên không, chau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, ánh mắt tràn ngập khó hiểu, tại sao lại có lực hút và lực kéo quỷ dị mà mạnh mẽ như vậy? cứ như có người đang cưỡng ép đẩy ta về phía Tam ca vậy. Đường Tam và Mã Hồng Tuấn gật đầu lia lịa, họ cũng có cảm giác y như vậy. Trương Thiên Vũ tập trung tinh thần quan sát bốn phía, chắc chắn có kẻ giở trò trong bóng tối, loại lực kéo và lực hút này không thể nào vô cớ sinh ra được, là ai? Rốt cuộc là ai? Phía dưới, tất cả mọi người đều nhìn nhau, không dám nói lời nào, thậm chí không dám phát ra âm thanh, bởi vì Trương Thiên Vũ lúc này có chút đáng sợ, toàn thân tỏa ra luồng tử khí âm u, kinh khủng. Ai cũng có thể nhìn ra, Trương Thiên Vũ đã thật sự nổi giận. Mọi người ở Sử Lai Khắc đến thở mạnh cũng không dám. Đây là lần đầu tiên họ thấy Trương Thiên Vũ tức giận đến thế. Trước đây Trương Thiên Vũ rất ít khi tức giận, dù có nổi giận cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lần này, hắn thật sự nổi nóng. Thấy bốn phía không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, trong mắt Trương Thiên Vũ thoáng qua một tia hung ác, hai tay đột nhiên mở ra, hét lớn, lấy danh nghĩa của kiếm. Đi! Vút! Mấy chục thanh kiếm hư ảo lấy hắn làm trung tâm bay đi bốn phương tám hướng. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, Trương Thiên Vũ như một vị kiếm thần ngạo nghễ đứng giữa không trung, uy phong lẫm liệt. Rất nhanh, những thanh kiếm hư ảo lại toàn bộ bay trở về, không thu hoạch được gì. Đáng ghét! Trương Thiên Vũ giận dữ nói, tên tiểu nhân núp trong bóng tối. Ngươi cứ chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt được ngươi. Hắn chậm rãi đáp xuống đất, nhưng không lại gần hai người Đường Tam, chỉ nói với Đái Mộc Bạch và những người khác, xem ra ta cũng bị nhắm đến rồi. Bây giờ ta không dám lại gần họ, các ngươi lại dùng phương pháp vừa rồi tách họ ra đi. Đái Mộc Bạch và mọi người đều gật đầu rồi xông tới. Sau khi tách Đường Tam và Mã Hồng Tuấn ra một lần nữa, mọi người không dám để ba người này lại quá gần nhau, cũng không dám đứng gần họ. Đương nhiên, đối với bốn mỹ nữ của Sử Lai Khắc mà nói, họ lại cứ muốn đến gần Trương Thiên Vũ. Chính là muốn đến gần Trương Thiên Vũ. Nếu bị Trương Thiên Vũ hút đến bên cạnh, rồi miệng đối miệng dính vào nhau, đó là chuyện tốt. Đó là chuyện tốt trời ban. Còn một lý do nữa là các nàng có chút sợ tên tiểu nhân giấu mặt kia, dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để ám toán Đường Tam và Mã Hồng Tuấn, thật đáng giận. Sao không dùng phương pháp này để ám toán ta và Thiên Vũ chứ? Cả bốn mỹ nữ đều thầm nghĩ trong lòng, tên khốn đáng ghét, thật lãng phí năng lực này. Sau khi tách ba người ra, màn kịch này cũng coi như kết thúc, dưới sự xua đuổi của Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, các học viên khác cũng lục tục rời đi. Mặc dù ai cũng biết, đây chỉ là một màn kịch do bị người khác ám toán mà ra. Nhưng cảnh Đường Tam và Mã Hồng Tuấn ôm hôn thắm thiết độc địa kia vẫn in sâu vào tâm trí mỗi người. Thật là buồn nôn. Không ngờ trong đời lại được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng như vậy. Hơn nữa, điều không ngờ tới là, học viên ngôi sao Trương Thiên Vũ, vậy mà cũng suýt bị hạ độc thủ. May mà Trương Thiên Vũ thực lực đủ mạnh, phản ứng đủ nhanh, nếu không rất có thể đã là cảnh ba người đàn ông ôm hôn thắm thiết. Nghĩ đến đây, nhiều hữu nữ còn cảm thấy khá tiếc nuối. Không, là vô cùng tiếc nuối. Trương Thiên Vũ đẹp trai biết bao, ưu tú biết bao. Hắn cùng với Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, những mỹ nam này, là đối tượng mà các hữu nữ vô cùng yêu thích tưởng tượng. Nếu lần này có thể thấy hắn và Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp ôm hôn thắm thiết, vậy thì cuộc đời này của họ coi như không uổng. Vậy vấn đề là, những cô gái thích tưởng tượng cảnh các chàng trai yêu nhau được gọi là hữu nữ, vậy những chàng trai thích tưởng tượng cảnh các cô gái yêu nhau thì gọi là gì? Dù sao Trương Thiên Vũ cũng không biết, bởi vì hắn ngay cả tận cùng của vũ trụ ở đâu cũng không biết, làm sao biết được chuyện này. Không chỉ các hữu nữ thất vọng, bốn mỹ nữ của Sử Lai Khắc cũng vô cùng thất vọng. Các nàng luôn ở gần Trương Thiên Vũ, vậy mà lại không bị hắn hút qua. Thật đáng ghét. Quá đáng ghét. Một giờ trôi qua rất nhanh, Đường Tam cuối cùng phát hiện mình không còn hút các vật phẩm kim loại nữa. Sau đó cậu tìm Trương Thiên Vũ và Mã Hồng Tuấn, thử một chút, quả thật, họ không còn hút nhau nữa. Cuối cùng cũng ổn rồi. Đường Tam thở dài một hơi, cuối cùng cũng thả lỏng. Rốt cuộc là ai đang tính toán chúng ta trong bóng tối? Trương Thiên Vũ chau mày, gương mặt lạnh lùng. Đái Mộc Bạch nói, chẳng lẽ cũng là tổ chức HI quái khách lần trước? Đường Tam lắc đầu, hẳn là không phải, cảm giác này không giống phong cách của họ. Mọi người cùng nhìn về phía Đường Tam. Không phải họ thì là ai? Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu kẻ thù trong bóng tối thế? Nghĩ đến việc Đường Tam có thể có nhiều kẻ thù trong bóng tối như vậy, mọi người không khỏi có chút kinh hãi. Đái Mộc Bạch lúc này hỏi, Tam ca, trước đây ngươi lúc nào cũng xui xẻo, vậy những chuyện xui xẻo đó, có thể cũng là do có người giở trò trong bóng tối không? Đường Tam đã sớm nghĩ đến vấn đề này, thở dài một hơi rồi lắc đầu, không biết, nhưng ta cảm thấy khả năng không lớn. Ví dụ như đang đấu hồn thì đột nhiên hắt xì, hay đột nhiên trượt chân, người khác làm sao giở trò được? Chẳng lẽ đối phương có thể trong lúc ta không hề hay biết mà nhét thứ gì vào mũi ta, hay bôi dầu mỡ dưới chân ta sao? Đái Mộc Bạch gật đầu, cũng đúng. Áo Tư Tạp nói, chỉ không ngờ, lần này ngay cả Thiên Vũ cũng bị dính theo. Mọi người chuyển ánh mắt sang Trương Thiên Vũ, Đường Ta mang vẻ mặt áy náy, xin lỗi, Thiên Vũ, ta không ngờ chuyện này lại liên lụy đến ngươi, chuyện này không trách ngươi. Trương Thiên Vũ vừa mở miệng đã là phong cách quen thuộc, đây căn bản không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần phải xin lỗi. Muốn trách thì trách những kẻ núp trong bóng tối kia. Mẹ kiếp, có bản lĩnh thì đường đường chính chính đứng ra, lại chỉ biết lén lén lúc lúc giở trò sau lưng. Lũ chó chết, để ta bắt được, ta nhất định cho chúng biết tay. Nói hay lắm. Hệ thống vỗ tay tán thưởng, vậy xin hỏi Túc chủ đại nhân, ngài định cho ngài biết tay như thế nào? Cho màu vàng. Trương Thiên Vũ nghĩa khí lẫm liệt nói. 666.666 hệ thống ca ngợi. Cảm ơn ngươi, Thiên Vũ. Đường Tam biết Trương Thiên Vũ chắc chắn sẽ không trách mình, nhưng trong lòng cậu có chút không vượt qua được rào cản đó, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói, ta đang cân nhắc, có nên rời khỏi đây không? Tại sao? Mọi người sững sờ. Đường Tam lại thở dài một hơi, mặc dù ta cảm thấy một số chuyện có thể chỉ là trùng hợp, không phải do ta gây ra, nhưng trực giác của ta mách bảo rằng, những chuyện đó có thể là do ta mà ra. Nếu ta không ở đây, các ngươi cũng sẽ không bị ta liên lụy. Giống như chuyện hôm nay, ta biết rõ là bắt nguồn từ ta, vì lúc đầu ta đã vô cớ hút một cái đinh sắt, sau đó ở nhà ăn thì hút vài món đồ ăn, cuối cùng hút cả mập, còn suýt hút cả Thiên Vũ. Ta không muốn trở thành sao chổi, không muốn liên lụy mọi người, cho nên đừng nói bậy bạ. Trương Thiên Vũ là người đầu tiên đứng lên, ta vẫn nói câu đó, tất cả những chuyện này không phải lỗi của ngươi, mà là lỗi của những kẻ giở trò trong bóng tối. Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, một đứa trẻ 6 tuổi như ngươi, làm gì có kẻ thù nào. Bao nhiêu năm qua, chúng ta cơ bản đều đi cùng nhau, bất kể là ta, Tiểu Vũ hay các bạn học khác, đều thấy rõ, ngươi căn bản không hề gây thù chuốc oán với ai. Cớ gì họ bắt nạt ngươi, ngươi lại phải tự trách mình. Đúng vậy, Đái Một Bạch tiếp lời, Tam ca, chúng ta cũng quen biết nhau lâu rồi, cách đối nhân xử thế của ngươi luôn rất khiêm tốn, chưa từng gây thù chuốc oán, không phải lỗi của ngươi. Chúng ta chưa bao giờ trách ngươi vì những chuyện này. Tiểu Vũ cũng nói theo. Đúng vậy, Mã Hồng Tuấn cũng nói. Cứ lấy chuyện hôm nay mà nói, chúng ta là huynh đệ, ta chỉ hận những kẻ đã hại chúng ta thôi, vì cả hai chúng ta đều là người bị hại. Những người khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ, nói rằng sẽ không vì những chuyện này mà trách Đường Tam, ai cũng cảm thấy đây không phải lỗi của cậu. Đương nhiên, miệng thì nói không phải lỗi của Đường Tam, nhưng trong lòng nghĩ thế nào, chỉ có họ mới biết. Đường Tam có chút xúc động, mắt đỏ hoe, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Trương Thiên Vũ vỗ vai cậu một cái, chúng ta cùng nhau đi một chặng đường dài. Trải qua bao nhiêu chuyện, đã là chiến hữu sinh tử, là huynh đệ tỷ muội, không cần phải nói lời cảm ơn. Mọi người gật đầu, đúng vậy. Việc chúng ta cần làm là tìm ra những kẻ giở trò trong bóng tối. Đúng, không sai. Trương Thiên Vũ nói, không ngờ đối phương lại dám làm càn ở thành thiên đấu này. Không sao, khi nào ta gặp người của hoàng thất, ta sẽ nói với họ một tiếng, để họ cũng giúp điều tra. Dám giở trò dưới chân hoàng thất, đúng là chán sống rồi. Có hoàng thất ra tay, vấn đề hẳn là không lớn. Đái Một Bạch cũng xuất thân từ hoàng gia, biết rõ thủ đoạn và bản lĩnh của hoàng gia. Hoàng thất xưa nay không chỉ có những lực lượng bề nổi, họ đều có những sức mạnh ẩn giấu trong bóng tối, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bộ phận thu thập tình báo, điều tra bối cảnh, ám sát, trấn thủ hộ quốc, và những người quản lý các bộ phận này, về cơ bản đều là những tồn tại cấp bậc phong hào đấu la. Đừng quên hai đại đế quốc đều là những tồn tại có thể ngang hàng với Võ Hồn Điện, mà trong Võ Hồn Điện có gần 20 vị phong hào đấu la. Sức mạnh cao cấp của hai đại đế quốc chỉ có thể tương đương với Võ Hồn Điện, nếu không cũng không xứng ngồi ngang hàng. Cao thủ trong hoàng thất không lộ diện, không có nghĩa là họ không tồn tại. Không ai là người biết tuốt mọi chuyện. Trương Thiên Vũ rất tự biết mình, hắn tuy không biết trong hoàng thất có cao thủ nào, nhưng không biết không có nghĩa là những cao thủ đó không tồn tại. Có tổ chức tình báo của đế quốc ra tay, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Ý kiến của Thiên Vũ rất tốt. Lúc này Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đi tới. Nhóm Sử Lai Khắc lập tức hành lễ, chào viện trưởng, Triệu lão sư. Hai người khoát tay, Phất Lan Đức nói, chuyện hôm nay, ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Mặc dù cuối cùng đã giải thích rõ, không phải lỗi của các ngươi, mà là bị người khác ám toán, nhưng vẫn gây ra một số ảnh hưởng không tốt. Vâng viện trưởng, là do con không tốt, là con đã liên lụy mọi người. Đường Tam nói. Phất Lan Đức lại khoát tay, vừa rồi ta cũng nghe các ngươi nói rồi, chuyện này không trách ngươi, không phải lỗi của ngươi. Lần này khả năng cao là do một hồn sư nào đó tinh thông hồn kỹ từ lực gây ra. Mặc dù trước đây ta chưa từng nghe nói có loại hồn sư này, nhưng đại lục rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Dù ta thời trẻ từng du ngoạn đại lục, giờ nhìn lại cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Triệu Vô Cực gật đầu, rất tán thành. Phất Lan Đức tiếp tục, Tiểu Cương đã rời khỏi thành thiên đấu, đi đến thành võ hồn. Hắn nói muốn đến thành võ hồn hỏi xem, có phải là vị hồn sư từ lực của võ hồn điện giở trò không? Nếu không phải, sẽ tham khảo ý kiến của người đó một chút. Mọi người sững sờ, Đường Tam hỏi, từ đây đến thành võ hồn, đường xá xa xôi, lão sư ngài ấy không sao, Phất Lan Đức nói, có Lư lão sư và Lý lão sư đi cùng, dọc đường đều đi quan đạo, vấn đề an toàn không đáng lo. Còn lại là chuyện của chúng ta, Thiên Vũ, bên hoàng thất phiền ngươi một chút. Ta bên này cũng sẽ tìm vài người bạn cũ giúp điều tra trong bóng tối. Lần này công khai gây rối trong học viện, thực sự khiến người ta không thể nhịn được nữa. Lúc này Đái Một Bạch hỏi, viện trưởng, những biểu hiện bất thường trước đây của đại sư, có thể nào cũng là bị người khác ám toán không? Phất Lan Đức gật đầu, có khả năng, ta vẫn đang điều tra, chưa có kết quả. Tóm lại cứ như vậy đã, các ngươi đi học đi. Hết chương 259. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.